Ôn Đoán cùng trong nhà người cùng nhau đón giao thừa thủ đến giờ tí qua đi, liền hồi chính mình sân. Đón giao thừa giống nhau là muốn thủ đến hướng đông, nhưng là Ôn Đoán mấy cái vẫn là tiểu hài tử, đúng là trường thân thể thời điểm, Ôn Gia Thụy cùng Ngô Thị liền đuổi các nàng hồi chính mình trong phòng ngủ. Ôn Đoán rửa mặt chải đầu quá mức, ngồi ở ghế bập bên thượng, trên người đắp lên một trương ôm thảm, vừa nghĩ hôm nay cung yến thượng sự, một bên chờ Nạp Lan Cẩn Niên lại đây, nàng biết Cẩn Vương hắn khẳng định sẽ tìm đến chính mình. Thời gian rốt cuộc chậm, đã qua Ôn Đoán ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nàng bất chi bất giác ở ghế bập bên thượng ngủ rồi. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào thời điểm, liền thấy Ôn Đoán ngủ rồi. Thiếu nữ ngủ nhan thực điềm tĩnh tốt đẹp, thật dài lông mi trở nên thực an tĩnh, hơi hơi chu miệng, như đỏ tươi anh đào, hết sức mê người. Hắn cũng không tính toán đánh thức nàng, tay chân nhẹ nhàng đến gần nàng chuẩn bị đem nàng ôm về trên giường ngủ liền rời đi. Chỉ là Nạp Lan Cẩn Niên một tới gần, Ôn Đoán ngửi được trên người hắn trà hương, liền tỉnh. Ôn Đoán mở mắt, liền đối với thượng người nào đó khuôn mặt tuấn tú. Ôn Đoán xoa xoa hai mắt ngồi ngay ngắn, thích khách là ai phái đi. Nạp Lan Cẩn Niên cười khẽ, ai phái không quan trọng, cuối cùng tra được sẽ chỉ là tiền triều dư nghiệt. Liền tính hoàng thượng thật sự tra được là đại hoàng tử làm, việc này cũng sẽ không đương triều công bố ra tới. Ít nhất tạm thời sẽ không công bố ra tới. Hoàng thượng vẫn là có kế hoạch của chính mình. Chính là chỉ có hắn biết chân chính tiền triều dư nghiệt đã sớm bị hắn diệt, dư lại cũng đã quy thuận, nhưng là luôn có nhân ái đánh tiền triều dư nghiệt ngụy trang tới làm đủ loại sự. Tiếp tục cầu vẽ tháng, 52 danh, thiếu chút nữa là có thể tiến vào 50 danh. Bảo trì gần một tháng trước 50 danh, đừng ở cuối cùng 2 ngày rớt ra. Tiểu khả ái nhóm trong tay còn có vẽ tháng, duy trì một chút nga. Cảm ơn lạc. 411 chương 411 cái kia hỏi người qua đường. Chương 411 cái kia hỏi người qua đường. Sự thật cũng xác thật như Nạp Lan Cẩn Niên lời nói, hoàng thượng đối ngoại tuyên bố cung yến thượng thích khách là tiền triều dư nghiệt. Đại hoàng tử cứu giá có công, kế tiếp đại hoàng tôn cùng đại hoàng tử cũng không cần trở về thủ hoàng lăng. Đại hoàng tử có thể an tâm lưu tại kinh thành dưỡng thương, đại hoàng tôn hầu bệnh. Chẳng qua toàn bộ tháng riêng, hoàng thượng vẫn như cũ không có bước vào hoàng hậu Khôn Ninh cung nửa bước, cũng không có lại quan tâm đại hoàng tử thương thế một câu. Tức giận đến hoàng hậu phổi đều bay. Đại hoàng tử tâm tình tích tụ thời điểm cũng ẩn ẩn bất an. Phụ hoàng có phải hay không biết cái gì? Chính là, hắn nếu là biết, sẽ không tha chính mình đi. Hẳn là ở vội đi xứ sự. Đại liền sơ 8 ngày đó, chính là đi sứ đội ngũ xuất phát đi trước Đông Lăng quốc nhật tử. Tháng riêng thời tiết, là một năm bên trong nhất lãnh. A khí thành băng. Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Đoán, Lâm Đình Hiên, Đường Tướng Quân, Quách Minh Diễm, Hồng Lư Tự Khanh. Đám người tiến cung nghe hoàng thượng dặn dò liền xuất phát. Sáng sớm, cửa cung trước liền đứng đầy đi sứ 100 danh sĩ binh. Bọn họ đã ở chỗ này đứng một canh giờ, mũ giáp thượng Hồng Anh đều đông lại thật, một đám lông mi thượng đều kết một tầng băng xương. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đĩnh bạt như tùng, tinh thần phấn chấn đứng. Lâm Đình Hiên từ cửa cung ra tới, đi tới 100 tên tinh binh trước mặt, xuất phát. 100 người đều nhịp được rồi một cái quân lễ, về phía sau chuyển, sau đó chạy chậm đến chính mình quân lập tức, động tác nhất trí lên ngựa. Sau đó đường tướng quân dẫn đầu cưỡi ngựa xuất phát, 10 mét khoảng cách khi, Lâm Đình Hiên đuổi kịp, lại 10 mét khoảng cách sau, đệ nhất bài cái thứ nhất binh lính đuổi kịp. Đại khái đi rồi 10 mét khi, ngay sau đó cái thứ hai binh lính bắt đầu động. Sau đó cái thứ ba binh lính, cái thứ tư binh lính. Này đó binh lính cưỡi ngựa động tác không có sai biệt, cưỡi ngựa, quẹo vào độ cung đều cùng thượng một sĩ binh giống nhau như lúc. Mỗi cái binh lính cách xa nhau khoảng cách phảng phất đo đạc quá giống nhau, không nhiều không ít, vừa lúc 10 mét khoảng cách. Cưỡi ngựa hành tẩu đội ngũ không nghiêng không lệch, trước sau vừa lúc hình thành một cái thẳng tắp. Này một đợt tao thao tác, sợ ngây người tới xem náo nhiệt bá tánh cùng những cái đó binh lính người nhà. Đặc biệt là những cái đó binh lính người nhà. Thấy chính mình nhi tử như thế tinh thần diện mạo, có chút người mạc danh đỏ đôi mắt. Hoàng thượng mang theo cả triều văn võ bá quan, đứng ở trên lầu, nhìn này một đội ngàn trọn vạn tuyển ra tới tinh binh, trong lòng đầy kiêu ngạo cùng tự hào, nhịn không được lớn tiếng khen. Ha ha, hảo. Đây là chúng ta Nạp Lan quốc binh lính. Đây mới là quốc chi cánh chim. Nhất tinh anh cánh chim. Hoàng thượng có thể dự kiến, bọn họ trong tương lai sẽ trở thành một người tướng lãnh, mang theo vô số binh lính, thủ Nạp Lan quốc một phương khí hậu. Bảo vệ quốc gia, ổn định và hòa bình lâu dài. Binh bộ thượng thư nhìn này một chi đi sứ đội ngũ tinh thần diện mạo, kỷ luật nghiêm cấm, vận đục lao mắt nóng lên. Hoàng thượng, lao thần cảm thấy lần này đi sứ Đông Lăng, chúng ta Nạp Lan quốc tất nhiên đại thắng trở về. Binh bộ thị lang xem qua vô số lần binh lính đi sứ, lần đầu tiên thấy như vậy, hắn trong lòng cũng nhịn không được kích động nói, lần này đi sứ Đông Lăng, không thắng cũng chưa thiên lý. Hắn đều hảo tưởng chính mắt đi xem. Thừa tướng đại nhân, không hổ là quốc chi cánh chim. Uy phong lấm lấm, uy vũ mười phần. Nhất định đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bách chiến bách thắng. Hoàng thượng nghe mọi người ca ngợi, sờ sờ râu, thật là cao hứng. Cái này năm cuối cùng có một kiện đáng giá cao hứng sự. Đại hoàng tôn đứng ở bên người hoàng thượng, thấy này trận trượng, cũng đi theo tán dương một câu, Quách tướng quân huấn luyện binh lính thật là càng ngày càng có nói. Chúng ta Nạp Lan quốc có Quách gia quân bảo hộ hạ, tất nhiên núi sông vĩnh cố, muôn đời trường tồn. Hoàng thượng vuốt ve râu tay một đốn, thần sắc khôi phục hỉ nộ không rõ, không nói nữa. Nếu là này đó binh lính là Quách gia huấn luyện ra, hắn nên ngủ không được. Hoàng thượng ánh mắt dừng ở một chỗ trên xe ngựa. Kia đen nhánh xe ngựa, phía sau đi theo bốn gã hộ vệ, đi ở đội ngũ trước, càng lúc càng xa, thực mau liền biến mất ở hoàng thượng trong tầm mắt. 5 năm nội, hắn tất nhiên muốn tiêu diệt rất Nạp Lan quốc 2 tòa núi lớn. Đệ nhất tòa là dã tâm bừng bừng Quách gia, đệ nhị tòa là khác họ Vương Hoài Nam Vương. Như vậy hắn băng hà sau mới có thể an tâm. Đại hoàng tôn, này đó đi sứ binh lính không phải Quách tướng quân huấn luyện, là Lâm tướng quân huấn luyện. Binh bộ thượng thư nhắc nhở nói. Đại hoàng tôn, hắn đi thủ hoàng lăng trở về chỉ có mấy ngày, cái này năm lại muốn làm bộ ở trong phủ tiểu Phật đường, tiếp tục ăn chay niệm Phật, lại muốn ở đại hoàng tử bên người hầu bệnh, làm hoàng thượng thấy hắn hiếu thuận, cho nên rất nhiều sự đều còn không biết. Chỉ biết Quách Minh Diễm cùng Trịnh Dương sự, thuận tiện nghe nói Quách Lao đại tướng quân cùng Quách đại tướng quân bởi vậy bị hàng trước, thu hồi binh quyền. Đại hoàng tôn khẩn trương nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, cũng không dám nói cái gì. Bất quá đại hoàng tôn nhìn Lâm Đình Hiên. Nghĩ tới Lâm Kính Hiên là bọn họ người, ở Hàn Lâm Viện làm tu soạn, cho nên hoàng thượng bên kia rất nhiều tin tức chính lệnh bọn họ đều có thể biết. Này Lâm Đình Hiên có phải hay không cũng là bọn họ người. Đội ngũ trước đen nhánh xe ngựa ra khỏi thành. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên 2 người đi ở mặt trước đội ngũ, cũng không có cùng đại đội ngũ cùng nhau. Đuổi xe ngựa chính là Lâm Phong cùng Lôi Đình 2 người. Mà ở năm trước, liền có một đám lại một đám ám vệ đã xuất phát. Quách Minh Diễm làm duy nhất nữ tướng, nàng còn mang theo 10 cái nữ hộ vệ, các nàng đi theo đội ngũ mặt sau ngồi xe ngựa xuất phát. Quách Minh Diễm vốn dĩ tưởng đi theo Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa mặt sau. Chính là ai lý nàng A? Cũng không ai cho nàng đặc quyền, nàng chỉ có thể đi theo đại bộ đội phía cuối. Cùng Hồng Lư Tự Khanh cùng lễ bộ phái ra đi lễ nghi đội ngũ cùng nhau đi trước. Xe ngựa đi rồi 10 ngày sau, đội ngũ đi tới Hoài Nam Phủ Thành. Bọn họ yêu cầu từ Hoài Nam trong phủ thuyền, đi thủy lộ 10 ngày, sau đó đạt Đông Xiêm huyện. Ở Đông Xiêm huyện lại hướng Đông Bắc đi mấy ngày đường bộ, là có thể tới Nạp Lan Quốc cùng Đông Lăng Quốc biên cảnh Đại Thành Cam Lộ Phủ. Hoài Nam Phủ là Hoài Nam Vương Đất Phong, Ly Ninh Viễn huyện có điểm gần, đi thủy lộ mấy ngày là có thể tới. Nạp Lan Cẩn Niên tay sau khi bị thương. Sở dĩ sẽ xuất hiện ở Ninh Viễn huyện dưỡng thương, chính là bởi vì Ninh Viễn huyện ly Hoài Nam Phủ có điểm gần. Đoàn người là trạng vạng tới Hoài Nam Phủ Thành. Hoài Nam Vương cái này có thể có được 5 vạn tư binh khác họ Vương mang theo con cháu, tự mình ở cửa thành ngoại nên đón. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau xuống xe ngựa. Đại Hôi chạy đến ở Ôn Loan bên người, run run một thân mao, sau đó mới phát hiện xuyên quần áo, mao đều bị che thật, run không được. Một phen long trọng chào hỏi sau. Hoài Nam Vương thái độ phi thường cung kính nói, trời đã tối rồi, đuổi một ngày đường, Cẩn Vương cùng các tướng sĩ cũng mệt mỏi, vi thần ở trong phủ chuẩn bị một ít rượu và thức ăn vì Cẩn Vương cùng đi sứ các tướng sĩ đón gió tẩy trần, mong rằng Cẩn Vương không chê. Đến trong phủ nghỉ chân một đêm, ngày mai lại khởi hành. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Đoán, đêm nay ở Hoài Nam Vương phủ tạm chấp nhận một đêm. Mọi người đều nhìn về phía Ôn Đoán. Hoài Nam Vương, tạm chấp nhận. Ôn Đoán thực ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo a. Thanh âm giòn giòn, vừa thấy tựa như một cái vô hại thiên chân vô tà cô nương. Hoài Nam Vương không khỏi đánh giá liếc mắt một cái Ôn Đoán. Đây là Tuệ An quận chúa. Quả nhiên là Mỹ đến kinh người. So năm đó Thái Hậu cũng chỉ có hơn chứ không kém. Khó trách sẽ vào Nạp Lan Cẩn Niên mắt. Hoài Nam Vương bên người một người đại tướng Vương Tiêu không giấu vết đánh giá Ôn Đoán liếc mắt một cái, giống, đặc biệt là kia cái mũi. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong liền nhàn nhạt nói, làm phiền Hoài Nam Vương. Ôn Loan ánh mắt lơ đãng xẹt qua Vương Kiêu bên người một người hầu binh trên người. Gì? Này không phải cái kia hỏi người qua đường. Ai còn nhớ rõ hỏi người qua đường? 412 chương 412 Hoài Nam Vương. Chương 412 Hoài Nam Vương. Hoài Nam Vương phủ, chiếm địa cực quảng, toàn bộ phủ đệ có nửa cái hoàng cung như vậy đại. So kinh thành Cẩn Vương phủ, còn có Giang Hoài phủ Cẩn Vương phủ còn muốn đại. Làm Nạp Lan quốc duy nhất khác họ Vương. Làm vì Nạp Lan quốc đánh hạ nửa Giang Sơn khai quốc lớn nhất công thần. Làm có thể có được 5 vạn tư binh khác họ Vương, đây là Hoài Nam Vương nhiều thế hệ đáng giá có được tôn vinh. Một đường đi qua đi, Ôn Đoán làm bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, bốn phía đánh giá, giống như đối cái gì đều thực cảm thấy hứng thú giống nhau. Thập thất ca, căn nhà này rất kỳ quái, nóc nhà như thế nào làm thành dáng vẻ kia? Giống như dài quá hai chỉ lỗ thai. Nạp Lan Cẩn Niên sủng nịch cười, cái này kêu hoạch nhĩ phòng, là Hoài Nam phủ vùng này đặc sắc. Hoài Nam Vương nghe xong liền cấp ôn ngoãn giải thích, hoạch nhĩ phòng hoạch nhĩ kỳ thật là quan mũ hai nhĩ. Hoạch nhĩ phòng lại tượng trưng cho quan mũ hai nhĩ, cụ được giải nhất chi ý. Hoạch nhĩ phòng ngụ ý phú quý cát tường, cơm no áo ấm, hơn nữa là chỉ có công danh nông thôn mới có thể chọn dùng, giống trinh gia cảnh giàu có danh vọng. Ôn ngoãn lại chỉ vào một đống màu trắng lâu đài kiến trúc, thập thất ca, kia lại là cái gì phòng ở? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn qua đi, kia hẳn là kêu lâu đài, hải ngoại kiến trúc. Hoài Nam Vương nghe xong cười nói, Cẩn Vương quả nhiên kiến thức rộng rãi, kia thật là lâu đài, là ta phụ vương thỉnh hải ngoại kiến trúc sư thiết kế kiến tạo phòng ở. Thì ra là thế. Hoài Nam Vương, ngươi trong phủ như thế nào có như vậy nhiều bất đồng phong cách phòng ở? Hoài Nam Vương cười cười, bổn vương phụ vương tu sửa, hắn yêu thích tương đối đặc biệt, thích các nơi có đặc sắc phòng ở. Như vậy a? Thập thất ca, vừa rồi kia hai người lời nói ta một chữ đều nghe không hiểu. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, nghe không hiểu, Hoài Nam phủ thành người hẹ phương ngôn, không phải sinh trưởng ở địa phương Hoài Nam phủ người, đều rất khó nghe minh bạch. Hoài Nam Vương nghe xong cười nói, ha ha, kia hai người là trong phủ hạ nhân, bọn họ ở hướng Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa hành lễ. Trong phủ rất nhiều hạ nhân đều là Hoài Nam phủ nghèo khổ nhân gia xuất thân, bọn họ sẽ không nói tiếng phổ thông. Mong rằng thứ lỗi. Tuệ An quận chúa nếu là muốn học, bổn vương có thể thỉnh người giáo ngươi. Ôn Ngoãn nghe xong lắc lắc đầu, nghe tới giống như rất khó học, bổn quận chúa lại không tính toán ở Hoài Nam phủ định cư, học được làm gì? Gì, nơi đó lại có cái gì? Ôn Ngoãn giống phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, chạy ra đi nhìn thoáng qua lại chạy về tới. Hoài Nam vương, ngươi này vương phủ là bổn quận chúa gặp qua nhất có đặc sắc phủ đệ, bổn quận chúa có thể khắp nơi tham quan một chút sao? Hoài Nam vương nghe xong ánh mắt lóe lóe, hắn cười nói, đương nhiên có thể, bất quá lúc này nhi đã mau trời tối, bữa tối đã bị hảo. Sáng mai, bổn vương phái người mang Tuệ An quận chúa khắp nơi tham quan như thế nào? Hảo a, vừa lúc ta cũng đói bụng. Ôn Ngoãn cũng không kiên trì, tiếp tục vấn đề nhiều hơn. Dù sao nàng này qua lại chạy vài lần, đối lập trong tay bọn họ bản đồ, cũng hiểu biết một ít tình huống. Gì? Đây là cái gì hoa a? Ta ở kinh thành cũng chưa gặp qua. Hoài Nam vương giỏi ăn nói, một đường đi qua đi, liền bắt đầu cấp Ôn Ngoãn giới thiệu Hoài Nam phủ các dạng đặc sắc. Thực mau liền tới rồi một tòa kim bích huy hoàng, tráng lệ huy hoàng đại điện trước. Hoài Nam vương phi mang theo Hoài Nam vương thế tử cùng hai vị quận chúa ở chỗ này chờ, thấy bọn họ tới, lập tức tiến lên hành lễ. Thân thiếp, Hoài Dương, Hoài Nguyệt, Hoài An, gặp qua Cẩn vương vạn phú. Hoài Nam vương phi lớn lên thực nhỏ xinh, nhưng thực mỹ, nếu không phải nàng sắc mặt quá mức tái nhợt, chỉ biết càng mỹ. Nhưng như vậy, cũng làm người kinh diễm, hơn nữa càng thêm chọc người chịu mến, phát lên ý muốn bảo hộ. Vương phi như thế nào ra tới? Hoài Nam vương khẩn trương nói. Nàng đối Hoài Nam vương ôn nhuận cười, Cẩn vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ lỗi, thật sự là ta này thân thể không biết cố gắng, không thể ra cửa nên. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, không sao. Hoài Nam vương phi cùng Hoài Nam vương thế tử, đại quận chúa thân thể nhược, gió thổi qua liền nhưng thật ra có tiếng. Nhưng thật ra tiểu nữ nhi Hoài An quận chúa thân thể còn tính hảo. Hoài Nam vương đỡ nàng, lược hiện trách nói, đều nói Cẩn vương không câu nệ tiểu tiết, ngươi như thế nào ra tới? Mau vào phòng đi. Vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Hoài Nam vương tiểu nữ Hoài An quận chúa thấy Cẩn vương đôi mắt liền rời không ra. Cặp kia tròn tròn, nhanh như chớp đôi mắt thường thường ở Nạp Lan Cẩn Niên trên người đảo quanh. Cẩn vương hảo tuấn tiêu a. Hoài An quận chúa cảm thấy chính mình tâm bùn bùn thằng nhảy. Không sao, Cẩn vương đến phóng, như thế nào có thể không ra nghênh đón? Vị này chính là Tuệ An quận chúa sao? Hoài Nam vương phi ánh mắt dừng ở Ôn Ngoãn trên người. Ôn Ngoãn vén áo thi lễ, ngọt ngào cười, đem một cái thiên chân ngoan ngoãn vô hại thiếu nữ diễn trạch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hoài Nam vương phi phúc an, ta chính là Tuệ An quận chúa. Nơi này lãnh, vương phi thân thể không tốt, vẫn là chạy nhanh vào nhà đi. Hoài Nam vương phi nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Cẩn vương hảo phúc khí, Tuệ An quận chúa lớn lên cũng thật hảo. Nạp Lan Cẩn Niên khó được cười cười. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai dưỡng phì. Không, là nuôi lớn mới đúng. Hoài An quận chúa nhìn Ôn Ngoãn liếc mắt một cái, khẽ cắn từng cái môi, thế nhưng so với chính mình còn mỹ. Đoàn người đi rồi tiến điện. Tiệc tối thực phong phú, trong bữa tiệc Hoài Nam vương nhiệt tình hướng Nạp Lan Cẩn Niên kính rượu. Những người khác nhưng thật ra không nói gì, đại khái là không dám quấy rầy đến hai vị vương gia uống rượu. Bổn vương năm đó thấy Cẩn vương thời điểm vẫn là tiên đế băng hà thời điểm, không nghĩ tới trong chớp mắt, Cẩn vương liền như thế lớn. Quả nhiên là Long Tử Phượng Tôn, bực này thiên nhân chi tư, thật đúng là không phải người thường có thể có được. Tới, bổn vương kính Cẩn Vương một ly, khó được Cẩn Vương đi ngang qua Hoài Nam Phủ. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có cự tuyệt, dơ lên ly một ngụm uống cạn ly chung rượu. Xong rồi, hắn còn không quên cấp Ôn Noãn Hiệp một chiếc đũa đồ ăn. Muốn làm Cẩn Vương vẫn là thập thất hoàng tử, chỉ có 3 tuổi, kia 1 năm vạn thọ tiết, bổn vương vào kinh mừng thọ, nho nhỏ Cẩn Vương là có thể làm thơ vì tiên đế chúc thọ, kia đầu thơ thiên cổ tuyệt sướng cũng không quá. Cẩn Vương là ngút trời anh tài, trăm năm khó gặp một lần. Tới bổn vương kính Cẩn Vương. Hoài Nam Vương vẫn luôn kính rượu, Nạp Lan Cẩn Niên ai đến cũng không cự tuyệt, một ly ly xuống bụng, cũng không biết uống lên nhiều ít ly. Thực mau Nạp Lan Cẩn Niên cả khuôn mặt đỏ lên, có vẻ tuấn mỹ vô chủ tuấn dung nhan càng thêm yêu nghiệt. Yến hội kết thúc thời điểm, hắn là bị Lâm Phong cùng Lâm Tinh đỡ trở về. Hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự. Lâm Phong đem Nạp Lan Cẩn Niên đặt ở trên giường. Hoài Nam Vương phủ thị nữ muốn tiến lên hầu hạ Nạp Lan Cẩn Niên cởi áo, trà lau thân thể. Lâm Phong phất phất tay, nơi này không cần các người, đi nấu chén canh giải rượu đưa lại đây đi. Đúng vậy. Hai gã thị nữ lui ra phía sau, Ôn Noãn liền từ vừa rồi thị nữ đoan tiến vào chậu nước, ninh một cái sạch sẽ khăn vải, cấp Nạp Lan Cẩn Niên lau mặt. Lâm Phong thấy vậy vội nói, quận chúa, ta đến đây đi. Loại sự tình này như thế nào có thể làm Tuệ An quận chúa làm? Say chết Nạp Lan Cẩn Niên. Năm một tới rồi, chúc thư hữu các bảo bảo kỳ nghỉ vui sướng. Nghỉ, có thân hữu từ cái khác thành thị lại đây chơi mấy ngày nay đều phải tiếp đón, khả năng đổi mới không quá ổn định. Ta tận lực thoát ly đại đội, vừa lúc tới gì bụng đau. Nếu là thiếu càng ta sẽ chậm rãi bổ thượng. Cảm ơn đại gia tích cực đầu phiếu, tiếp tục cầu phiếu. Cảm ơn Lạp Ngoà Ngoà. 413 chương 413 bị Ôn Noãn lộng say Nạp Lan Cẩn Niên. Chương 413 bị Ôn Noãn lộng say Nạp Lan Cẩn Niên. Say đến đầu có chút vựng nhưng ý thức lại còn có điểm thanh tỉnh Nạp Lan Cẩn Niên tưởng một chân đem Lâm Phong đá bay ra đi. Hắn khi nào yêu cầu hắn tới hầu hạ. Khó được tiểu nha đầu muốn hầu hạ chính mình. Ngày thường đều là chính mình hầu hạ tiểu nha đầu. Ta tới là được. Ngươi đi làm vạn quân phao một hồ mật ong thủy tới, mật ong thủy nhưng giải rượu. Ôn Noãn chủ yếu là muốn mượn giúp Nạp Lan Cẩn Niên lau mặt thời điểm, dùng mây tía giúp hắn giải rượu. Tuy rằng biết hắn hẳn là trang say, nhưng uống lên nhiều như vậy, liền tính không có say đến bất tỉnh nhân sự, cũng nhất định là có điểm say. Lâm Phong mạc danh cảm thấy say đến bất tỉnh nhân sự chủ tử cả người tản ra muốn giết người hơi thở. Hắn mới phát hiện chính mình là heo A. Đêm nay Hoài Nam Vương phủ rượu có độc. Kia liền làm phiền Tuệ An quận chúa. Hắn ném xuống lời này vội vàng chạy đi ra ngoài. Ôn Noãn cầm ấm áp khăn vải cẩn thận giúp Nạp Lan Cẩn Niên trà lau mặt cùng tay. Sân bên ngoài bốn phía còn thủ Hoài Nam Vương phủ phái lại đây thị hầu hạ nhân. Nói là hầu hạ, kỳ thật là giám thị mới đúng. Nạp Lan Cẩn Niên nhắm mắt lại tùy ý Ôn Noãn chiếu cố chính mình. Tiểu nha đầu mềm mại tay nhỏ bắt lấy hắn bàn tay to, một cổ quen thuộc ấm áp từ nàng lòng bàn tay truyền tới chính mình lòng bàn tay. Ấm áp khăn lông chính xác thử chính mình mu bàn tay. 3 tuổi bắt đầu hắn liền không thích làm người gần người, ăn cơm, mặc quần áo. Rửa mặt chuyện gì đều là chính mình làm. Nhưng Ôn Noãn chiếu cố hắn, hắn thế nhưng sinh ra một loại mỗi ngày say một hồi đều không tồi cảm giác. Nhìn trước mắt âu yếm cô nương nghiêm túc cho chính mình lau tay, Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Bất quá rốt cuộc là luyến tiếc nàng lãng phí mây tía, nàng chính mình say xe cũng chưa dùng như thế nào, chịu đựng, nghĩ đến kia mây tía hẳn là không phải vô hạn lượng. Nạp Lan Cẩn Niên trở tay nhẹ nhàng cầm Ôn Noãn tay, đánh gãy nàng dùng mây tía. Miễn cho nàng lãng phí mây tía tới giúp chính mình giải rượu, vẫn là lưu trữ nàng ngày mai say xe dùng đi. Làm sao vậy? Ôn Noãn nhìn về phía hắn. Mùi rượu ở mây tía dưới tác dụng khuyết tán đến càng nhanh, Nạp Lan Cẩn Niên chỉ cảm thấy đầu càng hôn mê. Trước mắt xuất hiện 2 cái Ôn Noãn. Hắn lắc lắc đầu, xuất hiện 3 cái Ôn Noãn. Đừng lau, đi lên bồi ta ngủ ngủ, choáng váng đầu. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Noãn kéo đến chính mình trong lòng ngực, ôm nàng không bỏ, khuôn mặt còn cọ cọ nàng mặt. Một bộ làm nũng tiểu cầu bộ dáng. Nay tiểu nha đầu ở chính mình trước mắt lúc gần lúc hiện làm gì, hoảng đến hắn đầu đều vựng. Đều thấy 3 cái nàng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm nhập người nào đó ấm áp ôm ấp, Ôn Noãn. Nha đầu, về sau ngươi mỗi ngày đều giúp ta rửa mặt như thế nào. Buổi sáng thích bị ngươi chiếu cố cảm giác. Ân Nạp Lan Cẩn Niên vựng đến lợi hại, lại cọ cọ nàng mặt. Ta cũng giúp ngươi tẩy, không chỉ có giúp ngươi rửa mặt, còn giúp rửa chân. Vướng hô hô hắn cũng không biết chính mình nghĩ thầm một nửa, nói một nửa. Ôn Noãn. Mỗi ngày giúp hắn rửa mặt còn muốn giúp hắn rửa chân. Này nam nhân. Là đem nàng đương nha hoàn sao. Ôn Noãn rôi tay dùng sức veo veo hắn trên eo thịt non. Nam mơ. Nạp Lan Cẩn Niên đau đến thở hốc vì kinh ngạc, hồng hồng khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt ủy khuất, mắt say lờ đờ hân hân nhìn Ôn Đoán, đau. Đoán Đoán, ngươi tưởng mưu sát thân phu sao? Hắn làm sai cái gì? Ôn Đoán hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này nha hoàn đưa tới một chén canh giải rượu. Thấy trên giường hai người, mặt đỏ lên, Tuệ An quận chúa canh giải rượu tới. Ôn Đoán chạy nhanh đẩy ra Nạp Lan Cẩn Nghiên. Giả vờ bình tĩnh ngồi ngay ngắn, gác xuống đi. Ta tới uy là được. Là. Nha hoàn lui xuống. Ôn Đoán nhìn nhiệt khí ứa ra canh giải rượu, trực tiếp sấn nhiệt, muỗng một muỗng uy đến Nạp Lan Cẩn Nghiên trong miệng, uống chút canh tỉnh rượu tỉnh tỉnh rượu. Xem còn dám không dám làm nàng giúp hắn rửa chân. Nạp Lan Cẩn Nghiên. Nạp Lan Cẩn Nghiên phun đều không kịp, miệng thẳng đến bị năng ra mấy cái bọt nước. Đau. Nạp Lan Cẩn Nghiên sờ sờ miệng thượng bọt nước, vẻ mặt ủy khuất nhìn Ôn Đoán, đau. Đoán Đoán, ngươi đây là tưởng bỏng chết trông sao? Ôn Đoán tức giận nói, xứng đáng. Rượu tỉnh sao? Rượu tỉnh mộng nên tỉnh. Mỗi ngày rửa chân. Ừ. Về sau ngươi muốn giúp ta tẩy cả đời chân. Mỗi ngày tẩy, ngày ngày tẩy, hàng đêm tẩy. Biết không? Nạp Lan Cẩn Nghiên. Đừng khi dễ hắn choáng váng đầu, mỗi ngày, ngày ngày, hàng đêm không phải một cái ý tứ sao. Ôn Đoán gác xuống canh giải rượu, đứng lên muốn đi. Ôn Đoán vừa động, Nạp Lan Cẩn Nghiên đầu càng hôn mê, chạy nhanh giữ nàng lại, trước mắt xuất hiện 5 cái Ôn Đoán, nha đầu ngươi đừng hoảng. Hôn mê ta. Hảo A. Vừa rồi ta không phải nói giúp ngươi rửa chân sao. Mỗi ngày đều. Giúp ngươi tẩy, ngươi giúp ta rửa mặt, ta giúp ngươi rửa chân. Được không? Người nào đó lại ở trong lòng nói một nửa. Trong miệng nói một nửa. Ôn Đoán. Ngươi vừa mới nói ngươi giúp ta rửa chân. Không phải ta giúp ngươi tẩy. Ân, ta giúp ngươi. Mỗi ngày, ngày ngày, hàng đêm giúp ngươi tẩy. Không phải, Đoán Đoán, ngươi đừng hoảng. Ta vượng. 1, 2, 3, 6 cái. Ta thấy 6 cái ngươi. Nạp Lan Cẩn Nghiên bẻ ngón tay. Ôn Đoán. Nàng khi nào lung lay. Xem ra người này là thật sự say hồ đồ. Ôn Đoán thở dài một hơi. Lại ngồi xuống, dùng mây tía giúp hắn giải rượu. Thuận tiện chỉ chỉ hắn miệng. Đều năng ra bọc nước. Người này môi như thế nào như vậy nộn. Năng một năng liền khởi phao. Mây tía làm Nạp Lan Cẩn Nghiên trong cơ thể cồn tiêu hóa đến càng nhanh. Nạp Lan Cẩn Nghiên đầu bởi vậy càng đau càng vượng. Đoán Đoán, ngươi đừng hoảng. 1, 2, 3. Trước mắt Ôn Đoán nhiều đến hắn đều đếm không hết. Nạp Lan Cẩn Nghiên lại đem Ôn Đoán kéo đến trong lòng ngực gắt gao ôm, không cho nàng động. Nàng lại hoảng đi xuống. Hắn bảo đảm hắn sẽ hôn mê. Ôn Đoán. Mây tía giải rượu chẳng lẽ sẽ đem người làm cho càng ngày say sao? Sự thật cũng là, Nạp Lan Cẩn Nghiên ôm Ôn Đoán không buông tay, trực tiếp say đã chết. Ôn Đoán như thế nào đẩy hắn, véo hắn mặt, đều thờ ơ. Thậm chí gọi tới Lâm Phong hỗ trợ, đều không thể đem hắn kéo ra. Kỳ quái, chủ tử tiểu lượng không kém như vậy a. Ít nhất còn có thể lại uống 2-3 hồ mới có thể say thành như vậy đi. Hiện tại chẳng lẽ là cố ý? Nghĩ đến đây Lâm Phong cảm thấy chính mình chân tướng, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Tuệ An quận chúa, chủ tử say đã chết, ta thật sự không có biện pháp à. Ôn Đoán buồn bực, tính, ngươi đi ra ngoài đi. Lâm Phong chạy nhanh đi ra ngoài, còn săn sóc đóng cửa lại. Ôn Đoán nằm ở người nào đó trong lòng ngực, nghe trên người hắn nhàn nhạt trà hương, hôn loạn thuần hậu rượu hương, buồn ngủ đột kích, cũng đi theo uống lên một chút rượu vang đỏ nàng, chậm rãi thả lỏng thân thể ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Đêm đã khuya. Hoài Nam Vương phủ bên tướng quân phủ. Vương Kiêu nhìn thoáng qua bên người ngủ say Hoài Nguyệt quận chúa. Hắn tay chân nhẹ nhàng xốc lên chăn, ngồi ngay ngắn, đem chân buông xuống giường. Hàn khí ập vào trước mặt, bởi vì thể nhược, từ trước đến nay thiển miên Hoài Nguyệt quận chúa có rúm lại một chút. Hoài Nguyệt quận chúa một bàn tay đáp ở nam nhân vòng eo thượng, "Phu quân, người muốn đi đâu?" Vương Kiêu trong lòng cả kinh, chấn định mở miệng nói, "Buổi tối uống rượu nhiều, muốn đi như xí. Người mau ngủ đi." 414 chương 414 say rượu hỏng việc. Chương 414 say rượu hỏng việc. Hoài Nguyệt quận chúa nghe xong buông lỏng tay ra, nga. Vương Kiêu đi tiểu xong một lần nữa trở lại trên giường, Hoài Dương quận chúa liền nhích lại gần, ôm hắn eo. Vương Kiêu không có động, nhắm hai mắt, lại là như thế nào cũng ngủ không được. Khó được Cẩn Vương trụ vào Hoài Nam Vương phủ, hắn tưởng nói cho hắn. Trừ bỏ Cẩn Vương, những người khác hắn không dám tin. Làm sao bây giờ? Ngày mai Cẩn Vương liền rời đi. Mà hắn không có cơ hội vào kinh, phái người vào kinh cũng không ổn. Nhưng hắn tuổi cũng không nhẹ a, cũng không biết còn có mấy năm mệnh sống. Vương Tiêu nhắm hai mắt thanh tỉnh một đêm. Hắn không biết, hắn bên người Hoài Nguyệt quận chúa cũng là một đêm không ngủ. Đêm nay, trừ bỏ Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Nghiên, rất nhiều người đều ngủ không hương. Nạp Lan Cẩn Nghiên một giấc này vẫn luôn ngủ đến thiên tờ mở sáng. Hắn tỉnh lại khi, mũi gian quanh quẩn đều là tiểu nha đầu thơm ngọt hơi thở. trong lòng ngực chân thật cảm, làm hắn đột nhiên mở hai mắt. Sau đó phát hiện Ôn Ngoãn nằm ở chính mình trong lòng ngực ngủ say. Nạp Lan Cẩn Niên nhất thời có chút ngốc. Không rõ tiểu nha đầu như thế nào ngủ đến chính mình trên giường. Nhưng thực mau hắn liền nghĩ tới. Chính mình vốn dĩ không có say, bị tiểu nha đầu mây tía lộng say. Hiện tại đã trời đã sáng. Say rượu hỏng việc. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được đỡ chán, không nghĩ tới hắn cũng có say rượu hỏng việc ngày này. Hắn tối hôm qua chính là đang đợi người. Nạp Lan Cẩn Niên đang đợi một người chủ động liên hệ hắn. Tiên đế từng an bài người ở Hoài Nam Vương bên người, khi đó tiên đế chính miệng đã nói với hắn có như vậy một người, lại không có nói người kia là ai. Chỉ nói nếu là Hoài Nam Vương có nhị tâm, đến lúc đó hắn sẽ tìm chính mình. Theo Nạp Lan Cẩn Niên suy đoán, Giang Hoài bên này quân doanh kia 30 vạn đại quân, này đã lẫn vào rất nhiều Hoài Nam Vương binh. Toàn bộ triều đình quân doanh, có bao nhiêu, không biết, nhưng phỏng chừng không ít với 10 vạn. Quan trọng nhất là những cái đó có phẩm giai võ tướng, rốt cuộc người nào là Hoài Nam Vương người. Hắn yêu cầu một phần cụ thể danh sách. Hắn tưởng liên hệ người kia cũng không từ liên hệ, sinh tử không biết, có hay không làm phản cũng không biết. Hiện tại xem ra chỉ có thể tìm lần sau cơ hội. Thiên hoàn toàn lượng sau, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn mang theo một đội nhân mã, hướng Hoài Nam Vương cáo tử. Hoài Nam Vương phủ người tất cả đều ra tới đưa tiễn. Đại Hôi khoác một thân hàn khí đi tới hai người bên người. Ôn Ngoãn loát loát Đại Hôi trên đầu mao, lại chạy tới dạo trong vườn. Có hay không làm sợ người? Đại Hôi lắc lắc cái đuôi, vẻ mặt có nghe không có hiểu ngốc dạng. Hoài Nam Vương khỏe miệng chịu chịu, này đầu ngốc lang, người không làm sợ, nhưng mau đem hắn bảo bối nữ nhi dưỡng ở trong hoa viên con thỏ hủ chết. Ôn Ngoãn lúc này cười đối Hoài Nam Vương đạo, Đại Hôi mỗi ngày buổi sáng thói quen ở trong hoa viên đi bộ một vòng. Không có làm sợ vương phủ hạ nhân đi. Hoài Nam Vương cười lắc lắc đầu, này lang lớn lên như vậy đáng yêu, bổn vương còn tưởng rằng là cầu đâu. Một chút đều không dọa người, chỉ là dọa con thỏ. Một đầu lang chạy tới bắt thỏ, chạy trốn còn không có con thỏ mau, thật là tiền đồ. Ôn Ngoãn cười cười, vậy là tốt rồi, Đại Hôi đích sắc đáng yêu. Nạp Lan Cẩn Niên không có vô nghĩa, Hoài Nam Vương, cáo tử. Hoài Nam Vương phủ cung tiễn Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa. Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên lên xe ngựa. Đại Hôi cũng đi theo nhảy đi lên. Vương Tiêu nhìn hai người lên xe ngựa, hắn xoa nát trong tay một cái tiểu giấy cuốn. Hoài Nguyệt quận chúa hướng chính mình phu quân. Ta cảm thấy Tuệ An quận chúa cùng người lớn lên có chút giống Nga. Bất quá Tuệ An quận chúa muốn tú Mỹ một ít. Vương Tiêu cúi đầu nhìn về phía Hoài Nguyệt quận chúa, nói dân nói, ở quận chúa trong mắt, bản tướng quân nguyên lai lớn lên giống ẻo lả. Hoài Nguyệt quận chúa? Không phải a? Phu quân đỉnh thiên lập địa, một thân nam tử khí khái, như thế nào sẽ giống ẻo lả? Không giống một chút đều không giống ẻo lả. Ha ha, Vương Tiêu cười. Chỉ là chỉ có hắn biết tươi cười hạ chính mình nội tâm chua xót. Đồ vật trung quy là không đưa ra đi. Quách Minh Diễm đang chuẩn bị lên xe ngựa, nghe xong lời này nhìn về phía Vương Tiêu. Nàng vốn dĩ cũng cảm thấy Vương Tiêu có điểm giống ai cảm giác. Hiện tại nàng cuối cùng nhớ tới giống ai. Mọi người đều họ Vương, có thể hay không có quan hệ gì. Tiến đi sứ đội ngũ Hoài Nam Vương trở lại thư phòng liền gọi tới Vương Phủ thủ vệ thủ lĩnh. Tối hôm qua Cẩn Vương nơi đó, có hay không cái gì dị thường? Hồi Vương ra, không có. Cẩn Vương say đến bất tỉnh nhân sự. Ngủ một đêm. Hoài Nam Vương. Thật say. Không thể nào. Hoài Nam Vương vẻ mặt khó có thể tin nổi, kia Cẩn Vương bên người người đâu. Trừ bỏ có một sĩ binh lên đi tiểu, liền không có người ra qua phòng. Còn có buổi sáng kia đầu lang ra tới đuổi theo trong hoa viên con thỏ chạy. Nếu không phải ngăn trở đến mau, quận chúa dưỡng con thỏ đều bị kia lang toàn ăn. Một đầu lang truy con thỏ là thiên tính, không có gì kỳ quái. Nhà sĩ kiểm tra qua không? Kiểm tra qua. Không có đồ vật. Kỳ quái. Sao có thể sẽ không động tĩnh? Gần nhất quân doanh hắn vài cái đắc lực võ tướng đều bị phái đi ra nhiệm vụ sau, đã chết. Này không bình thường. Hoài Nam Vương phất phất tay, ngươi lui xuống đi đi. Hoài Nam Vương vẫy lui người sau, lại một người vào được. Vương ra, đây là từ trong khách phòng ngươi nói bình hoa phía dưới tìm được. Vương phủ quản sự đem một cái gia châu phong thư đưa cho Hoài Nam Vương. Hoài Nam Vương nhận lấy, sau đó lấy ra bên trong tin. Hắn đem tin bốn cái rắc chiết khấu lên, lại chiết khấu lên. Lúc này ghép nối lên tứ giác, vừa vận hình thành một cái phức tạp đồ án. Hoài Nam Vương mới tin chung nội dung. Lúc này Hoài An quận chúa đi rồi hình tới, phụ vương, ta nhìn chúng Cẩn Vương, muốn làm hắn Cẩn Vương phi. Ngươi hướng hoàng thượng thỉnh chỉ tốt không? Hoài Nam Vương nghe xong lời này mặt đều đen, một ngụm liền cự tuyệt, không được. Vì cái gì không được? Hoài An quận chúa bất mãn nói. Cẩn Vương đã có Cẩn Vương phi. Lại nói ngươi thấy một cái liền thích một cái, hôm nay nói phải gả cho Trương Tam. lớn lên đẹp đến nhân thần cộng phẫn. Ngày mai phải gả Lý Tứ, cái gì Lý Tứ ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong, quả thực thiên nhân chi tư. Bổn vương phỏng chừng ngươi ngày mai liền hối hận. Hoài Nam vương đau đầu, này nữ nhi bị chính mình sủng hư. Có điểm không não? Sẽ không. Ta chưa từng có gặp qua so Cẩn vương càng mỹ nam tử. Ta tin tưởng hắn là thế giới này đẹp nhất nam tử. Ta muốn làm hắn vương phi. Nàng là trên đời đẹp nhất cô nương, lại quý vì con chúa. Tự nhiên phải gả một thân phận cao quý, lớn lên lại nhất tuấn mỹ nam tử. Nàng phát giác Cẩn vương cùng chính mình quả thực trời sinh một đôi. Tối hôm qua nàng đã cấp hướng Quách cô nương hỏi tham qua. Quách cô nương nói kia Tuệ An quận chúa chính là một nông nữ xuất thân, trừ bỏ lớn lên đẹp, sẽ làm ruộng cái gì đều sẽ không. Người như vậy như thế nào xứng đôi Cẩn vương? Không được. Việc này ngươi không cần tưởng. Đi ra ngoài. Hắn là sẽ không đem nữ nhi gả vào hoàng gia. Hoài An quận chúa. Không được. Nàng liền rời nhà trốn đi, tiền trảm hậu tấu. Hoài An quận chúa xoay người rời đi. Trong xe ngựa. Đại Hôi Lang chảo chấm chấm mực nước, sau đó liền một móng vuốt chụp ở trên bàn một chương trên tờ giấy trắng. Một con lang giấu chân liền sôi nổi với trên giấy. Ngay sau đó nó lại trên giấy bất đồng địa phương, chụp được một con lang giấu chân. Xong rồi, nó ở trên bàn ôn khăn vải thượng sát thử lang chảo, đem móng vuốt thượng nét mực đều lau. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy bút, bắt đầu vẽ. Đây là ôn nhoắn lần đầu tiên thấy Nạp Lan Cẩn Niên vẽ. 415 chương 415 tình bất chi sở khởi. Chương 415 tình bất chi sở khởi. Ôn nhoắn nâng má nhìn hắn để bút trên giấy câu họa. Cứng cắp hữu lực, vận trù màn trướng. Nắm bút lông xương tay tiết rõ ràng, đầu ngón tay đều lộ ra gợi cảm. Nam tử thanh tuyệt tuấn mỹ trên mặt thiếu một tia thanh lãnh lương bạc, nhiều một phần chuyên chú, có vẻ hết sức nghiêm túc thanh tuyển. Mỹ nhân ở vẽ tranh, mỹ nhân đẹp như tranh. Ôn nhoắn chống cằm thưởng thức. Nạp Lan Cẩn Niên vẽ đến không biết địa phương, hắn sẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, hơn nữa bắt đầu xúc kia bổn da đen trung ứng đối chiếu từ điển. Ôn nhoắn chán đến chết, dứt khoát cũng lấy ra một quyển phác họa bổn, dựa vào xe ngựa vách tường, bắt đầu rồi ký họa. San sát thanh âm ở yên tĩnh trong không gian tràn ngập. Ở hai chỉ vật nhỏ chỉ điểm hạ, Nạp Lan Cẩn Niên đem Hoài Nam Vương phủ bản đồ bổ toàn. Hắn nhìn bản đồ, liên hệ bốn phía địa hình như suy tư gì. San sát thanh âm ngừng lại khi Ôn Nhoắn buông xuống bút. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn qua đi, thấy trên giấy họa đúng là chính mình, là vừa mới chính mình chính nghiêm túc vẽ tranh bộ dáng. Hắn nhướng mày. Nha đầu này là lần đầu tiên họa hắn. Loại này bút pháp thật đặc biệt. Hắn rôi tay lấy quá nàng trong tay họa, ta muốn. Ôn Nhoắn nhướng mày, ta họa thực quý. Tưởng tay không bộ bạch lang, tương lai tướng công cũng không được, đến phó bạc. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, tuyệt sắc dung nhan, càng thêm quyến rũ, trả lại ngươi một bước. Ôn Nhoắn nhướng mày, hảo a, muốn đắp lên ngươi tư ấn. Đến lúc đó cầm đi phòng đấu giá bán đấu giá, một vạn mấy ngàn lượng hẳn là rất nhiều người cướp muốn đi. Nha đầu này, nên không phải là tưởng lấy hắn làm họa đi bán đi. Nạp Lan Cẩn Niên tâm tư vừa động. Loại này họa như thế nào họa? Ngươi dạy ta. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Nhoắn. Ánh mắt chạm chạm, nhu tình tự hải, thâm trầm cuồn cuộn, phảng phất có thể đem nàng cả người trong bao đi vào. Ôn Nhoắn tim nhảy nhảy. Mỗi lần hắn như vậy xem nàng, ôn nhoãn tim đập liền sẽ loạn. Người này lại bắt đầu dùng hồ ly thuật, muốn dùng sắc đẹp mê hoặc nàng. Ôn nhoãn rời đi tầm mắt, áp xuống trong lòng rung động. Hừ, nàng như là sẽ bị sắc đẹp sở mê người sao. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, hắn cầm lấy bút, ở phác họa bổn thượng nhẹ nhàng vẽ một chút, là như thế này chấp bút sao. Không phải. Đó là như vậy. Nạp Lan Cẩn Niên lại điều chỉnh một chút thủ thế. Ôn nhoãn bất đắc dĩ, nàng cầm lấy một chi bút than làm mẫu. Không phải, là như thế này a, thấy rõ ràng. Như vậy. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng cầm bút tư thế, điều chỉnh một chút ngón tay. Không phải. Ôn Nhoãn ngồi qua đi, duỗi tay giúp hắn điều chỉnh một chút. Người nào đó băng trong mắt ý cười dần dần dày. Hảo, chính là như vậy. Ôn Nhoãn bắt lấy hắn ngón tay, điều chỉnh tốt sau, liền buông hắn ra tay. Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi nắm tay của ta dạy ta họa một lần, ta liền biết. Ôn Nhoãn mắt trợn trắng. Xe ngựa như vậy hẹp như thế nào nắm ngươi tay giáo ngươi? Ta liền tính tưởng cũng hữu tâm vô lực a. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, duỗi tay đem Ôn Nhoãn ôm tới rồi trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, sau đó đem cái bàn lên cao một chút, như vậy là được. Ôn Nhoãn, người này, như vậy như thế nào hoa? Ôn Nhoãn mặt nóng lên, tức giận nói. Nàng giật giật, muốn ngồi trở lại trên ghế. Đừng núp nhích, có thể. Nạp Lan Cẩn Niên dứt lời, liền cầm nàng nắm bút than tay. Bắt đầu trên giấy vẽ một bút. Xem, như vậy không phải được rồi. Tới, chúng ta lại họa một bức. Ngươi họa một lần, ta liền biết. tin ngươi mới là lạ. Nhưng ôn nhoán vẫn là bắt đầu vẽ lên. Sau đó ký họa một cái Nạp Lan Cẩn Niên đọc sách bộ dáng. Nàng một bên họa, một bên giảng giải phác họa yếu lĩnh. Nạp Lan Cẩn Niên ôm ôn nhoán, băng trong mắt tràn đầy thực hiện được ý cười. Tiểu nha đầu tâm thực mềm, ai đối nàng hảo, nàng liền ngạnh không dậy nổi tâm địa. Cũng thực dễ dàng thẹn thùng, mặt đều hồng thành mới vừa thành thục anh đào bộ dáng. Học xong sao? Học xong, ngươi cho ta họa một bức. Ôn nhoán ngồi trở lại trên ghế, khiêu khích nhìn về phía hắn. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười. Học không được, xe ngựa quá hẹp, lần sau lại dạy một lần liền biết. Ôn nhoán. Quá ngu ngốc, giáo sẽ không. Không giáo. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn người nào đó trợn trắng mắt bộ dáng, cười cười. Đại khái là rời đi lực chú ý, Nạp Lan Cẩn Niên phát hiện ôn nhoán lần này không có say xe. Nếu như vậy, kia liền tiếp tục hòa đi. Hắn cầm lấy bút lông bắt đầu vẽ lên. Thức mau, một bức thiếu nữ trợn trắng mắt bộ dáng sôi nổi trên giấy, rất sống động, rất thật dị thường. Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn nhoán tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Không đúng, không có dâu, là dương mắt nhìn. Nạp Lan Cẩn Niên thực không thành ý nói, xin lỗi, này bức họa đến không tốt, ta đây lại họa một bức. Sau đó thiếu nữ thổi dâu trừng mắt bộ dáng, giống như lúc hiện ra ở giấy tuyên thành thượng. Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn nhoán hận không thể bóp chết hắn. Ngươi còn dám đem ta nói xấu, đừng trách ta một chân đem ngươi đá xuống xe ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn ôn nhoán tiểu chân dài liếc mắt một cái. Ân, thật dài, trường tráng. Này uy hiếp có điểm lực lượng. Lần này thất thủ, ta lại họa một trường, bảo đảm mỹ mỹ. Nạp Lan Cẩn Niên lại bắt đầu đặt bút. Lúc này đây hắn vẽ một nửa liền nói, ngươi chưa uy ta ăn khối khô bò, có điểm đói bụng. Bởi vì muốn lên đường, cơm trưa cũng chỉ có thể ở trên xe ăn. Ôn nhoán cũng đói bụng, liền lấy ra nàng trước đó chuẩn bị tốt lương khô ra tới. Trước đừng vẽ, ăn một chút gì lại họa đi. Nạp Lan Cẩn Niên, không cần, mau vẽ xong rồi. Ngươi uy ta ăn là được. A. Nói xong, hắn há to miệng. Ôn nhoán. Tiếp theo là hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm ăn lương khô. Thẳng đến hai người đều ăn no sau. Một cái kiểu mỹ động lòng người thiếu nữ, ngồi ở giàn trồng hoa hạ đọc sách bộ dáng liền ra tới. Trình bức họa đều lộ ra một cổ năm tháng tính hảo hương vị. Ôn nhoán cuối cùng vừa lòng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn ôn nhoán liếc mắt một cái, thấy nàng ăn no cũng không say xe bộ dáng, liền nhận mệnh để bút tiếp tục họa. Sau đó, này đi trước Đông Lăng một đường liền đều là hắn vẽ tranh bộ dáng. Một bức, một chương, từng nét bút, đều là tràn đầy nhu tình. Nhất tân nhất tiếu, vui vẻ giận dữ, một kiều một giận, đều là thiếu nữ bộ dáng. Một giấy một họa, một cảnh một quý, viết một cái năm xưa, ký lục nữ hải từ Hoàng Mao Nha đầu đến như thế như vậy khuynh quốc khuynh thành bộ dáng. Nên là như thế nào thâm tình, mới đưa người nào đó sở hữu bộ dáng đều minh khắc với trong óc. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không biết chính mình khi nào đem nàng nhất tần nhất tiếu nhớ rõ như thế rõ ràng. Tình bất chi sở khởi, mà nhất vãng tình thâm. Đi thông Đông Lăng quốc này một đường, liền ở từng nét bút chung đi qua. Mà này một đường ôn nhoán cư nhiên cũng chưa say xe, Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên là họa đến càng ra sức. Đảo không phải thích họa, chỉ là rời đi người nào đó lực chú ý mà thôi. Ôn nhoán có đôi khi cũng sẽ động bút họa một ít hai người quy bản động họa. Làm lên đường trở nên tràn đầy thú vị. Lộ rất dài, nhưng này một đường, hai người đều cảm thấy thực mau, chỉ nghĩ một đường đi xuống đi. Lại lớn lên lộ, đều có cuối. Ngày này bọn họ cuối cùng tới Đông Lăng quốc lãnh thổ một nước. Bởi vì là mang theo một chi quân đội lại đây, vừa vào lãnh thổ một nước, liền đã chịu Đông Lăng quốc biên cảnh một người tướng lãnh Trương Tập Lâm nên đón. 416 chương 416 tới Đông Lăng. Chương 416 tới Đông Lăng. Mặt tướng Trương Tập Lâm cung nghênh Nạp Lan sứ giả đại giá. Hoan nghênh Nạp Lan quốc Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa chờ đại nhân không chối từ ngàn dặm tới Đông Lăng tham gia ta triều vạn thọ tiết. Trương Tập Lâm hơi hơi cúi đầu cung kính hành lễ. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, xem như ứng. Trương Tập Lâm ngẩng đầu, ánh mắt không trải qua đã dừng ở Nạp Lan Cẩn Niên bên người ôn nhoãn trên người, sửng sốt. Hào mỹ. Trương Tập Lâm trực tiếp xem choáng váng, nhìn không chớp mắt nhìn ôn nhoãn. Thế gian này lại có như thế mỹ nữ tử. Phảng phất đem sở hữu tốt đẹp hình dung từ đều dùng ở trên người nàng đều không thể hình dung nàng mỹ. Chính là cái này mỹ đến giống thiên tiên cô nương, ở âm nhạc thượng có dị thường cao tạo nghệ, thắng bọn họ Đông Lăng quốc hoàng ngữ doanh cô nương, hại bọn họ thua trận một tòa thành trì. Nạp Lan Cẩn Niên mặt thẳng đến đen, lạnh lùng nói, nhìn cái gì đâu. Trương Tập Lâm phục hồi tinh thần lại, đen nhánh mặt nháy mắt bạo hồng. Không, các vị thỉnh, thỉnh. Mỹ nhân tuy mỹ, nhưng vừa thấy này nũng nịu bộ dáng liền biết rất khó hầu hạ. Hắn càng thích sang sảng hào phóng mỹ nhân. Trương Tập Lâm lúc này lại nhìn về phía Quách Minh Diễm, cười nói, ta liền biết lần này Nạp Lan quốc đi sứ trong đội ngũ nhất định có Quách cô nương. Thấy Quách cô nương, bản tướng quân tâm đều run run. Xem ra lần này quân diễn, các quốc gia đều đem áp lực sơn đại a. Trong giọng nói, có thể nghe ra hắn đối Quách Minh Diễm tôn kính. Quách Minh Diễm cười nói, trương tướng quân quá khen. Quách Minh Diễm hơi hơi quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên. Trương tướng quân đối chính mình cùng kia hồ mị tử là hoàn toàn bất đồng thái độ. Đối kia hồ mị tử thuần túy là thưởng thức nàng mỹ mạo, này liền giống đối đại thanh lâu hoa khôi giống nhau. Là nam nhân đều thích xem mỹ nữ. Mà trương tướng quân đối chính mình là phát ra từ nội tâm kính trọng. Từ chính mình cao quý xuất thân đến nàng tài hoa, đều đáng giá thế nhân kính trọng. Lại nói chính mình lớn lên cũng thực mỹ. Sa trường đệ nhất mỹ nữ danh hiệu không phải lãng đến hư danh. Nàng ở trên chiến trường lập hạ hy vọng, lệnh các quốc gia người đều kính sợ. Nàng tin tưởng kế tiếp sẽ có rất nhiều như vậy đối lập ánh mắt tới xem chính mình cùng kia tiểu tiện nhân. Lệnh nàng tự biết xấu hổ. Không biết ở như vậy nhiều người như thế rõ ràng bất đồng thái độ hạ, Nạp Lan Cẩn Niên sẽ có cái gì cảm giác? Hay không sẽ cảm thấy Tuệ An quận chúa ném hắn mặt? Quách Minh Diễm tỏ vẻ nàng thực chờ mong. Ôn Đoán quét Quách Minh Diễm liếc mắt một cái. Người này vẻ mặt đắc y rào rạt nhìn chính mình lại là vì cái gì? Này một đường không phải rất an phận thủ thường sao? Ôn Đoán cảm thấy chính mình có đôi khi thật sự tưởng không rõ Quách Minh Diễm trong đầu tưởng rốt cuộc là cái gì? Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa, các vị Nạp Lan quốc sứ giả cùng tướng lãnh, thỉnh ở trạm dịch nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mạt tướng liền mang các ngươi tiến đến đế đô. Hảo! Làm phiên trương tướng quân. Hồng Lư Tự Khanh cười nói. Trương Tập Lẫm nhìn về phía một thân lóe sáng áo giáp Lâm Đình Hiên cùng Đường tướng quân. Đường tướng quân hắn biết, trước kia từng có giao thủ, thực lực cùng chính mình không phân cao thấp. Chỉ là vị này tuổi trẻ tướng quân là ai? Tựa hồ nhận thấy được Trương Tập Lẫm kinh ngạc, Hồng Lư Tự Khanh cười giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta Nạp Lan quốc tân tấn tướng quân Lâm Đình Hiên, lần này chúng ta Nạp Lan quốc chính là từ hắn mang binh tới quân diễn. Trương Tập Lẫm nghe xong cười nói, Lâm tướng quân, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lâm Đình Hiên có lễ nói, Trương tướng quân hạnh ngộ, cửu ngưỡng đại danh, hy vọng lần này có cơ hội cùng ngươi luận bàn một chút. Ha ha hảo. Tới, đi trước trạm dịch, bản tướng quân đã làm người chuẩn bị tốt rượu ngon hảo đồ ăn vì đại gia đón gió tẩy trần. Trương Tập Lâm xoay người dẫn đường. Ở hắn xoay người sang chỗ khác sau, hắn nhịn không được nhấp một chút miệng. Nạp Lan quốc đây là khinh thường bọn họ Đông Lăng quốc sao. Cư nhiên phái một cái tân tấn tướng quân tới tham gia quân diễn. Này không sợ liền nội ý ỉa đều thua trận sao. Bất quá như vậy cũng hảo, Hoàng thượng hạ tử mệnh lệnh, lần này nhất định phải thắng chuyển trở về rất thành trì. Nạp Lan quốc càng là khinh địch, bọn họ phần thắng càng lớn. Nghĩ đến đây, Trương Tập Lâm ước gì Bắc Minh quốc, Tây Hoa quốc, Nam Cương quốc, còn có hải ngoại những cái đó khấu ngày quốc, cao lực quốc, phái tới sứ giả đều là nhược kê, như vậy bọn họ là có thể nhẹ nhàng thủ thắng, thắng trở về thành trì. Như vậy là cỡ nào hạnh phúc sự. Bất quá Bắc Minh quốc tới chính là một người cương đem, bọn họ mang đến tinh binh vừa thấy liền uy phong lấm lấm, không dùng khinh thường. Đoàn người hướng trạm dịch hướng đi đến. Vì hôn hào nghe nhìn, vì che giấu thực lực, Nạp Lan quốc kia 100 danh tinh binh đã sớm thu được mệnh danh, có thể buông ra tới, mấy ngày nay tựa như cái bình thường người giống nhau, đương chính mình tới Đông Lăng chơi một chuyến. Cho nên buổi tối tiếp phong yến, bọn họ chính là buông ra cái bụng, mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, còn chơi nổi lên chơi đoàn số, nhìn như chơi thật sự điên nhưng mọi người đều rất có đúng mực, cũng không có uống say. Trương Tập Lâm âm thầm quan sát đến, cũng không có thiếu cảnh giác, lo lắng bọn họ ở diễn kịch. Đêm dài, yến hội tan đi thời điểm, Trương Lệnh Thấu Xương liền đem hắn đối Nạp Lan quốc binh lính quan cảm đăng báo đi lên. Sau đó lại đuổi mấy ngày lộ rốt cuộc tới Đông Lăng quốc đế đô. 100 nhiều người, bị an bài ở trạm dịch trụ hạ. Bắc Minh quốc đi sứ đội ngũ đã tới rồi. Lần này là từ Bắc Minh quốc Thái tử, Thái tử Phi, còn có Bắc Minh một đại danh đem Trương Hoành Vũ mang binh đi sứ. Đế quân Minh thấy Nạp Lan Cẩn Niên khỏe môi một trọn, lộ ra một cái tà mị tươi cười, Cẩn Vương, lại gặp mặt. Người tay hảo. Kia thật là thật tốt quá. Thế giới này có thể làm chính mình xem thành đối thủ người, cũng chỉ có Nạp Lan Cẩn Niên một người. Hắn còn đã từng bởi vì nghe nói Nạp Lan Cẩn Niên tay phế đi, mà huyền tích quá đâu. Dứt lời hắn tầm mắt dừng ở Ôn Noãn trên người. Trong mắt hiện lên kinh diễm. Đây là bố cáo thiên hạ, hàm sử đều biết tứ hôn thánh chỉ Tuệ An quận chúa. Lại là như vậy mạo nếu thiên tiên, nhân gian có thể có người thất loạn. So với chính mình Thái tử Phi, Bắc Minh quốc đệ nhất Mỹ nhân còn muốn Mỹ. Đế quân Minh con ngươi hiện lên một mạt hung ác nham hiểm. Hắn ghét nhất bị người so đi xuống. Hay còn này người này vẫn là Nạp Lan Cẩn Niên. Giả Tĩnh Di thấy đế quân Minh như mày, tâm căng thẳng, nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, mang theo ám mang cảnh giác cùng địch ý. Nạp Lan Cẩn Niên gương mặt đạm mạc nhìn Đế Quân Minh liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu nói, ngươi mắt mù. Như vậy rõ ràng vấn đề còn hỏi. Đế Minh Quân tươi cười cứng đờ. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, cái này Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ độc miệng. Một chút đều không đem hắn đặt ở trong mắt. Dựa vào cái gì a? Bất quá Đế Quân Minh mặt ngoài chỉ đương nghe không thấy. Hắn ánh mắt dừng ở Lâm Đình Hiên trên người hơi hơi kinh ngạc, người này thực lực chính mình cư nhiên thấy không rõ. Cẩn Vương, vị này tướng quân là ai? Giống như không nghe nói qua. Hắn ánh mắt lại dừng ở Lâm Đình Hiên dẫn dắt một đội tinh binh quân dung quân mã mắt, quang lóe lóe. Nạp Lan Quốc mang đến tinh binh nhìn qua tuyệt đối không có mặt ngoài vô hại. Bất quá nghĩ đến lần này, quân sự võ diễn, bọn họ Bắc Minh Quốc xuất động toàn bộ đều là phó tướng trở lên cấp bậc tướng quân, liền một cái tinh binh đều không có. Hắn liền yên tâm xuống dưới. Bọn họ võ tướng đều là lấy một địch 10 trở lên cao thủ, không có khả năng võ tướng còn đánh nữa thôi thắng đối phương tinh binh. Nạp Lan Quốc chỉ biết xuất động tinh binh, tuyệt đối sẽ không điều động 100 danh võ tướng, bằng không núi sông không cần thủ. Điều đi rồi sở hữu võ tướng đi sứ, vạn nhất địch quốc nhân cơ hội phát binh, ai tới mang binh đánh giặc. Năm một kỳ kỳ nghỉ thân thích thăm viếng, một năm liền tới đây 2-3 lần cho nên phải hảo hảo chiêu đãi hảo, buổi sáng vội đến buổi tối, tiếp đón hảo thân thích lại không nghĩ xem nhẹ tiểu khả ái nhóm. Rốt cuộc ở 12 khi đổi mới hai trường, lại tưởng Mã Đệ Tam Dương mắt ra nghiêm trọng kháng nghị, đêm nay liền hai cái xong. Có phiếu phiếu tiểu khả ái duy trì một chút, cảm ơn lạp. Cuối cùng chúc đại gia kỳ giả vui sướng. Chơi, chơi, chơi, ăn, ăn, ăn, cười, cười, cười. 417 chương 417 cục đá đều có thể đánh bạo. Chương 417 cục đá đều có thể đánh bạo. Nạp Lan Cẩn Niên nhưng không kiên nhận ứng phó Đế Quân Minh, hắn nhàn nhạt có lệ một câu. Nạp Lan Quốc tướng quân nhiều như lông châu, ngươi sao có thể tất cả đều nhận thức? Đế Quân Minh cười cười, sau đó ánh mắt dừng ở Ôn Loan trên người, cười nói, kia nhưng không nhất định. Thiên hạ không biết khi nào sẽ đại loạn đâu. Nay vạn nhất nếu là Nạp Lan Quốc bị mặt khác quốc gia xâm lược, chúng ta hai nước là hữu hảo bằng giao, bổn thái tử nhất định sẽ phái binh ra tay tương trợ, khi đó không phải có thể thấy. Tuệ An quận chúa, ngươi nói bổn thái tử nói đúng không? Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Không xưng bá thiên hạ đế quân không phải hảo đế quân. Chờ hắn đăng cơ sau, hắn cái thứ nhất chính là san bằng Nạp Lan Quốc quốc thổ. Đến lúc đó sở hữu Nạp Lan Quốc tướng quân đều đem trở thành chính mình đao hạ vong hồn. Nạp Lan Quốc các tướng sĩ sắc mặt trầm xuống, cái này Bắc Minh Quốc thái tử là có ý tứ gì? Cái gì Nạp Lan Quốc bị mặt khác quốc xâm phạm? Hắn kia Bắc Minh Quốc đã bị cái khác quốc gia xâm phạm, cả nước đều bị cái khác quốc gia xâm phạm. Tốt nhất liền đem Bắc Minh thủ đô diệt. Bọn họ đến lúc đó nhất định ra tay tương trợ. Trợ bọn họ càng mau diệt vong. Ôn Loan cười cười, không đúng, chúng ta Nạp Lan Quốc cũng không phải là cái gì quốc gia đều có bản lĩnh xâm phạm. Lại nói, cho dù có cái kia không có mắt tưởng xâm phạm chúng ta Nạp Lan Quốc, có Lâm tướng quân ở, chỉ sợ liền chúng ta biên giới cũng chưa tới gần, liền bị chạy trở về. Cho nên Bắc Minh Quốc thái tử chỉ sợ không có cơ hội này có thể thấy Lâm tướng quân bên ngoài tướng lãnh. Đế Quân Minh khỏe miệng một câu, cười đến càng thêm tà mị, Nga. Nghe tới Lâm tướng quân giống như rất lợi hại bộ dáng a. Nạp Lan Quốc đi sứ tinh binh lập tức giữ gìn Lâm Đình Hiên. Chúng ta Lâm tướng quân không phải thoạt nhìn lợi hại, là hắn vốn dĩ liền lợi hại. Đúng vậy. Lâm tướng quân một người gác đảo các ngươi 10 cái người cũng không có vấn đề gì. Mắt chó xem người thấp Bắc Minh cầu. Giả Tĩnh như hôm nay cũng bồi chính mình thái tử phi tỷ tỷ tới, nàng giờ phút này đang đứng ở Bắc Minh quốc thái tử phi bên người, thân thiết kéo Bắc Minh thái tử phi cánh tay, cười nói, thái tử tỷ phu, ngươi chỉ sợ không biết, Lâm tướng quân là thật sự lợi hại. Hắn ở mấy tháng trước chính là cấp Tuệ An quận chúa đương xe ngựa sa phu. Sau đó nghe nói đã chịu Tuệ An quận chúa tự mình chỉ điểm mấy tháng, tiện lợi thượng tướng quân. Cho nên ngươi nói hắn có phải hay không rất lợi hại. Nếu hắn không phải có cao côn bản lĩnh, như thế nào sẽ bị tuyển ra tới, mang binh đi sứ Đông Lăng. Giả Tĩnh như chính là tận mắt nhìn thấy quá Lâm Đình Hiên giúp Ôn Loan đuổi xe ngựa. Hơn nữa nàng ở Nạp Lan quốc đãi một đoạn thời gian, vẫn là hiểu biết một ít tình huống. Bất quá, quân doanh tình huống bên trong nàng không thể hiểu biết thật sự rõ ràng. Quách Minh Diễm vốn dĩ ném đại mặt, tự nhiên sẽ không đem như vậy mất mặt sự nói cho nàng, chỉ biết giấu giếm xuống dưới, nói một ít làm người hiểu lầm nói, đem Lâm Đình Hiên có thể tuyển thượng công lao đều quy công với Nạp Lan Cẩn Niên trên người. Sau đó nàng liền cho rằng Nạp Lan Cẩn Niên bị sắc sở mê, lại tưởng mọi người đều kính trọng Ôn Oán, mới có thể đem công lao đều quy công với Ôn Oán. Rốt cuộc phong sư huynh đều bị Tuệ An quận chúa Mỹ mạo mê hoặc. Nam nhân đều là một cái tính tình. Hào sắc. Thấy Mỹ lệ nữ tử, đầu óc đều dị sát. Lại nói Ôn Nhoắn nhìn qua cũng một chút cũng không giống như là sẽ võ công người. Ở Giả Tĩnh như trong mắt, nàng xem ôn nhoắn cũng là mang theo thành kiến, từ trước đến nay khinh thường nàng loại này đê tiện xuất thân người, cảm thấy ôn nhoắn cả người lộ ra một cổ tử bùng vị. Liên tính lớn lên xinh đẹp, cũng là một con ăn mặc phượng bảo gà rừng. Cho nên giả tĩnh như đối Quách Minh Diễm nói, không có gì hoài nghi. Bắc Minh quốc các tướng sĩ nghe xong giả tĩnh như xem Lâm Đình Hiên ánh mắt đều không giống nhau, mỗi người trong mắt đều nhiều một tia khinh bỉ. Bọn họ thấp giọng nghị luận nói, Nạp Lan quốc là không có võ tướng sao? Cư nhiên phái một cái đuổi xe ngựa bỏ ra xử. Ai nói không phải? Vẫn là Kiều Kiều Tích Tích Tuệ An quận chúa chỉ điểm ra tới võ tướng. Ta cảm thấy Tuệ An quận chúa chỉ điểm hắn như thế nào họa trang liền có khả năng. Quách phó tướng giáo, bọn họ còn cảm thấy có điểm đáng tin cậy. Tuệ An quận chúa như vậy Kiều Kiều Tích Tích một cái cô nương sẽ dạy ra cái gì lợi hại phó tướng. Bất quá này cũng không kỳ quái. Lần này tham gia quân sự thi đấu võ tướng, tuổi quy định ở 25 tuổi dưới. Ai đều biết Nạp Lan quốc dĩ vãng vài thập niên trọng văn khinh võ, nổi danh võ tướng phần lớn đều đã 5-60 tuổi. Hơn 30 tuổi đến hơn 40 tuổi nổi danh danh tướng một cái đều không có, càng đừng nói là hơn 20 tuổi danh tướng. Đế quân Minh ha ha, Tuệ An quận chúa tự mình chỉ đạo. Không nghĩ tới Nạp Lan quốc tương lai Cẩn Vương Phi cư nhiên như thế đa tài đa nghệ. Bổn thái tử hiện tại là càng thêm chờ mong ngày mai quý quốc quân diễn thượng biểu hiện. Hy vọng ngày mai các ngươi nhất định đừng làm bổn thái tử thất vọng Nga. Giả tính như, Tuệ An quận chúa đương nhiên đa tài đa nghệ, nông nữ xuất thân nàng, không chỉ có sẽ huấn luyện sa phu làm thượng tướng quân, còn sẽ làm ruộng, sẽ y y thuật. Huấn luyện sa phu làm thượng tướng quân. Cho rằng đương tướng quân, tựa như đương một ít không nhiều ít kiến thức thôn trưởng giống nhau, dẫn dắt thôn dân, khiêng lên cái quốc thượng chiến trường quốc người là được sao. Bắc Minh quốc mang đội đi sứ võ tướng nghe xong trong mắt hiện lên khinh bỉ, hắn cười nói, Nạp Lan quốc quả nhiên địa linh nhân kiệt, anh hùng hào kiệt đông đảo. Tùy tiện kéo một cái sa phu ra tới, liền có thể đương tướng quân đi sứ. Ôn Loan cười cười, đó là tự nhiên, chúng ta Nạp Lan quốc một cái sa phu đều so các ngươi nhiều người như vậy mạnh hơn nhiều. Bắc Minh quốc binh lính thiếu chút nữa bật cười, này nông nữ con chúa, quả nhiên là chỉ dài quá mỹ mạo, thiếu dài quá đầu óc người. Đế quân Minh nói xong đối bên người một vị ăn mặc một thân áo giáp, cao lớn uy manh tướng quân nói, hầu tướng quân nghe thấy được không có, ngày mai nhất định phải hảo hảo biểu hiện một phen, đừng ném chúng ta Bắc Minh quốc mặt ta. Mặt tướng định không phụ thái tử sở vọng. Hầu Cách Phàm vẻ mặt hung thần ác sát, cả người phát ra này đẫm máu hơi thở, hắn một quyền đánh vào một bên núi giả thượng cục đá, theo tiếng nứt ra rồi hai khối. Hắn thu hồi nắm tay, cũng ở mặt trên sờ sờ, kia nắm tay thế nhưng một chút ra đều không có tổn hại. Mọi người, lúc này Nam Cương quốc cùng Tây Hoa quốc sứ giả cũng vừa lúc tới, đem một màn này xem ở trong mắt. Tây Hoa quốc một người binh lính thậm chí kinh hô ra tiếng, "Thiên a, người nọ là ai?" Này quả thực là trời sinh thần lực đi. Một quyền liền đánh nát cự thạch. Này một quyền nếu là đánh vào nhân thân thượng. Hắn nghĩ đến cái gì không khỏi đánh một cái lạnh run. Hai nước sứ giả sắc mặt đều thay đổi. Bắc Minh quốc mang đến tướng quân thế nhưng lại như thế lợi hại. Cục đá đều có thể đánh bạo. Nạp Lan quốc binh lính sắc mặt cũng là đổi đổi. Bọn họ không tự chủ được nhìn về phía Lâm Đình Hiên. Nói, Lâm tướng quân nắm tay lực lượng có hay không lợi hại như vậy. Bọn họ chưa từng có gặp qua Lâm tướng quân đánh cục đá. Rốt cuộc ai không có việc gì đi đánh cục đá. Nhưng là Lâm Đình Hiên nắm tay phi thường hữu lực, bọn họ là biết đến. Bọn họ thấy hắn trực tiếp nghiết bạo một viên hòn đá nhỏ. Rốt cuộc là một quyền đánh bạo cự thạch lực lượng đại, vẫn là nghiết bạo một viên hòn đá nhỏ lực lượng đại. Như vậy một đối lập, Nạp Lan quốc binh lính trong lòng an tâm một chút, giống như nghiết bạo một viên hòn đá nhỏ khó khăn càng thêm cao. 418 chương 418 thế giới an tĩnh. Chương 418 thế giới an tĩnh. Bắc Minh quốc các binh lính vừa lòng nhìn Tam quốc sứ giả phản ứng. Sợ hãi là được rồi. Đế quân Minh vẻ mặt thỏa thuê đắc y an ủi nói, yên tâm, chúng ta hầu đại tướng quân nắm tay đánh vào nhân thân thượng sẽ không đem người một phân thành hai, hắn sẽ thủ hạ lưu tình. Không cần lo lắng. Rốt cuộc nơi này không phải chân chính chiến trường, chỉ là tỉ thí mà thôi. Đến lúc đó đại gia nếu là sợ, chạy nhanh nhận thua là được. Bắc Minh quốc binh lính cũng sôi nổi mở miệng nói. Đúng vậy. Các người nhớ rõ muốn chạy nhanh nhận thua, tốt nhất là ở chúng ta tướng quân ra quyền trước liền nhận thua. Rốt cuộc chúng ta hầu tướng quân nắm tay chính là không có mắt. Tuy rằng bị chúng ta hầu tướng quân một quyền đánh chúng sẽ không một phân thành hai, nhưng là có thể hay không tan xương nát thịt cùng đi đời nhà ma cũng không biết. Sợ nhất chính là đánh tới tàn phế, bất tử không sống. Bắc Minh quốc binh lính cố ý nói một ít lời nói tới dọa cái khác quốc các binh lính. Vừa rồi kia một màn đích xác có điểm chấn động. Hiện tại bọn họ lại nói chút lời nói nhiều loạn quân tâm, cho đại gia lưu lại một chút bóng ma. Ngày mai tỉ thí thời điểm, Hầu Cách Phàm vung lên quyền, bọn họ nội tâm bóng ma liền sẽ bị đánh thức, sau đó tiềm thức sinh ra một cổ khiếp đảm cùng chần chờ. Như vậy khiếp đảm cùng chần chờ ở trong chiến đấu chính là tối kỵ. Như vậy liền vô hình trung liền suy yếu đối phương sức chiến đấu. Này xem như một loại chiến thuật tâm lý. Nạp Lan quốc binh lính nghe xong nhịn không được dỗi trở về, Sa Phu lại như thế nào? Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Chúng ta muốn làm Sa Phu đều không có môn đâu. Lại nói đánh bạo cục đá có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta Lâm tướng quân có thể niết bạo cục đá. Các ngươi tiểu tâm chúng ta Lâm tướng quân nắm tay mới đúng. Các ngươi yên tâm, chúng ta Lâm tướng quân tuy rằng sẽ niết bạo cục đá, nhưng là hắn là có trường đôi mắt, hắn nhất định sẽ không niết bạo các ngươi đầu. Bất quá có đôi khi ra tay sau, tốc độ quá nhanh thu không trở lại cũng là bình thường hiện tượng, cho nên tuy rằng sẽ không đem các ngươi niết bạo đầu, nhưng là tan xương nát thịt, nửa chết nửa sống, cũng là rất có khả năng. Đừng nói chúng ta không có nói tỉnh các ngươi a. Ngày mai tỉ thí khi nhất định phải tiểu tâm a. Không chỉ có phải cẩn thận, tốt nhất là thấy chúng ta Lâm tướng quân ra tay thời điểm, lập tức đầu nhận thua. Chúng ta Lâm tướng quân liền sẽ buông tha các ngươi. Rốt cuộc không phải chiến trường, chỉ là tỉ thí, không chú ý ngươi chết ta sống đúng hay không. Nhưng quyền cước không có mắt, thu không được thế cũng là thường có sự đúng không. Tuy rằng nhận thua không phải nam tử Hán, thậm chí sẽ bị người nhạo báng cư nhiên thua ở một cái xà phu thuộc hạ. Nhưng là có thể giữ được một cái mạng nhỏ, không cần tan xương nát thịt, bị người cười liền cười đi. Mặt nào có mạng nhỏ quan trọng, đúng không? Đáng yêu Nạp Lan quốc binh lính, đem Bắc Minh quốc dễ cợt bọn họ nói, còn nguyên, làm trầm trọng thêm còn cấp Bắc Minh quốc. Bắc Minh quốc các tướng sĩ tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Có người thậm chí loát nổi lên tay áo, ở bốn phía tìm được rồi một cục đá, đưa qua, tiêu ngạo. Còn niết bạo một viên cục đá. Niết tới chúng ta nhìn xem a. Niết không bạo chính là tôn tử. Đúng vậy. Quá kiêu ngạo. Niết a. Vừa rồi chúng ta tướng quân chính là một quyền đánh bạo núi giả cự thạch. Các ngươi cũng niết a. Chúng ta cũng không tin liền một cái đánh xe đều so ra kém. Tới a. Một người niết một cục đá. Nhìn xem ai có thể niết bạo. Nạp Lan quốc binh lính đều nhìn về phía Lâm Đình Hiên. Đều hy vọng Lâm Đình Hiên niết bạo một viên cục đá, ném bọn họ vẻ mặt. Tức chết người. Lâm Đình Hiên mặt vô biểu tình nói, các ngươi nói niết bản tướng quân liền phải niết. Các ngươi đây là bao lớn mặt. Tinh binh nhóm vừa nghe cũng cảm thấy đối, đúng vậy. Ngươi làm chúng ta tướng quân niết liền niết. Các ngươi bao lớn mặt. Dựa vào cái gì nghe các ngươi. Thật là không biết xấu hổ, cũng không biết chính mình tính quạng hành nào, dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Ôn Loan cười cười, chúng ta Nạp Lan quốc người tương đối điệu thấp, không yêu làm nổi bật. Lại nói ngày mai liền có tỉ thí, có cái gì trên sân thi đấu thấy thật trương là được. Gấp cái gì? Tinh binh nhóm, không nổi. Ngày mai bọn họ liền biết chúng ta Lâm tướng quân lợi hại. Đúng vậy, chúng ta không thể khinh người quá đáng, đêm nay khiến cho bọn họ ngủ ngon đi. Ôn Loan đối Nạp Lan cẩn nhiên nói, mệt mỏi, chúng ta đi vào nghỉ ngơi đi. Đại gia dưỡng hảo tinh thần, ngày mai mới có tinh lực tỉ thí. Nạp Lan cẩn nhiên gật gật đầu, sau đó liền cùng Ôn Loan cùng nhau mang theo đại gia hồi bọn họ bên kia sân nghỉ ngơi. Đông Lăng quốc cấp các quốc gia sứ giả an bài một chỗ sân tập trung cư trú. Bắc Minh quốc các binh lính thấy vậy liền cho rằng bọn họ sợ, lập tức cười khẩy nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ là sợ cho nên không dám tỉ thí? Nên không phải là tưởng đổi thành đuổi xe ngựa tỉ thí đi. Cái này chúng ta cũng sẽ không. Chúng ta nhận thua. Ha ha, tỉ thí đuổi xe ngựa chúng ta sẽ không, chúng ta trực tiếp nhận thua. Nạp Lan quốc người không có lý toàn bọn họ kêu gào. Đoàn người đi hướng sở trụ sân đi. Phi, Trang. Ngày mai tiểu tâm thua đến kêu cha gọi mẹ. Đột nhiên. Thế giới an tĩnh. Mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, gặp quỷ giống nhau nhìn người nào đó. Lúc này, Ôn Đoán vừa lúc trải qua sân đại môn. Nay sân đại môn, viện môn trước mặt có vài bước cầu thang. Cầu thang là dùng nham thạch xây thành. Cầu thang hai bên có tay vịn. Trên tay vịn mặt cách một lượng mễ khoảng cách đều sẽ điêu có một con thạch sư pho tượng. Ôn Đoán trực tiếp đem thạch sư đầu ninh xuống dưới. Nàng đem thạch sư đầu đặt ở một bàn tay chỉ thượng xoay tròn. Cười tủm tỉm nhìn Bắc Minh quốc các binh lính, sợ. Sợ cái gì? Ôn Loan nói xong lời này, đem kia thạch sư đầu tùy ý ném hướng đế quân Minh trước mặt. Thạch sư đầu, trực tiếp một khai bốn phiến. Hơn nữa này bốn phiến vừa lúc điểm trung bình, kia tách ra lời sách, chỉnh tề đến tựa như cầm đao cắt ra giống nhau. Đế quân Minh. Bắc Minh quốc sứ giả. Nam Cương quốc sứ giả. Tây Hoa quốc sứ giả. Đông Lăng quốc quan viên cùng tướng quân. Này rốt cuộc là một quyền đem núi giả đánh đến một khai vì nhị lợi hại đâu. Vẫn là trực tiếp dùng tay nhẹ nhàng một ninh, đem thạch sư sư tử đầu ninh xuống dưới lợi hại. Hơn nữa ninh xuống dưới sau, tùy tay một ném còn có thể điểm trung bình thành bốn phiến. Bắc Minh quốc các binh lính giật giật môi, lại phát không ra thanh âm. Ôn Noãn khẽ cười một tiếng, không lại xem bọn họ, cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau đi vào đi. Nạp Lan quốc các binh lính học Ôn Noãn bộ dáng khẽ cười một tiếng, sau đó không hề xem bọn họ, đi theo Ôn Noãn phía sau đi vào. Đương nhiên bọn họ còn dùng rất nhỏ thanh âm lớn tiếng nói, một quyền đánh bạo một cái tốt mã rẻ cùi, nội bộ chống rông núi giả có gì đặc biệt hơn người. Không có gì ghê gớm. Có bản lĩnh liền Ninh Hạ Thạch Sư đầu A. Còn ở nơi nào khoe ra. Xú không biết xấu hổ. Bắc Minh quốc người mặt đều hắc đến không thể lại đen. Hầu Cách Phàm vẻ mặt khiếp sợ. Núi giả khe đá khích rất nhiều, một quyền đánh nước tuy lợi hại, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Thạch Sư chính là dùng nham thạch điêu khắc mà thành. Có thể so núi giả cục đá cứng rắn nhiều. Đối phương nhẹ nhàng một ninh liền ninh xuống dưới, này thực lực chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đế quân Minh sắc mặt rất khó xem, hắn đối Hầu Cách Phàm nói, người đi đem kia Thạch Sư đầu ninh xuống dưới. Hầu Cách Phàm. 419 chương 419 khó trách Tuệ An quận chúa lợi hại như vậy. Chương 419 khó trách Tuệ An quận chúa lợi hại như vậy. Nam Cương quốc cùng Tây Hoa quốc sứ giả. Hầu Cách Phàm nhìn về phía nhà mình thái tử, hắn giật giật miệng, thái tử. Đế quân Minh mí mắt một hiền, trong mắt chuyển động, nhìn về phía hắn, trong mắt ẩn chứa mưa rền gió dữ, như thế nào, ngươi một quyền không phải có thể lòng trời lở đất sao? Không nhìn thấy hắn lại như thế nào bị một tiểu nha đầu nhăn mặt sao? Ở các quốc gia sứ giả trước mặt, bị một tiểu nha đầu quăng một cái sư tử đầu, ném đến chia năm xẻ bảy, ném đến mặt mũi sạch sành xanh toàn vô. Như thế trần trụi vào mặt, hắn đường đường một quốc gia thái tử tôn nghiêm ở đâu? Hắn còn không chạy nhanh qua đi đem Thạch Sư đầu ninh xuống dưới. Xoa thành một phấn, vãn hồi hắn cái này thái tử mặt. Hầu Cách Phàm. Thái tử, thần y ninh sư tử đầu là không có vấn đề. Vấn đề là hắn lo lắng hắn ninh không xuống dưới, thái tử càng thêm không mặt mũi tử. Đế quân Minh minh bạch, vì thế mặt càng đen. Bắc Minh quốc sứ giả nhóm đại khí cũng không dám ra hô một chút. Giả Tĩnh Như đúng lúc giải vây nói, thái tử, Tuệ An quận chúa chính là đi theo ta phong sư huynh bên người học y y thuật. Ngươi cũng biết ta phong sư huynh ái nghiên cứu các loại cổ quái thuốc viên. Trong đó có một loại chính là thuốc tăng lực, có thể nháy mắt tăng lên người lực lượng đến 100.000 lần. Vừa rồi ta thấy Tuệ An quận chúa ăn một cái thuốc viên. Mọi người vừa nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bao gồm Tây Hoa quốc cùng Nam Cương quốc sứ giả. Khó trách một cái nũng nịu cô nương liền có thể vặn gây dưa chuột qua đế giống nhau nhẹ nhàng đem Thạch Sư đầu ninh xuống dưới. Nguyên lai là ăn thuốc tăng lực. Đế quân Minh sắc mặt đẹp một chút, khó trách Tuệ An quận chúa như vậy lợi hại. Bất quá Tuệ An quận chúa cư nhiên vẫn là Phong Niệm Trần đồ đệ. Phong Niệm Trần là thần y Di Cốc đệ nhất đại đệ tử, không phải hắn bối phận đại, mà là hắn y thuật ở thần y Di Cốc chúng đệ tử chung là tốt nhất, bị thế nhân xưng là Phong Tiểu Thần Y Liề. Nay Tiểu Thần Y Liề danh hiệu là thế nhân đều tán thành. Không giống mặt khác thần y Di Cốc đệ tử giống nhau, đi cho người khác chữa bệnh, kia người nhà vì tỏ vẻ kính trọng, tôn xưng một tiếng thần y Liề. Bắc Minh Thái tử phi giả Tĩnh Di tinh xảo gương mặt thượng lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đôi mắt chừng đến đại đại tựa như bút bê Barbie, nàng ôn nhu nói, nguyên lai là ăn thuốc tăng lực mới đưa Thạch Sư đầu ninh xuống dưới A. Khó trách nàng như vậy kiểu kiểu tích tích một cái cô nương cư nhiên có thể có như vậy đại sức lực. Ta vừa rồi thấy thế nào như thế nào cảm thấy không khỏe. Đáng tiếc loại này thuốc tăng lực ăn xong sau có thể làm lực lượng bạo tăng, nhưng là qua đi, thân thể sẽ trở nên mềm như bông, liền đề một xô nước sức lực đều không có, ít nhất muốn một năm sau mới có thể khôi phục bình thường. Hơn nữa thuốc tăng lực. Cả đời chỉ có thể ăn một lần, ăn lần thứ hai không có tác dụng không nói, về sau thân thể lực lượng sẽ trở nên so người bình thường đều phải kém. Khó trách vừa rồi Nạp Lan quốc bên kia, như vậy nhiều tinh binh võ tướng, lại là từ một nữ tử ra tay Ninh Hạ sư từ đầu. Những cái đó võ tướng ngày mai còn muốn tỉ thí, tuyệt đối không thể mất đi lực lượng, nhưng là Tuệ An quận chúa bất đồng, nàng một cái kiểu nhu nữ tử, trở nên mềm yếu vô lực, cũng không có quan hệ, ngày mai không dùng tới chẳng, lại nói nữ tử mềm mại. Nói không chừng Cẩn Vương càng thêm thích đâu. Đế quân Minh sắc mặt lại hoan hoãn. Nói như vậy, Tuệ An quận chúa y y thuật rất lợi hại. Giả Tĩnh Như nghĩ đến cái gì dừng một chút, sau đó cười cười, Tuệ An quận chúa y y thuật ta. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta biết nàng ở trở thành quận chúa phía trước vẫn luôn là cái nông nữ. Ở một năm trước mới nhận thức phong sư huynh cùng Cẩn Vương. Mà ở này phía trước nàng giống như vẫn luôn ốm đau trên giường, nhận thức phong sư huynh sau mới hảo. Ta còn nghe nói nàng nhận thức Cẩn Vương lúc sau, nhà bọn họ mới loại ra lúa mì vụ đông, sau đó lại loại ra mẫu sản ngàn cân lúa nước, cho nên mới bị ban phong làm quận chúa. Này đó đều là nàng từ Quách Minh Diễm nơi đó nghe nói mà đến. Mọi người vừa nghe còn có cái gì không rõ. Tuệ An quận chúa sở dĩ lập hạ như vậy nhiều công lao, đều là bởi vì này Nạp Lan quốc Cẩn Vương ở sau lưng giúp hắn lập. Đại gia bắt đầu não bổ rất nhiều, chính cái gọi là hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Đơn giản chính là Cẩn Vương nhìn chúng Tuệ An quận mỹ mạo, tưởng cưới vì phi, cho nên giúp nàng nâng lên thân phận, dùng lúa mì vụ đông, mẫu sản ngàn cân lúa nước giúp nàng phô lộ. Tuệ An quận chúa kia chờ dung mạo, thật là trăm năm khó gặp. Nạp Lan quốc Cẩn Vương sẽ bị mê thượng cũng không kỳ quái. Đế quân Minh nghĩ đến càng nhiều. Nạp Lan Cẩn Niên mượn từ Tuệ An quận chúa tay, đem lúa mì vụ đông cùng mẫu sản ngàn cân lúa nước như vậy tạo phúc bá tánh thiên đại công tích, công bố hậu thế, sau đó hắn lại cưới Tuệ An quận chúa vì vương phi. Như vậy chỗ tốt thật sự nhiều. Cưới một cái không có căn cơ Tuệ An quận chúa, kể từ đó đã có thể miễn Nạp Lan quốc chủ đối hắn thiên đại dã tâm khả nghi. Cưới tạo phúc ba tánh Tuệ An quận chúa sau, những cái đó thiên đại công tích cũng thuận lợi thành chương dừng ở trên đầu của hắn, vì hắn về sau đăng đại bảo nhiều một phần trợ lực. Hơn nữa Tuệ An quận chúa Mỹ A. So với hắn thái tử phi còn Mỹ. Từ xưa anh hùng khó qua ải Mỹ nhân. Nhất cử tam đến, cớ sao mà không làm. Đế quân Minh lúc trước tuyển thái tử phi cũng là như thế này làm. Hoàng thượng hướng hắn để cử thừa tướng đại nhân thiên kim, hắn một ngụm cự tuyệt. Thừa tướng môn sinh trải rộng thiên hạ, cưới hắn nữ nhi, tương lai đối chính mình bước lên đại bảo tất nhiên có rất lớn trợ lực, nhưng là sẽ làm phụ hoàng khả nghi. Nhìn xem hiện tại ngũ hoàng đệ không bị phụ hoàng sở hỉ sẽ biết. Mà hắn thái tử phi là thái y y viện viện chính đích nữ, thái y y mặc kệ triều chính, không có thực quyền. Như vậy liền miễn phụ hoàng hoài nghi chính mình kéo bè kéo cánh, âm thầm bồi dưỡng chính mình thế lực. Giả ra là hạnh lâm thế gia, từ trước đến nay thanh cao. Nhưng là ở trong triều ai đều cho bọn hắn ba phần mặt mũi. Giả ra nhân tâm thích làm việc thiện, y y giả nhân tâm, ở ba tánh danh dự gia đình vọng cực cao. Đây chính là hắn ẩn hình trợ lực. Giả Tĩnh Di lại là Bắc Minh quốc đệ nhất mỹ nhân. Từ nhỏ thuộc đọc y y thư, chi thư thức lễ, trừ bỏ tính tình buồn điểm, ghen tị một chút, sẽ không sinh nhi tử, tịnh là sinh nữ nhi, mặt khác đều khá tốt. Này đó không tính cái gì, chờ hắn chờ thượng đại bảo sau, muốn nhiều ít nữ nhân cho chính mình sinh nhi tử không có. Tạm thời chịu đựng đi. Hắn cũng hy vọng trưởng tử là từ chính mình thái tử phi trong bụng sinh hạ. Giả Tĩnh Di vãn trụ đế quân Minh cánh tay, ôn nhu nói, thái tử, chúng ta cũng về phòng đi. Làm hầu tướng quân cùng mặt khác các tướng sĩ sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải tiến hành tỉ thí đâu. Đế quân Minh phục hồi tinh thần lại, hắn gật gật đầu, hảo. Vẫn là thái tử phi nghĩ đến chú đáo. Thái tử đối các tướng sĩ nói, đại gia hôm nay buổi tối đều sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai một trận chiến chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Là, hầu cách phàm mang theo người chạy nhanh hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, đế quân Minh tâm tư thiên hồi bách chuyển. Hắn nghĩ đến ngày mai hẳn là thế nào nhặt về chính mình mặt mũi. Giả Tĩnh Di nhìn ra tâm tư của hắn, tâm tư vừa động, thái tử, ta có một cái biện pháp làm chúng ta Bắc Minh quốc nhiều thắng hồi một tòa thành trì. Đế quân Minh nghe xong lời này nhìn về phía nàng, thái tử phi có cái gì hảo kiến nghị. Kỳ thật vừa rồi Tuệ An quận chúa làm chúng ta Bắc Minh quốc ném mặt, ngày mai chúng ta không để phòng ở trên người nàng tìm về bãi. Giả Tĩnh Di tiến đến đế quân Minh bên thai nói vài câu. 420 chương 420 xin hỏi Bắc Minh Thái tử. Chương 420 xin hỏi Bắc Minh Thái tử. Đế quân Minh tâm tư vừa động. Tuệ An quận chúa ăn thuốc tăng lực, này thuốc tăng lực ăn qua sau chính là sẽ cả người mềm như bông, một chút sức lực cũng xử không thượng. Nếu là đến lúc đó. Ha ha, nếu đến lúc đó từ Tuệ An quận chúa trên người thắng hồi một tòa thành, như vậy hắn không chỉ có vì nước mở rộng quốc thổ, còn có thể làm Nạp Lan Cẩn Niên trong lúc vô ý trở thành Nạp Lan quốc tội nhân thiên cổ. Cớ sao mà không làm? Thái tử phi này chú ý không tồi. Ngươi có tâm. Giả Tĩnh Di cười cười, có thể giúp được thái tử liền hảo. Đế quân Minh nhìn gương mặt tươi cười như hoa thái tử phi, hắn trực tiếp đem người kéo đến trong lòng ngực. Thái tử phi, tiểu quận chúa đã một tuổi nhiều, ngươi cũng nên vì bổn thái tử sinh cái tiểu thế tử. Giả Tĩnh Di mặt đỏ lên, khẽ lên tiếng. Từ sinh hạ tiểu quận chúa sau, thái tử đã không quá thích tới nàng trong phòng. Một tháng đều tới không đến một lượng thứ. Tới cũng là làm qua loa, hoặc là chỉ là ngủ. Khó được cùng thái tử đi sứ, chỉ có bọn họ hai người, bên người không có những cái đó oanh oanh yến yến, nàng cũng tưởng nhân cơ hội này hoài thượng long tử. Thực mau trong phòng độ ấm liền dâng lên tới. Ngày hôm sau, sáng sớm, các quốc gia sứ giả liền vào Đông Lăng quốc hoàng cung, tham gia Đông Lăng quốc chủ vạn thọ tiết. Các quốc gia sứ giả trong lòng đều ẩn ẩn có điểm chờ mong, nhưng cũng có điểm lo lắng. Ôn Loan đi ở Nạp Lan Cẩn Niên bên người. Đánh giá Đông Lăng Hoàng Cung. Đông Lăng quốc Hoàng Cung không có chúng ta Nạp Lan quốc đại, cũng không có chúng ta Nạp Lan quốc khí phái. Nhưng là kiến đến rất có đặc sắc, hơn nữa rất thực dụng, thiết kế thật sự hợp lý. Ít nhất không cần đi đến chân đều mềm. Ôn Loan ở trong lòng chửi thầm. Nạp Lan quốc Hoàng Cung kiến trúc nhiều, một đám, chạy dài trăm dặm, khí thế rộng rãi. Hơn nữa Nạp Lan quốc Hoàng Cung, hoàng hoàng thượng cuộc sống hàng ngày, làm công cùng thượng triều địa phương, nơi trốn kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, thậm chí liền mặt đất đều là cẩm thạch trắng phô liền. Toàn bộ hoàng cung, đại đa số địa phương sàn nhà đều là cẩm thạch trắng phô thành, ít có dùng phiến đá xanh. Tấn hiện tráng lệ huy hoàng. Chí tôn đến quý. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, Đông Lăng quốc là chúng ta Nạp Lan quốc nước phụ thuộc, tự nhiên là không thể so. Hiện tại còn hảo, trước kia Đông Lăng hoàng cung, so Cẩn Vương phủ lớn hơn không được bao nhiêu, hiện tại Đông Lăng hoàng cung đã trải qua 2 lần xây dựng thêm. Đông Lăng hoàng cung tuy rằng không có Nạp Lan quốc hoàng cung tráng lệ huy hoàng, nhưng là làm một quốc gia chi chủ cư trú địa phương, Đông Lăng quốc hoàng cung cũng là phi thường nguy nga đồ sộ, khí phái uy nghiêm. Đế quân Minh đi ở hai cái phía trước, nghe Ôn Noãn nói nhịn không được xen mồm nói, Đông Lăng hoàng cung đích xác tương đối tiểu. Khó trách nhập không được Tuệ An quận chúa mắt. Tuệ An quận chúa có rảnh có thể đi tham quan một chút Bắc Minh quốc hoàng cung. Bắc Minh quốc làm đại lục đệ nhất đại quốc, đệ nhất cường quốc, Bắc Minh hoàng cung cũng không phải là các ngươi Nạp Lan quốc hoàng cung có thể so. Bắc Minh quốc đế đô liền so Quý quốc kinh thành đại gấp đôi. Hoàng cung cũng so Quý quốc hoàng cung đại gấp đôi. Đúng rồi, Nạp Lan quốc hoàng cung đã gần 50 năm không có xây dựng thêm đi. Nạp Lan quốc quốc khố có phải hay không thực hư không a? Không có bạc xây dựng thêm hoàng cung, chúng ta Bắc Minh quốc nhưng thật ra có thể mượn một ít cho các ngươi xây dựng thêm. Hoàng cung chính là một quốc gia mặt mũi, đừng chỉnh đến quá khó coi. Là Mênh Mông đại quốc, có 3 cái nước phụ thuộc Nạp Lan đại quốc, hoàng cung cư nhiên so ra kém chúng ta Bắc Minh quốc, này không phải làm người chê cười sao? Lại nói các quốc gia hoàng cung tại đây 100 năm tới đều xây dựng thêm rất nhiều lần. Chúng ta Bắc Minh quốc hoàng cung càng là mỗi năm đều ở xây dựng thêm. Chỉ có các ngươi Nạp Lan quốc nhiều năm như vậy không có xây dựng thêm. Có phải hay không quá nghèo? Nạp Lan quốc đi sứ người nghe xong sắc mặt biến đổi. Cái này Bắc Minh quốc thái tử lại tới tìm cha. Chính là quốc khố đích xác hư không a? Cho nên hoàng thượng đừng nói xây dựng thêm hoàng cung, mỗi năm sửa chữa trong hoàng cung những cái đó lớn lớn bé bé cung điện ngân lượng đều hận không thể không cần lấy ra tới. Nạp Lan quốc người nghe xong tuy rằng không cao hứng, nhưng là bọn họ hoàng cung nhiều năm không có xây dựng thêm là sự thật. Quốc khố hư không cũng là sự thật. Bắc Minh quốc hoàng cung mỗi năm đều ở xây dựng thêm, so Nạp Lan quốc hoàng cung đại gấp đôi cũng là sự thật. Ai làm nhân gia có bạc đâu? Bọn họ Nạp Lan quốc tuy rằng quốc khố hư không, bất quá kia cũng là vì hoàng thượng yêu dân như con, mỗi một bút quốc khố bạc đều hận không thể dùng ở ba tánh trên người. Hơn nữa tiên đế tại vị khi, quá nhiều tham quan ố lại, dẫn tới triều chính hủ bại, quốc khố hư không, nhiều năm như vậy đều không có bổ trở về. Ôn Noãn vẻ mặt kinh ngạc nhìn đế quân Minh. Phảng phất hắn thực vô tri giống nhau, hoàng cung không cần quá lớn, đủ dùng liền hảo. Nạp Lan quốc hoàng cung căn bản là không cần phải xây dựng thêm a. Hiện tại Nạp Lan quốc hoàng cung được công nhận cung điện kiến trúc tác phẩm đỉnh cao. Chúng ta Nạp Lan quốc thái tổ hoàng đế phi thường có thấy xa, có trước chiêm ánh mắt. Chúng ta thái tổ hoàng đế ánh mắt nhưng nhìn thấu tương lai mấy trăm năm. Cho nên thái tổ hoàng đế ở quốc gia thành lập chi sơ cũng đã quy hoạch hảo toàn bộ hoàng cung bộ dáng. Chúng ta Nạp Lan quốc hiện tại hoàng cung chẳng sợ thiên hạ quy về Nạp Lan, cũng đủ chúng ta Nạp Lan quốc quốc quân lại sử dụng 100 năm, xây dựng thêm hoàng cung, 100 năm sau lại suy xét cũng không muộn. Hoàng cung làm lịch đại quốc quân lý chính chỗ, mãi vạn cung đứng đầu, vạn phủ chi mẫu mực. Nay đến nhiều thiển cận đế vương mới có thể làm một tòa hoàng cung mỗi năm xây dựng thêm, mỗi năm đều không đủ dùng. Vua của một nước ánh mắt như vậy thiển cận, liền một tòa cung điện đều không thể một lần xây dựng hảo, hơn nữa mỗi năm xây dựng thêm mỗi năm đều không đủ dùng. Tấm tắc. Bắc Minh thái tử này thật sự đáng giá khoe ra sao? Nay đến nhiều xuẩn, nhiều không có toàn cục xem mới mỗi năm xây dựng thêm, mỗi năm đều không đủ dùng. Đế quân Minh. Ôn Noãn lắc lắc đầu tiếp tục nói, chúng ta Nạp Lan quốc hoàng cung, vừa văn tốt, mỗi một cái cung điện đều được đến hợp lý lợi dụng, không nhiều không ít, vừa văn tốt, lại sử dụng 100 mấy chục vạn năm cũng không có vấn đề gì. Nếu là ngạnh muốn xây dựng thêm, cũng không phải không có bạc, chỉ là quá lãng phí. Chúng ta Nạp Lan quốc nhiều đời quốc quân đều yêu dân như con hảo hoàng đế, ánh mắt lâu dài, khả quan tương lai, lại như thế nào sẽ làm ra loại này hao tài tốn của sự. Nạp Lan quốc người đều tới tinh thần. Tuệ An quận chúa nói được thật sự thật tốt quá. Hồng Lư Tự Khanh lập tức cùng bên người người thấp giọng nói, mỗi năm đều phải xây dựng thêm hoàng cung. Đây là phi tử không đủ chỗ ở, vẫn là thảo luận chính sự chỗ không đủ dùng. Nếu là phi tử không đủ cung điện trụ, kia vua của một nước là có bao nhiêu háo sắc. Mới mỗi năm đều yêu cầu xây dựng thêm hoàng cung tới cấp các phi tử trụ. Nếu là thảo luận chính sự chỗ không đủ dùng, kia làm vua của một nước, vạn dân chi người cầm lái, cư nhiên chỉ có đi một bước xem một bước ánh mắt, như vậy ánh mắt thiển cận người đều có thể đương vua của một nước, bản quan thật sự thế cái kia quốc gia bá tánh lo lắng a. Một năm xây dựng thêm một lần hoàng cung đều không đủ dùng, đây là không có hợp lý thiết kế hảo cung điện mới có thể xuất hiện tình huống này đi. Hoặc là tiền nhiều thiêu đến hoảng. Tấm tắc, quốc phú bạc đều là lấy chi với dân. Những cái đó ba tánh rốt cuộc nhiều xui xẻo mới gặp gỡ như vậy quốc quân. Quả thực chính là ba tánh thai ương A. 421 chương 421 kia bổn thái tử ngồi ở nơi nào? Chương 421 kia bổn thái tử ngồi ở nơi nào? Không phải mỗi một cái quốc quân đều giống chúng ta Nạp Lan quốc thái tổ hoàng thượng giống nhau có dự kiến trước, ánh mắt lâu dài, một lần liền đem hoàng cung kiến thành kiến hảo. Bằng không vì cái gì chúng ta Nạp Lan quốc nhiều năm như vậy tới bá tánh an cư lạc nghiệp, ổn định và hòa bình lâu dài. Chính là bởi vì có yêu dân như con, ánh mắt lâu dài, anh minh thần võ nhiều đời đế quân. Ôn Loan cười như không cười nhìn đế quân Minh, cho nên xin hỏi Bắc Minh thái tử, các ngươi Bắc Minh quốc rốt cuộc là bởi vì cái gì mỗi năm xây dựng thêm hoàng cung, mỗi năm đều không đủ dùng a? Đế quân Minh mặt trực tiếp đen. Cái này làm cho hắn nói cái gì hảo? Nói bọn họ Bắc Minh quốc xây dựng thêm hoàng cung là bởi vì không đủ địa phương thảo luận chính sự sao? Kia không phải chứng minh bọn họ Bắc Minh quốc quốc quân ánh mắt thiển cận sao? Nếu đủ địa phương dùng, kia còn xây dựng thêm hoàng cung làm gì? Vì khoe khoang sao? Này không phải hao tài tốn của sao? Vẫn là nói kiến chút cung điện đều là kiến tới cấp hậu cung phi tần trụ. Kia không phải nói Bắc Minh quốc quốc quân hoang dâm vô đạo. Hắn rõ ràng là tưởng dễ cợt một chút Nạp Lan quốc nghèo, liền xây dựng thêm hoàng cung bạc đều không có, không nghĩ tới lại phản bị người ta nói thành bọn họ Bắc Minh quốc nhiều đời hoàng đế ánh mắt thiện cận, ham hưởng lạc, hoang dâm vô đạo, không có thấy xa. Không nghĩ tới Tuệ An quận chúa này há mồm lật ngược phải trái hắc bạch lợi hại như vậy a. Đế quân Minh, Tuệ An quận chúa một trương cái miệng nhỏ nhưng thật ra lưới sán hoa sen. Chúng ta Bắc Minh quốc xây dựng thêm hoàng cung tự nhiên là bởi vì có tiên kiến chi danh, lo lắng trăm năm hậu cung điện không đủ dùng. Phụ hoàng yêu dân như con, quốc khố bạc không thể chiếm dụng quá nhiều, chỉ có thể mỗi năm lấy ra một chút ra tới, xây dựng thêm hoàng cung, trăm năm sau liền không cần một lần lấy ra như vậy đại một bút bạc. Phúc! Ôn Đoán phúc một tiếng cười, xây dựng thêm một cái trăm năm sau mới dùng hoàng cung A. Này rốt cuộc là xây dựng thêm một tòa cái dạng gì hoàng cung, mới một kiến liền kiến thượng 100 năm. Không nghĩ tới Bắc Minh quốc kiến trúc công nhân trình độ cùng hiệu suất như thế chi cao A. Nạp Lan quốc sứ giả lại cười. Ha ha, 100 năm mới kiến tốt cung điện, này xem như tân cung điện vẫn là cũ cung điện đâu. Lợi hại! Lợi hại! Bản quan thật sự bội phục quý quốc người làm việc tốc độ. Bội phục! Bội phục! Bất quá mỗi năm lấy ra một chút bạc tới xây dựng thêm trăm năm sau mới dùng cung điện. Này thật là có thấy xa. Bắc Minh quốc quốc chủ đây là lo lắng hậu đại con cháu đều là bại gia tử, lo lắng nếu là từ giờ trở đi mỗi năm tồn một chút bạc, dùng cho trăm năm sau tu sửa cung điện, sẽ bị hậu thế bại quang, sau đó trăm năm sau quốc khố hư không, liền xây dựng thêm cung điện bạc đều lấy không ra, cho nên mới sẽ hiện tại bắt đầu liền xây dựng thêm trăm năm sau mới dùng cung điện. Này ánh mắt quả nhiên thị phi giống nhau lâu dài a. Đế quân Minh, nói bọn họ Bắc Minh quốc ánh mắt thiển cận là bọn họ. Nói bọn họ Bắc Minh quốc ánh mắt lâu dài cũng là bọn họ. Cái gì đều làm Nạp Lan quốc người ta nói xong lạp. Đế quân Minh tức giận đến phổi đều mau tạc. May mắn, đế quân Minh không có xấu hổ lâu lắm, bởi vì tham gia cung yến yến hội quảng trường tới rồi. Các quốc gia sứ giả bị thỉnh tới rồi một cái nhưng cất chứa thượng vạn người trên quảng trường. Cung nên Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa. Đông Lăng quốc lễ quan có lễ cấp Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan hành lễ, sau đó mang theo bọn họ đi vào Long ỷ hạ đầu, mời ngồi. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan một tả một hữu nhanh nhẹn nhập tòa. Đế quân Minh thấy vậy không cao hứng, vẻ mặt ta cười, kia bổn thái tử ngồi ở nơi nào? Nên không phải là cái kia vị trí. Hắn chỉ chiếc long ỷ kia. Lễ quan đầu quả tim nhảy dựng, lập tức cung kính trả lời, hồi Bắc Minh thái tử, nơi này là thái tử cùng thái tử phi vị trí, mời ngồi. Đế quân Minh khỏe miệng lại một vai lộ ra một cái tà mị cười, bổn thái tử ngồi ở đây. Vì cái gì Cẩn Vương ngồi ở cái kia vị trí? Luận quốc mạnh yếu, Bắc Minh quốc chính là ngũ quốc trung đệ nhất đại quốc. Luận thân phận, hắn chính là đường đường một quốc gia thái tử, tương lai Bắc Minh quốc quốc quân. Còn không thể so một cái vương gia thân phận tôn quý. Hiện tại cư nhiên bị an bài ở Nạp Lan Cẩn Niên một cái vương gia phía dưới, cái này làm cho hắn như thế nào chịu phục. Thái tử phi giả Tĩnh Di hừ lạnh một tiếng, hừ. Các ngươi Đông Lăng quốc đây là có ý tứ gì? Khinh thường chúng ta Bắc Minh quốc sao? Cái khác quốc gia sứ giả không ra tiếng, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lễ quan thấy đế quân Minh như vậy, cái chán đều nhịn không được đổ mồ hôi, hắn giả vờ chấn định nói, hồi Bắc Minh thái tử, Đông Lăng quốc là Nạp Lan quốc nước phụ thuộc, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa thân phận ở Nạp Lan thủ đô là phi thường cao. Đông Lăng quốc là Nạp Lan quốc nước phụ thuộc, Nạp Lan Cẩn Niên thân phận ở Nạp Lan quốc có thể nói là một người dưới vạn người phía trên, như vậy an bài hợp tình hợp lý, Bắc Minh thái tử sinh khí cũng vô dụng a. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy trên bàn chén trà, nhẹ nhấp một miệng trà, cười cười, Bắc Minh thái tử không cần sinh khí, chờ ngày nào đó ngươi đi sứ các ngươi Bắc Minh quốc nước phụ thuộc thời điểm, kia nước phụ thuộc tự nhiên liền đem ngươi tôn sùng là tòa thượng thân. Đế quân Minh lại mặt đen. Bắc Minh quốc nước phụ thuộc. Bắc Minh quốc tuy rằng là ngũ quốc trung đệ nhất cường quốc, nhưng là Bắc Minh quốc không có nước phụ thuộc. Hơn trăm năm trước, nếu không phải Nạp Lan quốc trợ giúp mặt khác tam quốc, tứ quốc kết minh, bọn họ Bắc Minh quốc đã sớm nhất thống thiên hạ. Bất quá cũng bởi vì như vậy, Nạp Lan quốc có ba cái nước phụ thuộc. Hắn hừ lạnh một tiếng, một liêu vả táo ngồi xuống. Đông Lăng quốc dám như thế bạc đãi hắn, về sau hắn tiêu diệt Nạp Lan quốc lúc sau, cái thứ nhất tiêu diệt chính là Đông Lăng quốc. Đông Lăng Lễ Quan thấy hắn không lại dây dưa, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tố cáo một cái lễ sau, lại đi xuống an bài. Kế tiếp Tây Hoa quốc cùng Nam Cương quốc chờ quốc sứ giả tắc an bài ở Đế quân Minh hạ đầu. Tây Hoa quốc sứ giả trung tối cao thân phận chính là Tam hoàng tử Hoa Cảnh Hạo cùng Hoa Thiến công chúa, Nam Cương quốc đại sứ trung thân phận tối cao còn lại là Lục hoàng tử Chu Thanh Hoa cùng Lục hoàng tử Phi Cố Y Y Huyên. Bởi vì lần này quân diễn sự tình quan một tòa thành trì, cho nên các quốc gia đều phái ra cấp quan trọng nhân vật đi sứ. Bình thường quan viên chỉ sợ lấy không ra quyết đoán tới ở hiện trường làm ra thích hợp quyết định. Bởi vậy đều bị an bài tới rồi trừ bỏ chủ vị ngoại tôn quý nhất vị trí. Kế tiếp mới là Đông Lăng quốc một ít nhất phẩm quyền thần. Mặt khác sứ giả nhưng không có loại này đãi ngộ, nhưng cũng làm ra hợp lý an bài. Quách Minh Diễm nhìn ngồi ở tối cao vị thượng ôn ngoãn, trước mắt đố kỵ. Đợi cho tất cả mọi người tham dự sau Đông Lăng quốc chủ mới xuất hiện. Quân thần hành lễ. Đông Lăng quốc chủ miễn lễ. Ôn ngoãn tầm mắt không trải qua đã ở Đông Lăng quốc chủ trên mặt sẽ qua. Đông Lăng hoàng thượng so Nạp Lan hoàng thượng muốn tuổi trẻ rất nhiều, 30 tuổi xuất đầu, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng dị thường, không giận mà uy. Từ hắn sắc bén hai mắt, liền có thể nhìn ra, đây là một cái có dã tâm đế vương. Ôn ngoãn nhìn thoáng qua sau đó tổng kết ra, Đông Lăng quốc chủ thật là tuổi trẻ xoáy khí. Ta phát giác hoàng gia thành viên, lớn lên đều rất xinh đẹp. Bất quá ngẫm lại cũng là, liền tính khai quốc hoàng đế là cái xấu. Nhưng là làm đế vương có thể tọa ủng 3.000 giai lệ. Mẫu thân gen hảo, mấy thế hệ xuống dưới hoàng gia thành viên không phải mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ. Người nào đó hừ lạnh một tiếng, tao lão nhân một cái, nơi nào xoáy khí. Ôn Nhoãn vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, 30 tuổi xuất đầu nơi nào già rồi. Nam nhân 41 chi hoa. Hơn nữa thành thục nam nhân càng có mị lực. Nạp Lan Cẩn Niên. 422 chương 422 hạ không được đài. Chương 422 hạ không được đài. Yến hội thực mau liền bắt đầu. Mỗi cái quốc gia quốc yến đại để đều là không sai biệt lắm, đều là từ ca vũ bắt đầu. Lần này các quốc gia cũng phái ca vũ lễ nghi đội ngũ tới biểu diễn, xem như vì Đông Lăng quốc chủ mừng thọ. Này đã xem như cách làm cũ. Đầu tiên lên sân khấu chính là Đông Lăng quốc chính mình chuẩn bị ca vũ. Theo sau mới đến phiên các quốc gia phái tới diễn xuất đội ngũ. Ôn Đoan chính nghiêm túc nhìn. Quốc yến ca vũ biểu diễn trước nay đều sẽ không làm người thất vọng. Đông Lăng quốc chủ nhìn trong chốc lát ca vũ biểu diễn sau, ánh mắt nhịn không được dừng ở Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn kia một bàn. Nghiêm khắc tới nói là dừng ở Ôn Noãn trên người. Sao xem Ôn Noãn ánh mắt đầu tiên bị nàng mặt nghiêng kinh diễm. Nạp Lan Cẩn Niên nhận thấy được Đông Lăng quốc chủ tầm mắt, hắn quay đầu xem qua đi. Đông Lăng quốc chủ đối Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, Cẩn Vương biệt lai vô dạng. Cẩn Vương bên người vị này chính là Tuệ An quận chúa. Cửu ngưỡng. Thực vinh hạnh Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa có thể tiến đến tham gia Đông Lăng quốc vạn thọ tiết. Mặt khác quốc sứ giả khả năng không biết Tuệ An quận chúa vị này quận chúa là ai, nhưng Đông Lăng quốc chủ không có khả năng không biết. Rốt cuộc nàng có thể bị phong làm quận chúa, bọn họ Đông Lăng quốc chính là cống hiến một tòa thành trì. Hôm nay hắn không nhân cơ hội này thắng hồi một tòa thành trì, như vậy ở sử sách thượng, hắn chính là một cái nhục nước mất chủ quyền quốc quân A. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, không sai, nàng chính là bổn vương tương lai vương phi. Ôn Ngoãn cũng từ sân khấu thượng rời đi tầm mắt, nhìn qua đi cười cười, Đông Lăng quốc quân khách khí. Đông Lăng hoàng hậu thấy hoàng thượng nói chuyện, tâm tư vừa động, nhìn Ôn Ngoãn ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nghĩ đến nàng thắng chính mình quốc gia một tòa thành trì, tức giận đến hoàng thượng một năm đều ăn không ngon. Nhìn không được đòi lại một chút công đạo, làm hoàng thượng cao hứng một chút. Đông Lăng hoàng hậu nhìn Ôn Ngoãn cười nói, nghe nói Tuệ An quận chúa cầm kỹ siêu phàm, liền Tây Dương nhạc cụ đều tinh thông. Chúng ta Đông Lăng quốc quần thần đều muốn nghe xem rốt cuộc là như thế nào âm thanh của tự nhiên, có thể kỵ kinh bốn tòa, mới có thể thắng hạ hai tòa thành trì. Kế tiếp liền đến phiên Nạp Lan quốc sứ giả biểu diễn ca vũ, không biết hôm nay bổn cung cùng hoàng thượng hay không có vinh hạnh nghe Tuệ An quận chúa diễn tấu một khúc. Ôn Ngoãn còn chưa nói cái gì, Nạp Lan Cẩn Niên lập tức lạnh lùng hộc ra hai chữ, không có. Làm hắn vương phi vì bọn họ diễn tấu. này lão bà đem hắn vương phi trở thành cái gì? Nàng đâu ra như vậy đại mặt? Đông Lăng Hoàng hậu sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, Nạp Lan Cẩn Niên nói không có là chỉ bọn họ không có như vậy vinh hạnh. Đông Lăng Hoàng hậu không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên sẽ như thế không cho mặt, nhất thời nàng mặt hạ không tới. Nạp Lan Cẩn Niên cũng sẽ không quản nàng mặt hạ không dưới đến tới, nàng nói ra nói như vậy liền không có tôn trọng ôn ngoan ý tứ. Dám không tôn trọng hắn vương phi, hắn liền đem nàng tôn nghiêm cũng đạp lên trên mặt đất hung hăng giẫm đạp. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp theo cười như không cười nói, nghe nói Đông Lăng Hoàng hậu là Đông Lăng quốc đệ nhất tài nữ, năm đó cũng là vì một vũ kinh diễm toàn thành, mới có thể bị đường kim Đông Lăng quốc quân nhìn trúng, sau đó thành hoàng hậu. Hôm nay là Đông Lăng quốc quân 30 đại thọ, Đông Lăng Hoàng hậu không vì phu quân của ngươi hiến vũ một khúc sao? Đông Lăng Hoàng hậu sắc mặt nháy mắt liền khó coi, nàng quý vì hoàng hậu, hiến vũ này không phải mất thân phận cùng thể thống. Hiến vũ là chỉ có một ít phi tần cùng tiểu thiếp mới có thể liếm mặt đi làm sự. Nạp Lan quốc Cẩn Vương đây là vũ nhục ai đâu? Đông Lăng Hoàng hậu thực mau liền khôi phục tươi cười, nàng cười cười, Cẩn Vương nói đùa, hiến vũ loại sự tình này đã không thích hợp bổn cung loại này thân phận người làm, này còn thể thống gì? Lại nói bổn cung đã cấp hoàng thượng đưa mừng thọ lễ. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy bát trà nhẹ nhàng dùng ly cái kích thích hiện lên mặt ngoài lá trà, trên mặt hắn hiện lên một mặt chê cười, bốn lạng đẩy ngàn cân nói, bổn vương nhớ rõ ta triều cũng đưa lên hậu lễ, Đông Lăng Hoàng hậu không phải cũng là làm bổn vương tương lai vương phi cấp Đông Lăng quốc quân diễn tấu một khúc. Này lại xem như cái gì thể thống? Đông Lăng hoàng thượng vẫn là hoàng hậu phu quân của ngươi đâu, chính ngươi không hiến vũ hiến khúc, ngược lại làm bổn vương tương lai vương phi bêu xấu là chuyện gì xảy ra? Này bài đội cũng không đến phiên nhà ta phu nhân tới cấp nhà người phu quân biểu diễn đi. Đông Lăng quốc nạn nói không ai sao? Đông Lăng hoàng hậu như thế nào sẽ nói ra như thế có thất thể thống nói? Vẫn là Đông Lăng hoàng hậu cảm thấy chính mình thân phận cao quý đến liền Đông Lăng hoàng thượng đều không thể đáng giá ngươi vì hắn hiến vũ một khúc. Đông Lăng quốc quân, ngươi chính cung nương nương đây là khinh thường ngươi sao? Nạp Lan Cẩn Niên nói xong lời cuối cùng, nhìn về phía Đông Lăng quốc quân, ngữ khí khiêu khích. Các quốc gia sứ giả nghe xong lời này đều đồng tình nhìn về phía Đông Lăng hoàng hậu. Đông Lăng hoàng hậu hảo hảo vì cái gì phạm tiện đi trêu chọc Nạp Lan quốc Cẩn Vương đâu? Xem đi, hạ không được đài. Không đúng, Đông Lăng hoàng hậu trêu chọc chính là Tuệ An quận chúa. Mọi người xem thấy Nạp Lan Cẩn Niên như thế giữ gìn Tuệ An quận chúa, rất nhiều người trong lòng đều âm thầm nhắc nhở chính mình, ngàn vạn đừng đi trêu chọc Tuệ An quận chúa. Trêu chọc Tuệ An quận chúa chính là trêu chọc Cẩn Vương. Đông Lăng hoàng hậu trong lòng tức giận không thôi, hoàng thượng đối nàng cái này hoàng hậu đã rất nhiều bất mãn, Cẩn Vương còn như thế châm ngòi ly gián. Nàng lúc này là rốt cuộc cười không ra, lạnh mặt đạo đạo, Cẩn Vương nói đùa, hoàng thượng chính là bổn cung thiên, bổn cung tuyệt đối không có như vậy ý tứ. Chỉ là bổn cung quý vì nhất quốc chi mẫu, hiến vũ loại sự tình này như thế nào có thể làm? Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, hiến vũ là chuyện gì, như thế nào liền không thể làm? Như thế nào hoàng hậu liền cảm thấy có thất thể thống? Hoàng hậu lời này coi khinh ai đâu? Hoàng hậu! Trong sân biểu diễn nữ tử trung không thiếu quan gia chi nữ, Nạp Lan Cẩn Niên lời này không phải cho nàng kéo thù hận sao? Đông Lăng quốc chủ Tuấn Lãng trên mặt không có gì biểu tình, hắn xem cũng không xem hoàng hậu liếc mắt một cái, cười nói nói, Cẩn Vương hiểu lầm, ngày thường hoàng hậu thường xuyên sẽ cho chấm diễn tấu một khúc. Chỉ là hoàng hậu sinh công chúa khi bị thương thân thể, hiến vũ loại này yêu cầu cao độ động tác sự, nàng thật sự không thể làm. Hoàng hậu không có coi khinh ai ý tứ. Đông Lăng quốc chủ tuy rằng bất mãn hoàng hậu không có việc gì gây chuyện, né mặt, nhưng là rốt cuộc là chính mình hoàng hậu, đánh hoàng hậu mặt chính là đánh hắn mặt, hắn cũng không thể không giữ gìn. Nạp Lan Cẩn Niên nhún vai không có cái gọi là nói, Đông Lăng hoàng hậu hiến không hiến vũ đối bổn vương tới nói cũng không có cái gọi là, rốt cuộc này không phải bổn vương đại thọ, cũng không phải bổn vương thế tử. Đông Lăng quốc quân cao hứng liền hảo. Chỉ là đừng làm cho bổn vương tương lai vương phi cấp Đông Lăng quốc quân biểu diễn liền hảo. Rốt cuộc đây mới là có thất thể thống. Chọc bổn vương còn có thể chịu đựng. Chọc bổn vương tương lai vương phi, bổn vương tuyệt đối không thể chịu đựng. Nạp Lan Cẩn Niên lấy phi thường minh xác thái độ nói cho đại gia, chọc hắn cũng chớ chọc ôn đoán. Mọi người! Đông Lăng quốc quân! Lúc này, Nạp Lan quốc ca vũ đội ngũ lên sân khấu. Đông Lăng quốc quân thuận thế nói, ha ha. Xem ra Cẩn Vương Phi thường thích Tuệ An quận chúa A. Gì, Nạp Lan quốc này vũ khúc thật là đẹp mắt, xem biểu diễn. Xem biểu diễn. Nghe thường vũ ý khúc vũ khúc vừa ra chàng liền cho người ta một loại thị giác thính giác đánh sâu vào. Nạp Lan Cẩn Niên không nói nữa, việc này cứ như vậy bắc qua. Đông Lăng quốc quân mặt ngoài không hiện, trong lòng lại là tức giận mọc lan tràn. Trong chốc lát muốn Nạp Lan quốc đẹp. Lần này ca vũ biểu diễn cũng thực mau liền kết thúc. Kế tiếp là quân diễn. 423 chương 423 võ so 1. Chương 423 Võ So 1. Đương lễ nghi quan tuyên bố quân sự võ so bắt đầu khi, mọi người đều tới tinh thần. Lễ nghi quan bắt đầu lời dạo đầu, lần này quân sự võ điểm số vì tam hạng. Đệ nhất hạng là lôi đài vật lộn. Mỗi cái quốc gia phái ra 10 tên võ tướng tới tỉ thí, cuối cùng cái nào quốc gia chịu lôi đài thành công người nhiều nhất, liền tính cái nào quốc gia thắng. Đệ nhị hạng là tỉ thí bài binh bố trận, thi đấu quy tắc là cũng là thủ lôi đài phương thức tới tỉ thí, trước dùng rút thăm phương thức quyết định lên sân khấu chính tự, nhiên hai quân quyết đấu, cuối cùng cái nào quốc gia bố trận pháp, giết địch lợi hại, tiến khả công, lui khả thủ, lưu lại binh lính nhiều, cái nào quốc gia liền tính thắng được. Thắng được quốc gia liền tiếp tục tiếp thu tiếp theo quốc gia khiêu chiến, cuối cùng thủ lôi thành công đội ngũ coi là thắng được đội ngũ. Rất nhiều quốc gia sứ giả nghe xong lời này nhíu mày. Lập tức liền có người kháng nghị. Bài binh bố trận tỉ thí cũng dùng lôi đài tái phương thức tới tỉ thí, kia cuối cùng tham gia tỉ thí đội ngũ không phải chiếm đại ưu thế. Rốt cuộc thủ lôi thành công kia chi đội ngũ trải qua thượng một vòng hoặc là thượng mấy vòng chém giết tuyệt đối mệt đến quá sức. Còn có cái gì sức lực ứng đối tiếp theo chi đội ngũ? Đúng vậy, như vậy tỉ thí quy tắc không công bằng. Đặc biệt là đối chịu đến đệ nhất đệ nhị kia hai chi thêm đội ngũ không công bằng. Lúc này lễ quan mở miệng nói, trên chiến trường xem chính là binh lính sức chịu đựng cùng kéo dài lực. Không có địch nhân sẽ bởi vì ngươi đã đánh mấy trận trượng, mệt mỏi, mà sẽ không đối với ngươi phát động công kích. Ngược lại khả năng sẽ càng thêm nhân cơ hội này xuất binh. Quân sự võ so chú ý không phải công bằng, mà là nhìn xem ai thực lực thật sự cũng đủ cường đại. Có đôi khi vận khí cũng là thế lực một loại không phải sao. Nếu cảm thấy tỉ thí quy tắc không công bằng quốc gia, có thể không tham gia lần này võ so. Mọi người vừa nghe lời này liền không ra tiếng. Mỗi cái đi sứ đội ngũ đều chuẩn bị thật lâu sau, mục đích chính là thắng tiếp theo tòa thành trì. Như vậy thật lớn bánh có nhân, ai không nghĩ được đến. Rốt cuộc chỉ cần không phải cuối cùng một người, liền không cần thua trận một tòa thành trì, thua cơ hội vẫn là rất ít. Hơn nữa hòa bình nhiều năm như vậy, ngũ quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc phòng lực lượng phát triển nhiều năm như vậy kỳ thật thực lực đều là không sai biệt lắm. Trừ bỏ những cái đó vũ khí bí mật. Nhưng lần này không thể so vũ khí. Bởi vậy mỗi cái quốc gia đều có thắng khả năng. Từ bỏ được đến một tòa thành trì cơ hội, không có người nguyện ý. Bọn họ tới mục đích là muốn thắng một tòa thành trì. Ôn Đoán nghe xong này tỉ thí quy tắc lại cười. Này tỉ thí quy tắc đối bọn họ rất có lợi. Đệ tam hạng tỉ thí là nữ tướng tỉ thí. Nữ tướng tỉ thí chia làm nhị tràng, trận đầu tỉ thí thi đấu quy tắc cùng nam võ tướng tỉ thí giống nhau, mỗi cái quốc gia phái ra 10 tên võ tướng tới tỉ thí, cuối cùng cái nào quốc gia thủ lôi đài thành công người nhiều nhất, liền tính cái nào quốc gia thắng. Trận thứ 2 tỉ thí tắc phái ra một người võ tướng tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Ai bắn chúng lao thử nhiều, ai liền thắng. Quách Minh Diễm nghe thấy cư nhiên là tỉ thí vật lộn, nàng nhịn không được lại nâng cảm. Nàng từ 3 tuổi bắt đầu luyện võ, hiện tại nàng võ thuật chính là cùng chính mình cha bất phân thắng bại. Lúc này khiến cho Tuệ An quận chúa cái kia tiện nhân nhìn xem nàng lợi hại. Cưới ngựa bắn cung những cái đó chung quy là chú ý kỹ xảo cùng thiên phú, nhưng là võ công không giống nhau, võ công trừ bỏ có thiên phú, càng là yêu cầu tích lũy tháng ngày luyện tập ra tới, ốm đau trên giường mười mấy năm người, nàng không tin nàng võ công rất lợi hại. Chờ đến cùng mặt khác quốc gia tỉ thí sau khi kết thúc, nàng muốn khiêu chiến một chút kia chỉ gà rừng quận chúa, làm nàng ở ngũ quốc trước mặt mất hết mặt mũi, làm Nạp Lan Cẩn Niên hối hận hắn lúc trước không có kiên trì lựa chọn chính mình vì vương phi. Lễ quan vẫn như cũ ở tuyên đọc tỉ thí quy tắc, mỗi chàng tỉ thí đều ấn tích phân tới tính toán, tam chàng tỉ thí xuống dưới tích phân nhiều nhất quốc gia liền tính thắng tỉ thí, tích phân ít nhất quốc gia yêu cầu hướng thắng được quốc gia vẽ ra một tòa thành trì. Kế tiếp lễ quan lại giới thiệu tỉ thí tích phân như thế nào tính toán. Cũng là ấn đầu người tới tính toán tích phân. Cùng Nạp Lan quốc phía trước đi sứ võ tuyển tỉ thí không sai biệt lắm, rốt cuộc như vậy tính toán tích phân tương đối công bằng. Mỗi cái đi sứ đội ngũ nghe xong tỉ thí quy tắc sau, trong lòng đều ở cân nhắc chính mình quốc gia có thể thắng được phần thắng có bao nhiêu đại. Tuyên bố xong thi đấu quy tắc sau, lễ nghi quan nói tiếp, từ xưa liền có Hoa Mục Lan đại phụ tổng quân, Đông Lăng khai quốc hoàng hậu năm đó cũng là anh thư, một người dẫn dắt một chi binh chính là thủ 7 ngày 7 đêm, đại phá Hải Lăng quan. Đến nay nói lên ai không nói này có dũng có mưu. Nạp Lan quốc thái tổ hoàng thái hậu cũng này đây một địch 10 hạng người, nghe nói loạn chiến năm đó, nàng bụng phệ, cũng mang binh sát ra trùng đây, càng là ở trên lưng ngựa sinh hạ Long Nhi, chịu thế nhân kính nể. Các đời lịch đại cũng xuất hiện vô số nữ tướng anh hùng sự tích sự thật chứng minh nữ tử ở quân sự thượng cũng là phi thường có thiên phú. Cân quắc không nhường tu mi. Cho nên liền hôm nay chúng ta trận đầu tỉ thí liền từ nữ tướng bắt đầu. Quách Minh Diễm nghe xong lời này không khỏi thẳng thắn eo, thái tổ hoàng thái hậu chính là bọn họ Quách gia nữ nhi. Hôm nay nàng nhất định phải làm mọi người xem thấy bọn họ Quách gia nữ nhi phong thái. Bắc Minh quốc thái tử lúc này nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Cẩn Vương, quý quốc cô nương từ trước đến nay nhỏ sinh nhu nhược, 10 tên nữ võ tướng, Nạp Lan quốc có hay không nhiều như vậy nữ võ tướng a? Nạp Lan quốc nữ tử là 5 cái quốc gia chung, lớn lên nhất nhỏ sinh, phổ biến thân cao so mặt khác quốc gia người lùn thượng 3-4 cm. Bất quá Nạp Lan quốc thừa thai mỹ nữ, nữ tử dung mạo phổ biến so ngũ quốc nữ tử đều phải nhu mỹ vài phần cũng là thật sự. Bắc Minh thái tử nhìn về phía Ôn Đoán, thật giống như Tuệ An của chúa, liền sườn mặt đều mỹ đến kinh tâm động phách. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán ngồi ở cùng nhau, nam tuấn mỹ vô song, nữ tuyệt sắc khuynh thành, thật là toàn bộ quảng trường đẹp đẽ nhất một đạo phong cảnh. Đang ngồi nam tử cùng tuổi trẻ cô nương, cơ hồ mỗi cách trong chốc lát kia ánh mắt liền nhịn không được hướng các nàng kia một bản phương hướng xem qua đi. Thật sự là vô luận từ cái kia góc độ nhìn qua, đều làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, xen vào việc người khác, ngươi vẫn là lo lắng các ngươi Bắc Minh quốc đi. Nạp Lan quốc khi nào yêu cầu ngươi lo lắng? Tây Hoa quốc tam hoàng tử cười nói, Nạp Lan quốc quý vì mênh mông đại quốc, ba cánh dân cư là 5 cái quốc gia chung nhiều nhất, kẻ hèn 10 tên nữ tướng lại sao có thể lấy không ra. Bắc Minh thái tử cũng không giận, Tuệ An quận chúa, ngươi hôm qua nhẹ nhàng một ninh liền ninh hạ thạch sư đầu. Hôm nay ngươi lên sân khấu sao? Ôn Đoán lắc lắc đầu, loại này tiểu đánh tiểu nháo căn bản không cần buồn quận chúa lên sân khấu, ta tùy tiện phái mấy cái nha hoàn đi lên, là có thể thắng hạ trận này tỉ thí. Càng đừng nói phái chúng ta Nạp Lan quốc nữ tướng lên sân khấu. Bắc Minh thái tử ngươi sẽ không thật sự cho rằng Nạp Lan quốc không có người. Cư nhiên hỏi ta có cần hay không lên sân khấu. Càn rỡ. Bắc Minh thái tử cười cười, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa bên người nha hoàn như thế lợi hại. Kia liền phái bên cạnh ngươi nha hoàn đi lên tỉ thí, làm bổn thái tử kiến thức một chút Tuệ An quận chúa nha hoàn có bao nhiêu lợi hại như thế nào. Chờ chính là ngươi nói ra đâu. 10 tên nữ tướng, nói thật, Ôn Đoan thật đúng là trướng mắt Quách Minh Diễm cùng Quách Minh Diễm dưới trướng huấn luyện ra kia 10 tên nữ tướng. Nàng nhìn thoáng qua Bắc Minh quốc mang đến 20 danh nữ tướng, trong đó có 10 tên nữ tướng phi thường cường. Bọn họ Nạp Lan quốc chỉ dẫn theo 10 tên. May mắn nàng lần này đi sứ, mang theo vạn quân. Còn có mấy cái tập võ nha hoàn lại đây. 424 chương 424 ta phản đối. Chương 424 ta phản đối. Ôn Đoán ra vẻ trần chờ một chút, bổn quận chúa phái nha hoàn đi lên không là vấn đề. Nhưng là này không phải nữ tướng nữ binh tỷ thì sao? Vạn nhất ta phái nha hoàn đi lên, thắng không nhận chướng làm sao bây giờ? Nha hoàn đều là tiện tịch, Quách Minh Diễm thủ hạ nữ binh đều là lương dân. Cái này niên đại người đại đa số trong xương cốt đều khinh thường tiện tịch. Tiện tịch tham dự loại này quốc gia cấp bậc thi đấu, nghiêm khắc tới nói là không có tư cách. Sẽ làm mặt khác võ tướng cảm thấy coi khinh bọn họ. Đương nhiên thua trận tỉ thí còn hảo, những người đó khả năng sẽ không so đo, chỉ đương ngược ngược cha. Nhưng nếu là nàng nha hoàn thắng, Ôn Đoán tin tưởng bọn họ từng phút từng giây liền có khả năng phản diện không nhận chướng. Bắc Minh thiên tử nghe xong lời này cười, như thế nào sẽ? Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Trên chiến trường chú ý chính là cường giả vi vương. Nhưng chẳng phân biệt thân phận cao thấp. Ngươi nếu là tất cả đều phái ngươi nha hoàn lên sân khấu, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận chướng. Đông Lăng quốc quân, Tây Hoa tam hoàng tử, Nam Cương lục hoàng tử, bổn thái tử nói có đúng hay không? Giống bọn họ loại này thân phận nhân thân biên có một lượng cái hiểu võ công cao cường nha hoàn bảo hộ chính mình chẳng có gì lạ. Nhưng 10 cái, quốc quân, quốc mẫu bên người đều sẽ không trang bị 10 cái võ công cao cường nha hoàn. Một là không cần thiết, nhị là võ công cao cường nữ tử không phải như vậy hảo bồi dưỡng. Dùng để đương nha hoàn quá lãng phí. Đông Lăng quốc chủ tưởng cùng Bắc Minh thái tử giống nhau, hắn cười gật gật đầu, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Trên chiến trường chính là không chú ý xuất thân, ai có thể bảo vệ quốc gia, ai chính là quốc chi hảo nhi nữ. Nạp Lan quốc quả nhiên là mênh mông đại quốc, liền quận chúa bên người nha hoàn đều là võ nghệ cao cường người. Bội phục, bội phục. Nếu là Tuệ An quận chúa phái 10 cái nha hoàn lên sân khấu, vô luận thắng thua chúng ta Đông Lăng quốc cũng tuyệt đối sẽ không nhận chướng. Tuệ An quận chúa nông nữ xuất thân A. Đương quận chúa chỉ có đã hơn 1 năm đi. Bên người cũng đã trang bị 10 cái võ công cao cường nha hoàn. Này không thực tế. Cũng không có khả năng, càng không cần thiết. Tây Hoa quốc tam hoàng tử Hoa Cảnh Hạo lắc lắc quạt xếp, bổn hoàng tử không có ý kiến. Vô luận Nạp Lan quốc phái ai đi lên, chúng ta Tây Hoa quốc đều sẽ không nhận chướng. Những cái đó trước đó chuẩn bị ra tới tham gia tỉ thí nữ tướng nhất định là trải qua chọn lựa kỹ càng, đột nhiên đổi mấy cái nha hoàn lên sân khấu. Sẽ so chọn lửa kỹ càng cường. Hắn lại không phải đầu góc nước vào, mới có thể cự tuyệt. Hoa Cảnh Hạo ánh mắt dừng ở Tuệ An quận chúa trên người. Thiếu nữ giờ phút này chính nhíu mày trầm tư, có điểm rối rắm, một bộ ảo nào chính mình gặp rắc rối bộ dáng. Nàng chính cầu cứu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ nàng đầu, hơi hơi mỉm cười, mắt mang sủng nịch, làm như trấn an. Nạp Lan Cẩn Niên nhận thấy được Hoa Cảnh Hạo tầm mắt, xem qua đi, chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, biểu tình là quán có thanh tuyển, lạnh nhạt. Phảng phất hai đi lên tỉ thí đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, làm người đoán không ra hắn ý tưởng. Hoa Cảnh Hạo nhíu mày. Nam Cương Quốc Lục Hoàng tử nhún vai, mọi người đều không có ý kiến, bổn hoàng tử cũng không có ý kiến. Đông Lăng Quốc Quân cười cười, như thế Nạp Lan Quốc nữ tướng tỉ thí liền từ Tuệ An quận chúa nha hoàn tới so đi. Cẩn Vương, ngươi không có ý kiến đi. Nạp Lan Cẩn Niên ngước mắt nhìn qua đi, bổn vương không có ý kiến, bất quá Tuệ An quận chúa mang đến nha hoàn không có 10 cái nhiều như vậy. Đây là biến tướng cự tuyệt. Đế quân Minh cười, kia liền toàn bộ nha hoàn đều lên sân khấu, dư lại từ nữ tướng bổ thượng cũng không có quan hệ. Đúng không? Đế quân Minh nhìn về phía cái khác tam quốc người. Xem đi, hầu hạ nha hoàn 10 cái cũng không đủ, càng thêm không có khả năng mỗi cái nha hoàn đều hiểu võ. Có thể, Tuệ An quận chúa mang đến nha hoàn toàn bộ lên sân khấu, dư lại từ nữ tướng bổ sung cũng đúng. Nạp Lan Cẩn Niên lười biếng hướng lưng ghế thượng một dựa, gợi cảm môi mỏng một câu, nhàn nhạt nói, có thể, kia liền cứ như vậy đi. Bắc Minh thái tử. Nạp Lan Cẩn Niên đáp ứng đến quá sảng khoái, hắn trong lòng lại ẩn ẩn có điểm bất an. Chính là làm Tuệ An quận chúa nha hoàn lên sân khấu là chính mình đề, nơi này hẳn là sẽ không có trá đi. Rốt cuộc đi sứ phía trước tất nhiên liền tỉ mỉ chọn lựa hảo muốn tham gia tỉ thí nữ tướng. Hoàn toàn không cần thiết cố ý nói một ít lời nói tới làm chính mình đưa ra thay đổi người. Này không hợp với lẽ thường. Nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn hai người biểu hiện hoàn toàn bất đồng, nhất thời làm hắn khó có thể phán đoán. Đế quân Minh lại nghĩ đến thuốc tăng lực, Tuệ An quận chúa như thế tự tin. Chẳng lẽ là muốn cho nàng nha hoàn ăn thuốc tăng lực lên sân khấu? Như thế chính là gian lận, đến lúc đó bọn họ liền tính thắng, thành tích cũng trở thành phế thải. Nghĩ đến đây đế quân Minh liền không lo lắng. Quách Minh Diễm nghe xong lại là ngồi không yên, ta không đồng ý. Ta phản đối. Chúng ta mới là hoàng thượng phái ra tham gia võ so, như thế nào có thể làm Tuệ An quận chúa nha hoàn lên sân khấu tỉ thí? Này nếu là thua, kia làm sao bây giờ? Kia chính là sẽ thua trận một tòa thành trì. Nếu là như vậy chúng ta không phải thành tội nhân thiên cổ. Này tội danh chúng ta nhưng không đảm đương nổi. Hồng Lư Tự Khanh cùng Đường Tướng Quân lúc này cũng mở miệng nói. Đường Tướng Quân, tham gia võ so người được chọn đều là Hoàng thượng tự mình tuyển định, sao có thể lâm thời sửa đổi. Liên tính Tuệ An quận chúa nha hoàn lợi hại, chính là việc này không trải qua Hoàng thượng đồng ý ra ngoài ý muốn chúng ta gánh vác không dậy nổi a. Tuy rằng hắn biết những cái đó nha hoàn cùng Lâm Đình Hiên giống nhau trải qua đặc hấn, nhưng là Lâm Đình Hiên vốn dĩ liền bản lĩnh không tồi. Mà theo hắn biết những cái đó nha hoàn chính là người mới học. Thật là mã bộ đều chắc không xong. Học như vậy trong thời gian ngắn, có thể cùng Quách Minh Diễm thuộc hạ mỗi ngày luyện võ nữ binh so sao. Đường tướng quân nhưng không tin. Võ công cũng không phải là một sớm một chiều sự. Cẩn Vương, chúng ta Nạp Lan Quốc vẫn là ấn hoàng thượng định ra người tới tuyển, tham gia võ so đi. Hồng Lư Tự Khanh đồng dạng như mày. Tuệ An quận chúa tuy rằng luôn là sẽ làm người ngoài ý muốn. Cẩn Vương cũng không phải như vậy không đáng tin cậy người. Nhưng là đi sứ Hán Quốc mỗi tiếng nói cử động đều sự tình quan trọng đại, đặc biệt lần này còn sự tình quan một tòa thành trì thuộc sở hữu, càng là không thể không ấn bài lý ra bài. Vạn nhất làm lỗi, hại quốc gia thiếu một tòa thành trì, kia thật là tội nhân thiên cổ. Hán đảo không phải lo lắng muốn gánh vác hậu quả, hán chỉ là không nghĩ Nạp Lan Quốc hội thua trận một tòa thành trì. Bắc Minh Thái tử cười mỉa, vừa rồi Cẩn Vương đã đáp ứng rồi. Như thế nào lúc này lại thay đổi? Các ngươi Nạp Lan Quốc tốt xấu cũng coi như là đại quốc. Như vậy lắc lư không chừng, lật lọng thật sự hảo sao. Hơn nữa Tuệ An quận chúa vừa rồi chính là nói tùy tiện phái mấy cái nha hoàn lên sân khấu là có thể thắng. Chẳng lẽ lời này là khoác lác? Ôn Đoán chuyển động quan bắt trà, nghiêm trang nói, bổn quận chúa chưa bao giờ khoác lác. Đế quân Minh cười cười, vậy các ngươi Nạp Lan quốc người còn sợ cái gì? Ôn Đoán nghiêm trang nói, sợ công lao bị ta nha hoàn đều đoạt đi. Ngươi không biết chúng ta Nạp Lan quốc thắng định rồi sao? Bổn quận chúa đều nói. Ta tùy tiện phái mấy cái nha hoàn đi lên đều có thể thắng, huống chi là ta triều hoàng thượng chọn lựa kỹ càng ra tới võ tướng. Ôn Đoán ở trái phải rõ ràng trước mặt, chưa bao giờ hội trưởng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong sự. Chẳng sợ nàng thật sự chướng mắt Quách Minh Diễm kia một đội nữ binh, nhưng là nàng sẽ không ở địch nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không dâm thấp chính mình một quốc gia người tới nâng lên chính mình. Đây là nàng nguyên tắc. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, như vậy tiểu nha đầu, như thế nào làm hắn không thích? 425 chương 425 bổn vương một mình gánh chịu chính là. Chương 425 bổn vương một mình gánh chịu chính là. Hắn nữ hài tuổi tuy nhỏ, nhưng là bực này tâm tính, trí tuệ, cách cục thật sự không phải một cái chỉ có 13 tuổi nữ hài có thể có. thậm chí hắn chưa từng ở cái khác nữ tử trên người thấy quá. Tiểu nha đầu bề ngoài tuy non nớt, nhưng nàng nội tâm thành thục cường đại. Mà hắn thích trước nay cũng không phải một khối tối ra, chỉ là bị nàng tính tình thật sâu hấp dẫn thôi. Chính là ôn nhoãn như vậy cá tính không phải mỗi người đều thích, đặc biệt ở cái này cổ đại, đại gia phổ biến cho rằng nữ tử nên ôn nhu huyền chuyển, nên tam tòng tứ đức triều đại. Có thể thưởng thức nàng dung mạo người rất nhiều, có thể thưởng thức nàng tính tình người tuyệt đối không nhiều lắm. Mọi người, hảo kiêu ngạo, cuồng vọng. Nói rất đúng giống bọn họ Nạp Lan quốc nhất định sẽ thắng giống nhau. Đại gia trong lòng nhịn không được khinh bỉ. Đây là cái gì con chúa, nghe nói là nông nữ xuất thân, quả nhiên nhất chiêu bay lên chi đầu sau liền đắc ý vong hình. Tốt mã rẻ tuổi, ấm giường công cụ. Cùng những cái đó chân chính quận chúa quả nhiên có hứa đại khác nhau. Liền hàm xúc, khiêm tốn cũng không biết. Đế quân Minh cười cười, không nói nữa, Tuệ An quận chúa một trường cái miệng nhỏ lợi hại vô cùng, hắn nói bất quá nàng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Hồng Lư Tự Khanh cùng Đường tướng quân liếc mắt một cái, hai vị không cần nhiều lời, bổn vương đã quyết định khiến cho Tuệ An quận chúa nha hoàn lên sân khấu tham gia tỉ thí. Đường tướng quân, chính là, nói như vậy trở về như thế nào cùng hoàng thượng công đạo? Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, bổn vương một mình gánh chịu chính là. Đến lúc đó các ngươi đừng đoạt công lao là được. Đường tướng quân nghe xong lời này không nói. Hoàng thượng yêu thương cái này tuổi nhỏ liền tang phụ ấu đệ là có tiếng. Cẩn vương vô luận làm ra chuyện gì, hoàng thượng đều là tiếng sấm mưa to điểm giống hai câu liền tính, chưa bao giờ bỏ được phạt hắn. Cẩn vương đáp ứng một mình gánh chịu là được. Hồng Lư Tự Khanh lại vẫn như cũ cảm thấy không ổn. Cẩn vương, này không phải gánh vác không gánh vác vấn đề, việc này không thể cho đùa. Không có trò đùa, Tuệ An quận chúa không phải trò đùa người. Hảo, không cần nhiều lời, việc này liền như vậy định rồi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Quách Minh Diễm, Tuệ An quận chúa nơi này có 6 gã nha hoàn, ngươi chọn lựa 3 gã nữ tướng lên đài cùng các nàng cùng nhau tỉ thí. Này ngữ khí là mệnh lệnh chân thật đáng tin. Quách Minh Diễm mau tức chết rồi. Nạp Lan Cẩn Niên đây là sủng cái kia tiện nhân, sủng đến liền nguyên tắc cũng đã không có đi. Liền Nạp Lan quốc danh dự cùng ích lợi cũng không để ý. Quách Minh Diễm cắn răng nói, là chọn liên chọn, dù sao chờ thi đấu thua trận, cái kia tiện nhân liền sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, thậm chí sẽ liên lụy Nạp Lan Cẩn Niên cũng trở thành tội nhân thiên cổ. Đương hắn lưng beo cái này thiên cổ bêu danh thời điểm, nàng đến lúc đó đảo muốn nhìn hắn hay không vẫn như cũ sủng ái cái kia tiện nhân như trước. Quách Minh Diễm hiện tại đã hết hy vọng, sẽ không lại muốn gả cấp Nạp Lan Cẩn Niên, nhưng nàng muốn Nạp Lan Cẩn Niên hối hận. Cả đời này đều hối hận như thế dẫm đạp chính mình đầy ngập tình yêu. Vì như vậy một cái xuất thân đê tiện nữ nhân. Quách Minh Diễm đi đến những cái đó nữ binh trước mặt. Những cái đó nữ binh đều cúi đầu, một bộ không nghĩ đi lên tỉ thí bộ dáng. Ai đều không muốn cùng nha hoàn đi lên tỉ thí. Đây là vũ nhục ai đâu. Các nàng là nữ binh, cũng không phải là những cái đó vào tiện tịch nha hoàn, cùng nô lệ tỉ thí, kéo thấp các nàng thân phận. Dương Giang Doanh, Tô Mẫn Ninh, Hứa Nặc Tình các ngươi ba cái tùy ta cùng nhau lên đài tỉ thí. Dương Giang Doanh là 10 người chung vũ lực giá trị tối cao. Dùng mấy người mới nghe được đến thanh âm nói, Quách tướng quân, chúng ta vì cái gì muốn giúp nàng? Làm chúng ta cùng những cái đó tiện tỷ cùng đi tỉ thí, ta không phục. Đúng rồi, này không phải thua định rồi sao? Thua chúng ta lại muốn gánh vác trách nhiệm, mất mặt đã chết. Tô Mẫn Ninh nhìn Ôn Đoán phương hướng liếc mắt một cái. Cảm thấy liền nàng nữ nhân này sẽ gây chuyện, luôn là phiền toái không ngừng. Có nàng ở địa phương khẳng định có náo nhiệt xem. Thua lần này tỉ thí, vạn nhất hoàng thượng trách tội xuống dưới, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hứa Nặc Tình lo lắng nói, nàng tới tỉ thí là muốn vì gia tộc tranh một chút quang, cũng không phải là đến gây chuyện phiền toái, trở thành tội nhân thiên cổ. Quách Minh Diễm Trấn An nói, không có quan hệ, các ngươi cứ việc lên sân khấu, nếu lần này chúng ta không lên sân khấu, chúng ta đây liền đối lý, trở về không chừng sẽ bị hoàng thượng trách tội. Chúng ta chỉ cần chỉ mình lực lượng lớn nhất đi đem chúng ta kia trận thi đấu thắng xuống dưới, như vậy liền tính thua cũng không phải chúng ta sai, không liên quan chuyện của chúng ta. Ba cái nghe xong liền suy nghĩ cẩn thận bên trong mấu chốt. Chỉ cần các nàng mấy cái thắng, nhưng là thi đấu lại thua, kia Tuệ An quận chúa tội danh liền lớn hơn nữa. Thiên cổ bêu danh lại như thế nào bỏ cũng không xong. Quách Minh Diễm xem các nàng mấy cái bị chính mình thuyết phục, liền lớn tiếng nói, lần này tỉ thí liền giao cho các ngươi, chỉ cho phép thắng lợi không được thất bại. Ba người ngẩng đầu ưỡn ngực cất cao giọng nói, định không phụ hoàng thượng cùng tướng quân phó thác. Chỉ cho phép thắng lợi, không được thất bại. Quách Minh Diễm tuyển 3 cái thực lực mạnh nhất nữ binh ra tới, bao gồm nàng chính mình, tổng cộng 4 người. Đảo không phải nàng lấy đại cục làm trọng. Nàng chỉ là không nghĩ bị người bắt lấy nhược điểm. Đến lúc đó thua, có người có thể nhân cơ hội đem cái này chướng ăn vạ trên người nàng. Quách Minh Diễm nhìn về phía Ôn Đoán, ánh mắt hung ác nham hiểm dị thường. Thiện nhân, chính mình nhất sinh đều là nàng hủy. Chính mình thành toàn kinh thành trò cười cũng là nàng làm hại, hiện tại nàng chờ lưng đeo thiên cổ đều danh đi. Không biết tự lượng sức mình đến cư nhiên dám khoác lác nói, tùy tiện phái mấy cái chính mình nha hoàn lên sân khấu là có thể thắng. Ôn Loan thấy nàng tuyển ra tới đều là mạnh nhất nữ binh liền yên tâm. Nàng trong lòng thô sơ giản lược tính ra một chút, Bắc Minh quốc nữ tướng có thể đánh thắng Quách Minh Diễm thủ hạ nữ binh vượt qua 5 người. Nếu là không đổi nàng nha hoàn đi lên, ở nữ tướng tỷ thí này một quan bọn họ sẽ thua. Mà nam đem bên kia tỷ thí, mỗi cái quốc gia mang binh võ tướng đều phi thường cường. Nơi này Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc võ tướng thực lực là mạnh nhất. Rốt cuộc Đông Lăng quốc nếu là không có một chút thực lực, bọn họ sẽ không tổ chức lần này quân sự võ so. Đông Lăng nền tảng lập quốc tới liền tính toán mượn này thắng hồi một tòa thành trì. Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc có hai gã võ tướng chân chính vật lộn lên, thực lực cùng Lâm Đình Hiên không phân cao thấp. Cho nên ở lôi đài tái thượng tưởng thắng, đến xem điểm vật khí. Bài binh bố trận nơi đó Ôn Ngoãn không lo lắng, thắng định rồi. Hiện tại chỉ cần nữ tướng bên này thắng, lôi đài tái không xác định, bài binh bố trận 89 phần 10 có thể thắng. Đế quân Minh gặp người tuyển hảo liền nhìn về phía Đông Lăng quốc quân, tỉ thí người được chọn Nạp Lan quốc giống như đã tuyển hảo, tỉ thí có thể bắt đầu rồi sao? Đông Lăng quốc quân nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nghiên, Cẩn Vương, người được chọn ra tới sao? Kia có thể bắt đầu tỉ thí sao? Nạp Lan Cẩn Nghiên nhàn nhạt nói, có thể bắt đầu rồi. Đông Lăng quốc chủ nhìn lễ quan liếc mắt một cái. Lễ quan lập tức nói, trận đầu tỉ thí nữ tướng lôi đài tái bắt đầu. Thỉnh các quốc gia người dự thi lên đài rút thăm. Lôi đài tái tổng cộng chia làm 10 tổ, mỗi tổ 5 người. Vừa lúc mỗi tổ đều có một quốc gia người. Cuối cùng cái nào quốc gia thủ lôi thành công người nhiều nhất liền tính thắng lợi. Kế đầu người tích phân. Vạn quân chịu đến chính là cái thứ nhất lôi đài, đệ nhất thiêm. Nạp Lan quốc cái khác lên đài tỉ thí nữ tử chịu đến thiêm đều tính tương đối dựa trước, đều ở phía trước 5 phía trên. Một tiếng đồng la tiếng vang lên. Nữ tướng lôi đài tỉ thí liền bắt đầu rồi. Khởi điểm có vẽ tháng hoạt động Nga. Đại gia hồi phục thiệp sau lại đầu vẽ tháng, hoạt động sau khi kết thúc có khởi điểm tệ, đại gia đi xem đi. 426 chương 426 đại gia ai cũng không cần rêu cả ai. Chương 426 đại gia ai cũng không cần rêu cả ai. Bởi vì vạn quân là cái thứ nhất lên sân khấu, Nạp Lan quốc cái khác nữ binh cũng chưa đến phiên. Vạn quân lại là Ôn Ngoãn nha hoàn, cho nên tuy rằng có 10 cái lôi đài cùng thi đấu, nhưng toàn trường ánh mắt cơ hồ đều dừng ở vạn quân trên người. Vạn quân cái thứ nhất đối chiến chính là Tây Hoa quốc một người nữ tướng. Hoa Cảnh Hạo cầm lấy trên bàn cái ly nhấp một ngụm rượu. Hoa Thiến công chúa ánh mắt luôn là nhịn không được hướng Nạp Lan Cẩn Niên trên người thổi đi. Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt đều dừng ở đệ nhất trên lôi đài. Trên lôi đài, hai người lẫn nhau hành lễ sau, liền đồng thời động. Một chân. Vạn quân cái kia tinh tế thon dài chân giống như nhẹ nhàng vừa nhấc, dùng sức một đá. Tây Hoa quốc tên kia nữ tướng liền phi hạ lôi đài. Toàn trường người nháy mắt đều ngây người. Thời gian giống như tại đây một giây yên lặng giống nhau. Liên đương trọng tài lễ quan cũng chưa thấy rõ vừa rồi phát sinh chuyện gì. Hắn không phải vừa mới tuyên bố bắt đầu sao. Mặt khác chín lôi đài tham gia thi đấu nữ binh, thậm chí còn ở lẫn nhau hành lễ giai đoạn, các nàng khỏe mắt dư quang liền thấy có một bóng người bay ra đi. Các nàng nhanh chóng quay đầu xem qua đi, chỉ thấy phiến đá xanh trên mặt đất Tây Hoa quốc một người nữ tướng che lại phần eo, cuốn xúc trên mặt đất, nhất thời bỏ không đứng dậy. Sau đó các nàng lại nhìn đứng ở trên lôi đài kiểu đôi tay vạn quân, nhất phái bình thản ung dung, dương dương tự đắc, chờ đợi tiếp theo cái đối thủ lên đài chiến đấu bộ dáng. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Mọi người ở đây đều ở hồi ức vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thời điểm. Chỉ có Nạp Lan quốc đi sứ tinh binh ở sửng sốt một chút sau sôi trào. Tới. Một chân đá phi một người kích động nhân tâm trường hợp tới. Nay quả thực là ngày đó Lâm phó tướng phiên bản A. Quả nhiên. Tuệ An quận chúa bên người người đều hiểu chiêu này. Vạn quân cô nương làm tốt lắm. Tiếp tục nỗ lực. Một người một chân, đem các nàng tất cả đều đá phi. Vô ảnh chân vô địch. Trên đài cao, thân phận trí tôn trí quý người đều chấn kinh rồi. Tây Hoa Tam Hoàng tử Hoa Cảnh Hạo một ngụm rượu đều còn không có nuốt vào, trực tiếp phun. Hoa Thiến công chúa ngơ ngẩn thu hồi ánh mắt, dừng ở trên lôi đài, không rõ các nàng quốc gia nữ binh như thế nào ngã xuống đất không dậy nổi. Ôn Ngoãn ghé vào trên bàn. Đôi tay chống cằm hâm mộ nói, vạn quân chân thật trường. Kia chân dài lớn lên cùng kiếp trước chính mình không sai biệt lắm, đã lên càng phương tiện. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, người ăn nhiều một chút cơm, lại trường 2-3 năm hẳn là cũng coi như vậy trường. Bất quá, chân đoạn cũng không quan hệ, ta không chê ngươi lùn. Ôn Đoán chừng hắn một cái bàn phía dưới chân hung hăng giấm hắn một chân. Nạp Lan Cẩn Niên đau đến khuôn mặt tuấn tú đều vặn mẹo, tiểu nha đầu không biết đạp lên cái gì huyệt vị thượng, thật đau. Hiểu y người không thể chơi vào. Đế quân Minh đem vừa rồi kia một chân xem ở trong mắt, khiếp sợ nhìn về phía Ôn Đoán, lại nghe thấy hai người ở thảo luận chân dài ngắn, còn ở nơi đó ve vãn đánh yêu. Hắn khỏe miệng chịu chịu, đây là thảo luận chân trường cùng ve vãn đánh yêu thời điểm sao? Bất quá không nghĩ tới bề ngoài ngoan ngoãn, miệng độc các Tuệ An quận chúa cũng có như vậy nghịch ngợm một mặt. Lúc này trên lôi đài vạn quân nhìn há hốc mồm lễ quan trọng tài nhữ mày nói, đại nhân, có thể tiếp theo cái lên sân khấu sao? Đế quân Minh nhìn qua đi. Trọng tài lễ quan phục hồi tinh thần lại, cái tiếp theo cái lên đài. Liền tuyên bố vạn quân thắng câu này đều quên nói. Bất quá nói hay không cũng chưa quan hệ, hàng ngàn hàng vạn con mắt nhìn đâu, chạy không được. Cái thứ hai lên đài đến phiên Nam Cương quốc nữ binh. Mặt khác chín lôi đài người cũng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khó có thể tin bắt đầu tỉ thí. Đông Lăng quốc chủ nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đều tưởng rối mắt. Như thế nào dễ dàng như vậy? Nam Cương quốc lục hoàng tử Chu Thanh Hoa nhìn về phía Hoa Cảnh Hạo, Tây Hoa tam hoàng tử điện hạ, các ngươi phái lên sân khấu đích xác định là nữ tướng, không phải giấy chắt nhân nhi. Chu Thanh Hoa nói xong lời này, lại một bóng người hét lên một tiếng phi xuống đài. Lần này là Nam Cương quốc nữ binh. Hoa Cảnh Hạo vốn đang buồn bực, thấy vậy hắn bình tĩnh lau khô trên người rượu, Nam Cương lục hoàng tử, ngươi xác định các ngươi phái lên sân khấu chính là nữ binh, không phải giấy chắt nhân nhi. Chu Thanh Hoa, hiện thế báo tới muốn hay không nhanh như vậy? Toàn trường lại vang lên Nạp Lan quốc kia 100 danh tinh binh trầm trồ khen ngợi thanh. Hảo, làm tốt lắm. Một chân, tiếp tục một chân. Đế quân Minh nhìn trên đài vạn quân, đã bay một cái có thể nói là vật khí, thừa người chưa chuẩn bị, dễ như trở bàn tay. Đã bay hai cái, liền có điểm ý vị sâu xa. Tuệ An quận chúa cái này nha hoàn rất mạnh, tuyệt đối không phải bình thường nha hoàn. Hắn hoài nghi là Nạp Lan Cẩn Niên an bài cho nàng ám vệ. Kế tiếp là Đông Lăng quốc nữ binh lên đài. Đế quân Minh nhìn về phía Đông Lăng quốc chủ, Đông Lăng quốc quân, ngươi đoán xem quý quốc nữ binh lên đài có thể hay không bị Nạp Lan quốc nữ tướng một chân đá xuống đài. Đông Lăng quốc chủ môi giật giật, còn không có phát ra âm thanh. Lại một đạo một người bay ra đi. Đế quân Minh lộ ra một cái tà cười, đến, Đông Lăng quốc quân, không cần đoán. Đoán thời gian đều không có. Bay. Đông Lăng quốc chủ. Lúc này đến phiên cuối cùng một cái Bắc Minh quốc nữ binh lên sân khấu. Đông Lăng quốc chủ cười nói, hy vọng Bắc Minh quốc nữ binh sẽ không bị một chân đá đi xuống. Tuyệt đối sẽ không. Có trước 4 lần kinh nghiệm, Bắc Minh quốc nữ binh lên đài cũng đã đề cao cảnh giác, chỉ là đồng dạng là hành xong lễ sau, nàng vừa động, vạn quân thân hình nhanh chóng chợt lóe, lúc này vô ảnh chân liền tới rồi, một chân tinh chuẩn đá vào nàng phần eo. Cả người liền bay ra đi. Ôn Loan nói qua, nữ hải tử tử cung thực yêu đất, không phải thâm cửu đại hận, đến chết mới thôi tử địch, không cần đá nữ hải tử bụng, đá phần eo hoặc là phần vai tương đối hảo. Cho nên vạn quân đặt chân đều là phần eo. Vừa lúc, đây cũng là đại đa số người bại lộ ra tới nhược điểm. Đế quân Minh. Đông Lăng quốc chủ, tuyệt đối sẽ không, là giả. Ha ha. 4 cái quốc gia nữ tướng đều bị một chân đá bay, đại gia ai cũng không cần dễ cả ai. Cái này Tuệ An quận chúa nha hoàn thật là nha hoàn. Đánh chết bọn họ đều không tin. Tứ quốc quốc chủ, hoàng tử đều nhìn về phía Ôn Đoán. Đế quân Minh, Tuệ An quận chúa vị này vạn quân cô nương thật là ngươi nha hoàn. Không phải ám vệ. Ôn Đoán vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đế quân Minh, Bắc Minh thái tử, nhà ngươi ám vệ đi theo ngươi khắp nơi lộ mặt. Này còn gọi ám vệ. Không cần hoài nghi, nhà ta nha hoàn mỗi cái đều sẽ điểm võ công. Ngươi không tin, hoan nên hôm nào đi Nạp Lan quốc thế xương bá phủ lĩnh giáo một chút. Đế quân Minh. Nha hoàn mỗi cái đều sẽ võ công. Không biết còn tưởng rằng nhà nàng khai tiêu cục, hơn nữa bên trong tiêu sư tất cả đều là nữ. Đế quân Minh cả người có điểm không hảo. Cảm giác vác đá nện chân mình. Tuệ An quận chúa nha hoàn quả nhiên không giống bình thường. Sẽ không mỗi một cái đều như thế lợi hại đi. Đế quân Minh thử nói. Ôn Đoán cười cười, yên tâm, vạn quân là nhà ta nha hoàn mạnh nhất. Cái khác cũng chưa nàng như vậy cường. Hư, còn hảo. Nói thật, nghe xong lời này, không chỉ là đế quân Minh, mặt khác tam quốc quốc chủ, hoàng tử, thật sự đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hù chết bọn họ. Nếu là đều có được vô ảnh chân. Này đều không cần sò không bằng. Trực tiếp tuyên bố Nạp Lan quốc thắng được. Mọi người ánh mắt lúc này mới dừng ở mặt khác trên lôi đài. 427 chương 427 tưởng thắng hạ 9 lôi đài, có thể hay không quá dị tưởng. Chương 427 tưởng thắng hạ 9 lôi đài, có thể hay không quá ý nghĩ kỳ lạ. Lúc này mặt khác lôi đài vẫn như cũ đánh đến khí thế ngất trời. Các quốc gia vài vị quốc chủ, hoàng tử không hẹn mà cùng nghĩ thầm, đây mới là phàm nhân cùng phàm nhân tỉ thí, ngươi tới ta đi. Ngươi đánh ta một quyền, ta trả lại cho ngươi một chân. Lúc này mới kích thích sao? Mà không phải, thân hình chợt lóe, một chân, trò chơi kết thúc. Hiện tại, cuối cùng thấy một cái bình thường điểm lôi đài tái. Đông Lăng quốc chủ nhịn không được có điểm đoán trách đế quân mình, hảo hảo làm Tuệ An quận chúa nha hoàn lên đài làm gì. Này một chân liền đem người đá xuống đài, tựa như đá người bù nhìn giống nhau nhẹ nhàng, này không phải đả kích người sao. Quách Minh Diễm nhìn Vạn Quân nghĩ thầm cái này Vạn Quân nhất định là Nạp Lan Cẩn Niên đưa cho Ôn Loan nha hoàn. Bằng không nếu là người môi giới có lợi hại như vậy nha hoàn đã sớm bị người mua đi rồi, còn không tới phiên cái kia cây gai tức mua. Thời gian lại qua nửa khắc chung, chín lôi đài đệ nhất số 2 nữ tướng mới quyết ra thắng bại. Kế tiếp lại trải qua 2 đợt tỉ thí, trên đài lưu lại nữ tướng có 3 cái là Bắc Minh Quốc, 3 cái là Đông Lăng Quốc, 2 cái là Tây Hoa Quốc, 1 người là Nam Cương Quốc. So thế nhưng tiền Tam Luân, Nạp Lan Quốc chỉ có Vạn Quân lên sân khấu. Không đến 15 phút, liền kết thúc đệ nhất lôi đài tỉ thí. Hiện tại, các lôi đài đều tiến hành đến cái thứ 4 người lên đài. Cuối cùng lại có Nạp Lan Quốc nữ binh lên sân khấu. Các quốc gia quốc chủ, hoàng tử đều không tự giác thẳng thắn eo, đánh lên tinh thần nhìn dưới đài tỉ thí. Đặc biệt là Đông Lăng Quốc cùng Bắc Minh Quốc người, hiện tại bọn họ chính là chiếm nhân số thượng ưu thế. Nay một vòng tổng cộng có 4 cái Nạp Lan Quốc nữ binh lên sân khấu. Trong đó liền có Quách Minh Diễm, Hứa Nặc Tình cùng Ôn Noãn Nha Hoàng Trạch Lan cùng Hoa Tiêu. Ôn Noãn mang đến 6 cái nha hoàn đều là Nạp Lan Cẩn Niên sau lại điều cho nàng. Nay 6 cá nhân 3-4 tuổi liền ở dự bị ám vệ doanh tiếp thu huấn luyện. Các nàng đều là Nạp Lan Cẩn Niên nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, bị dự bị ám vệ doanh nấu cơm bà tử dưỡng đến 3-4 tuổi liền bắt đầu tiếp thu huấn luyện. Chẳng qua các nàng võ công thiên phú không tốt, 13-14 tuổi, cũng không tại ám vệ doanh hôn xuất đầu. Sau lại Nạp Lan Cẩn Niên biết Ôn Noãn mua người, lại huấn luyện hạ nhân luyện võ, liền trực tiếp cho nàng chọn mấy cái dự bị ám vệ tới cấp nàng làm giúp đỡ. Này mấy người vẫn luôn cùng Lâm Đình Hiên, Vạn Quân đám người đi theo Ôn Noãn tiếp thu huấn luyện. Sau lại Ôn Noãn trở về Ôn Gia thôn, các nàng lưu tại kinh thành cũng ấn Ôn Noãn giáo phương pháp huấn luyện, mấy người phi thường nỗ lực, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm, ngủ chính là huấn luyện. Mệt mỏi liền uống điểm Ôn Noãn nghiên cứu chế tạo dưỡng sinh năng lượng đồ uống, uống xong các nàng lại cảm thấy tinh lực dư thừa, tiếp tục huấn luyện. Một ngày ngủ 3 cái canh giờ, còn lại thời gian đều là ở đánh nhau. Bị thương liền ăn Ôn Noãn cho các nàng lưu lại thuốc viên, mỗi lần ăn thuốc viên, chịu thương ngày hôm sau thì tốt rồi, lại tiếp tục huấn luyện, đánh nhau. Trực giác nói cho các nàng, quận chúa về sau là làm đại sự người, các nàng không thể kéo chân sau, liền càng thêm nỗ lực huấn luyện, ở một lần lại một lần đột phá thân thể cực hạn chung, võ công cuối cùng đặc phi tiến mạnh. Ôn Noãn thưởng thức nỗ lực người, nàng nguyện ý cấp nỗ lực người một cái trở nên nổi bật cơ hội. Cho nên lần này liền mang các nàng lại đây. Quách Minh Diễm lên đài trước, nàng nhìn thoáng qua Trạch Lan cùng Hoa Tiêu, các ngươi hai cái thực lực cùng vừa rồi nhất hảo lôi đài Vạn Quân so sánh với thế nào. Trạch Lan, không dám cùng Vạn Quân tỷ tỷ so, Vạn Quân tỷ tỷ là chúng ta giữa mạnh nhất. Chúng ta thực lực không có Vạn Quân tỷ tỷ một nửa. Vạn Quân tỷ tỷ vẫn luôn đi theo quận chúa bên người, mỗi ngày đều có thể bị quận chúa đá đến chết đi sống lại, thực lực tự nhiên so các nàng cường không ít nhỏ tí tẹo. Hoa Tiêu không nói gì, nàng từ trước đến nay lời nói thiếu. Đặc biệt là đối với người đáng ghét càng là phản ứng cũng lười đến phản ứng một chút. Thực lực chỉ có Vạn Quân một nửa. Quách Minh Diễm nghe xong lời này trong lòng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không khỏi cảnh cáo nói, hiện tại chúng ta Nạp Lan Quốc chỉ thắng được một cái lôi đài, nếu muốn thắng lợi, các ngươi mấy cái chung nhất định phải có một cái bảo vệ cho một cái lôi đài. Bằng không thua thành trì, trở về liền vô pháp hướng Hoàng thượng công đạo. Các ngươi cũng thành Nạp Lan Quốc tội nhân thiên cổ. Đến lúc đó Chu chín tộc đều không đủ các ngươi chết. Vốn dĩ chúng ta là có tin tưởng thắng hạ chín lôi đài, hiện tại bởi vì các ngươi gia nhập cũng không biết kết quả như nhóm, yêu cầu của ta cũng không nhiều lắm, thắng hạ 6 cái lôi đài, giữ được thắng lợi là được. Quách Minh Diễm nói xong lời này không lại xem các nàng liếc mắt một cái liền lên đài. Hứa Nặc Tình càng là xem cũng không xem Trạch Lan đám người. Nha hoàn xuất thân người không xứng cùng các nàng bình khởi bình tòa. Trạch Lan đám người. Nàng nói các nàng kia một đội người có thể thắng hạ 9 lôi đài. Đây là đương quốc gia khác bài lên đài nữ binh đều là phế tại sao. Ôn Noãn đã từng đã dạy các nàng như thế nào quan sát một người có hay không võ công có bao nhiêu cường. Còn đã dạy các nàng thế nào từ một người động tác trông được ra một thân người thể nhược điểm. Các nàng xem Quách tướng quân thuộc hạ nữ binh, vài cái đều giống như không có Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc cường A. Tưởng thắng hạ 9 lôi đài, có thể hay không quá ý nghĩ kỳ lạ. Trạch Lan cùng Hoa Tiêu hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cũng không ở đại gia trước mặt đạp thấp chính mình quốc gia người, các nàng cũng đi theo lên đài. Quách Minh Diễm là có tiếng phó tướng. Nàng không chỉ có võ công hảo, ở trên chiến trường gặp nguy không loạn, tùy cơ ứng biến bài binh bố trận năng lực đều từng ở các quốc gia tán dương. Nàng vừa lên tràng liền đưa tới toàn trường chú mục. Đông Lăng quốc văn võ bá quan ở phía dưới nghị luận, vị này chính là Nạp Lan quốc tiếng tăm lừng lẫy nữ tướng Quách Minh Diễm. Chân chính thượng quá chiến trường, giết qua vô số địch nhân. Nguyên lai chính là nàng a. Hổ phụ vô quyền nữ. Một thân anh khí uy phong lẫm lẫm. Cùng mặt khác nữ binh so sánh với ở khí thế thượng liền không giống nhau. Bắc Minh quốc tên này nữ tướng đã liên tiếp đem Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc hai đại nữ tướng đánh bại, gặp gỡ Quách tướng quân, xem ra này lôi đài thủ không được. Cũng không phải là, không biết cái nào Tuệ An quận chúa hai cái nha hoàn võ công thế nào. Sẽ không lại là một chân liền đá bay đối thủ chủ đi. Ta xem Huyền, ngươi thấy kia hai cái nha hoàn cùng mặt khác nữ tướng khác nhau không có. Có cái gì khác nhau? Người nọ nghe xong lời này đánh giá đang ở lên đài Trạch Lan cùng Hoa Tiêu liếc mắt một cái. Ngươi không cảm thấy kia hai cái nha hoàn làn da đặc biệt bạch? Ngươi ngẫm lại, nếu là các nàng là nhiều năm ở Thái Dương phía dưới luyện võ nha hoàn, làn da sẽ như vậy bạch sao? Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, đại gia cũng cảm thấy là, Tuệ An quận chúa mấy cái nha hoàn tựa hồ trừ bỏ đệ nhất lôi đài cái kia làn da không có như vậy bạch, mặt khác mấy cái làn da đều thực bạch ra. Một chút cũng không giống như là người tập võ. Nhìn lại mặt khác quốc gia võ tướng, mỗi người làn da hắc đến mau giống đáy nổi. Vừa thấy chính là quanh năm suốt tháng ở Thái Dương phía dưới luyện võ. Đại gia bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là khẩu khí này tựa hồ tùng đến quá nhanh. Trạch Lan cùng Hoa Tiêu hai người lên đài sau, đồng dạng là ra chân. Trạch Lan đá ra một chân bị Đông Lăng quốc nữ tướng thành công né tránh. Đông Lăng quốc nữ tướng trở tay một chưởng đánh về phía Trạch Lan, Trạch Lan đồng dạng né tránh. Hai người bắt đầu ngươi tới ta đi đánh lên tới. Hảo. Né tránh. Đánh nàng. Né tránh. Nhanh lên đánh trả. Đem nàng đánh tới hoa rơi nước chảy. Đá nàng, đem Nạp Lan quốc nữ binh đá xuống đài. Toàn trường Đông Lăng người trong nước không tự giác bắt đầu lớn tiếng hô to. Không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này mỗi ngày tỉnh ngủ khẩu thức khổ, mỗi ngày rất muốn ngủ, vây được không được. Tiểu khả ai nhóm, dùng ta nghỉ ngơi mấy ngày. Trước hai càng. 428 chương 428 bị lừa. Chương 428 bị lừa. Trạch Lan bên này cùng Đông Lăng quốc nữ binh ngươi tới ta đi qua 7-8 chiều, Trạch Lan liền tìm đúng cơ hội một chân đem Đông Lăng quốc nữ binh đá xuống đài. Mọi người! Lại tới nữa! Này vô ảnh chân là cỡ nào quen thuộc? Mọi người nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hoa Tiêu kia một bên. Đến! Hoa Tiêu giờ phút này một người đứng ở trên đài, cũng không biết nàng khi nào đem người đá đi xuống. Cũng không biết nàng đến tột cùng ra nhiều ít chiêu. Chỉ có Bắc Minh quốc người biết, bởi vì Hoa Tiêu đối thủ là Bắc Minh quốc nữ tướng. Bắc Minh quốc sở hữu đi sứ người đều nhìn chằm chằm Hoa Tiêu nơi cái kia lôi đài đâu. Hai người chỉ đánh nhau ba chiêu, Hoa Tiêu liền đem Bắc Minh quốc nữ tướng một chân đá đi xuống. Có thể đánh thắng phía trước hai cái các quốc gia chọn lựa kỹ càng ra tới nữ tướng liền chứng minh thực lực đã đủ cường hãn. Nhưng là Hoa Tiêu ba chiêu nội đem người đá đi xuống, có phải hay không quá cường hãn một ít? Đế quân Minh sắc mặt có chút khó coi, hắn chạy nhanh đi xem Quách Minh Diễm cùng Hứa Nặc Tình. Quách Minh Diễm cùng Hứa Nặc Tình đồng dạng đang cùng bọn họ Bắc Minh quốc mặt khác hai cái nữ tướng quyết đấu. Hai cái lôi đài tỉ thí đều là bình thường có qua có lại tỉ thí, nhất thời khó phân cao thấp. Đánh đến khó khăn chia lịa, đây mới là bình thường tỉ thí. Hiện tại là ai nấy đều thấy được, Quách Minh Diễm cùng cái kia nữ tướng thực lực rõ ràng không có Tuệ An quận chúa hai cái nhà hoàng cao. Đế quân Minh Thái Dương thình thịch nhảy. Bị lừa! Bị lừa! Hán thượng Tuệ An quận chúa đương! Nạp Lan quốc người có phải hay không có vấn đề a? Lợi hại như vậy nha hoàn không còn sớm đã sớm an bài trở thành đi sứ nữ tướng tới tỉ thí, mà là cố lộng huyền hư hại hắn thượng Tuệ An quận chúa đương. Này đồ chính là gì? Bắc Minh thái tử như thế nào đều tưởng không rõ. Sớm biết rằng liền không đổi người. Non nửa khắc chung sau khi đi qua, Quách Minh Diễm thắng, Hứa Nặc Tình thua. Hứa Nặc Tình nhìn thoáng qua bên cạnh trên lôi đài Trạch Lan, sắc mặt đỏ lên, túi đầu đi rồi đi xuống. Quách Minh Diễm cũng nhìn thoáng qua Trạch Lan cùng Hoa Tiêu, trên mặt có điểm nan kham. Vừa rồi nàng đối với các nàng nói cái gì tới? Tuy rằng không nên, nhưng là Quách Minh Diễm trong lòng thật sự không nghĩ thấy hai người giờ phút này lưu tại trên đài. Này lệnh nàng có điểm dị thường nan kham cảm giác. Hơn nữa hiện tại dưới đài người nghị luận sôi nổi, Quách Minh Diễm là người tập võ, vốn là thai thính mắt tinh, nàng vẫn là đem một bộ phận đối thoại nghe lọt vào tai đóa, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa nha hoàn cũng quá lợi hại đi. Này Nạp Lan quốc nữ tướng quân như thế nào giống như còn so ra kém một cái quận chúa nha hoàng A. Nàng không phải rất có danh sao. Không phải giống như, những cái đó nữ tướng thực rõ ràng là so ra kém Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa nha hoàng. Kém quá xa. Không phải nói cái kia họ Quách nữ tướng quân đã từng thượng quá chiến trường, giết địch vô số sao. Hiện tại xem ra liền một cái quận chúa nha hoàng đều so ra kém A. Này trình độ còn làm cái gì tướng quân? không phải cái kia nữ tướng quân trình độ kém, ngươi xem mặt khác quốc gia nữ tướng cùng kia nữ tướng quân không phải cũng là không phân cao thấp sao? Là Nạp Lan quốc Tuệ An quận chúa bên người nha hoàn quá lợi hại. Vừa rồi ta còn nghe thấy Nạp Lan quốc cái kia nữ tướng quân cùng Tuệ An quận chúa nha hoàn nói cái gì, vốn dĩ chúng ta là có tin tưởng thắng hạ chín lôi đài, hiện tại bởi vì các ngươi gia nhập cũng không biết kết quả như nhóm, yêu cầu của ta cũng không nhiều lắm, thắng hạ 6 cái lôi đài, giữ được thắng lợi là được. Nàng đâu ra như vậy đại mặt nói ra loại này lời nói. Cũng không phải là, nếu không có Tuệ An quận chúa nha hoàn, lần này Nạp Lan quốc nữ tướng tỷ thí có thể hay không thắng đều không nhất định đâu. Vừa rồi các nàng còn vẻ mặt chịu vũ nhục, không muốn cùng Tuệ An quận chúa nha hoàn cùng nhau lên đài tỷ thí giống nhau. Ai từng tưởng một cái nha hoàn so một cái tướng quân còn lợi hại. Không phải giống nhau nha hoàn đi. Nạp Lan quốc cái kia Tuệ An quận chúa là cái gì thân phận a? Một cái quận chúa bên người vì cái gì có nhiều như vậy võ nghệ cao cường nha hoàn? Này không phải bình thường quận chúa đi. Không biết, Nạp Lan quốc có cái gì quận chúa ta cũng không biết, nhưng là nghe nói cái này quận chúa là Nạp Lan quốc Cẩn Vương tương lai vương phi, tứ hôn thánh chỉ đều công bố thiên hạ, này quận chúa hẳn là thân phận thực không bình thường đi. Thân phận nhất định phi thường cao quý, chúng ta Đông Lăng quốc trưởng công chúa bên người cũng chỉ có 2 cái hiểu võ công nha hoàn bên người bảo hộ. Nàng cư nhiên có được 6 cái hiểu võ công nha hoàn. Có phải hay không kia quận chúa bản lĩnh rất cao, cho nên Nạp Lan quốc hoàng thượng cố ý an bài nhiều như vậy nha hoàn ở bên người nàng bảo hộ nàng. Quách Minh Diễm rất muốn nhảy xuống đài đi nói cho những người đó, cái kia tiện nhân thân phận cao quý cái rắm. Kia tiện nhân chính là một cái chân đất, chính là một con cây gai tước, một con dã gà rừng. Những cái đó lên đài tỉ thí nha hoàn tuyệt đối không phải nàng nha hoàn. Nàng mới có tư cách mua nha hoàn 1 năm tả hữu, như vậy đoạn thời gian, nàng có dám cái năng lực đào tạo ra lợi hại như vậy nha hoàn. Còn không phải dựa nam nhân thượng vị. Dưới đài, Quách Minh Diễm dưới trướng phó tướng nghe đại gia nghị luận thanh, đỏ mặt lên đài. Ôn Noãn Nha Hoàn Tô Diệp, Bạch Chỉ cùng Nam Tinh không có gì biểu tình đi lên đài. Chỉ có Bạch Chỉ ở trải qua Quách Minh Diễm lôi đài khi, cố ý đối trên đài nàng nói một câu, "Quách phó tướng, chúng ta mấy cái là thắng định rồi, có thể hay không thắng hạ 9 chàng lôi đài tỉ thí, liền xem các ngươi." Quách Minh Diễm. Giờ phút này lưu tại trên lôi đài có 3 cái Nạp Lan quốc nữ tướng. Hơn nữa đã sớm kết thúc toàn bộ khiêu chiến đệ nhất lôi đài vạn quân, nói cách khác lôi đài tái, Nạp Lan quốc đã chiếm 4 người đầu. Tình thế lập tức liền khẩn trương đi lên. Các quốc gia quốc quân, hoàng tử tâm đều nhắc tới. Hiện tại trên đài tình thế là, Nạp Lan quốc có 4 cái lôi đài chủ, Bắc Minh quốc 1 cái, Đông Lăng quốc 2 cái, Tây Hoa quốc 2 cái, Nam Cương quốc 1 cái. Bắc Minh quốc cùng Nam Cương quốc nhất khẩn trương. Nay một vòng bọn họ người nếu là bị đánh hạ lôi đài, kia này một ván bọn họ liền thua, coi là không điểm. Đế quân Minh, Tuệ An quận chúa ngươi không phải nói ngươi nha hoàn chỉ có vạn quân cô nương là mạnh nhất sao? Ôn Đoán xem qua đi, vẻ mặt vô tội nói, đúng vậy. Ngươi không nhìn thấy vạn quân vừa ra chân, liền không người khác chuyện gì sao? Cái khác mấy cái nha hoàn tạm thời còn làm không được điểm này. Hoặc là đến phiên chúng ta Nạp Lan quốc vạn thọ tiết khi, ngươi mang theo một tòa thành trì tới làm khen thưởng, sau đó lại dẫn người tới Nạp Lan quốc tỉ thí, ta lại làm thái tử điện hạ kiến thức một chút các nàng một chân một cái chuẩn lợi hại. Đế quân Minh. Còn so. Thôi bỏ đi. Hắn là không bao giờ sẽ làm nữ tướng đi cùng Tuệ An quận chúa nha hoàn tỉ thí. Trên lôi đài cuối cùng một vòng thi đấu đã bắt đầu rồi. Không chỉ có là trên đài đế quân Minh cùng Chu Thanh Hoa khẩn trương, trên lôi đài mấy cái nữ tướng đối mặt Ôn Noãn nha hoàn, càng thêm khẩn trương, các nàng gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó nha hoàn chân. Các nàng trong đầu đều nghĩ vừa nhìn thấy các nàng chân có động tĩnh, các nàng lập tức né tránh. Kết quả, các nàng đôi mắt chừng đến lại phần lớn vô dụng, Tô Diệp, Bạch Chỉ cùng Nam Tinh các nàng 3 người phân biệt dùng nhị chiêu, 3 chiêu, 4 chiêu liền đem đối thủ đá xuống đài. Mọi người lại nổ tung nổi. Lại là như vậy chiêu thức. Một chân. Về sau luyện võ chiêu thức gì cũng không cần học, ta cảm thấy chỉ luyện tập thế nào ra chân là được. Cũng không phải là, một chân so chiêu thức gì đều dùng được. 429 chương 429 Quách Minh Diễm Nan Kham tới cực điểm. Chương 429 Quách Minh Diễm Nan Kham tới cực điểm. Giờ phút này còn có 4 cái lôi đài không có so song, chính là Nạp Lan quốc đã thắng 6 chàng. Nói cách khác, lần này nữ tướng lôi đài tái Nạp Lan quốc đã thắng, hiện tại ít nhất bắt được 6 phần. Tổng phân mới thập phần, còn có cái nào quốc gia có thể siêu việt. Trên lôi đài, Quách Minh Diễm thấy Ôn Noãn mấy cái nha hoàn đều so với chính mình mau thắng hạ tỷ thí, nàng nóng nảy. Quách Minh Diễm vốn định học Ôn Noãn nha hoàn giống nhau, một chân liền đem người đá bay, nhưng là họa hổ không thành phản loại quyển, thiếu chút nữa bị người một trưởng đánh xuống đài. Nàng là cũng không dám nữa thử, nếu là thua, nàng thật là mất mặt ném ra biên giới. Quách Minh Diễm thực lực vẫn phải có, cuối cùng vẫn là bị nàng thắng hạ tỷ thí. Mà nàng mặt khác hai cái nha hoàn Dương Giang Doanh cùng Tô Mẫn Ninh lại bởi vì tâm thần không yên, cuối cùng bại bởi đối phương. Quách Minh Diễm đi xuống đài trở lại chỗ ngồi thời điểm, Trạch Lan cười đối Quách Minh Diễm nói, Quách tướng quân, chúng ta không có cô phụ ngươi kỳ vọng đi. Ngươi không phải nói mục tiêu lần này là bắt lấy 9 phần sao. Dương cô nương các nàng là phát huy thất thường sao. Như thế nào sẽ thua? Đáng tiếc quận chúa không có mang Tử Huyền tỷ tỷ cùng Mạch Nha các nàng tới, bằng không nhất định có thể hoàn thành Quách tướng quân mục tiêu, bắt lấy 9 phần. Trạch Lan rất có đúng mực, rốt cuộc là ở quốc gia khác, nhiều như vậy cái khác quốc người ở, nàng biểu tình khống chế được thực hảo, chính là vẻ mặt thắng tỷ thí cao hứng biểu tình, thanh âm cũng rất thấp chỉ có các nàng Nạp Lan quốc sứ giả có thể nghe thấy. Cũng không sẽ làm cái khác quốc gia người biết Nạp Lan Cẩn Niên Nạp Lan quốc nội bộ không hài hòa. Nhưng Quách Minh Diễm biểu tình liền không hảo. Bị một cái nha hoàn như thế cười nhạo, ở Nạp Lan quốc tinh binh trước mặt, ở các quốc gia sứ giả trước mặt, Quách Minh Diễm nan kham tới cực điểm. Nàng sắc mặt xanh mét hừ lạnh một tiếng, còn có cưỡi ngựa bắn cung. Đừng tiêu ngạo đến quá sớm. Ta binh cưỡi ngựa bắn cung mới là lợi hại nhất. Trạch Lan, không dám tiêu ngạo, cưỡi ngựa bắn cung chúng ta không am hiểu, còn nóng trông Quách tướng quân các ngươi mấy cái nhiều vì Nạp Lan quốc lấy nhiều hai phân. Thắng một tòa thành trì. Quách tướng quân ngươi nhớ rõ nhắc nhở ngươi binh, cưỡi ngựa bắn cung ngàn vạn không cần ra ngoài ý muốn. Bằng không thiên cổ tội danh chúng ta không đảm đương nổi. Lời này là còn cho nàng. Quách Minh Diễm. A, tức chết nàng. Hiện tại là liền một cái nha hoàn đều dám tùy tiện nhạo báng nàng sao? Thực mau lễ quan liền tuyên bố nữ tướng lôi đài tái tỉ thí kết quả. Nạp Lan quốc có 7 cái nữ tướng thủ lôi đài thành công, bắt được 7 phần. Đông Lăng quốc 1 phần, Nam Cương quốc 1 phần, Tây Hoa quốc 1 phần, xui xẻo Bắc Minh quốc cuối cùng hai đợt gặp được đều là ôn ngoãn nha hoàn, cho nên Bắc Minh quốc tạm thời chỉ được 0 điểm. Nam Cương quốc cùng Tây Hoa quốc âm thầm may mắn cuối cùng gặp được không phải Nạp Lan quốc nữ tướng. Bằng không bọn họ vòng thứ nhất phải không điểm. Đông Lăng quốc quốc chủ cố ý khẽ thở dài một hơi, ai, nếu là Tuệ An quận chúa nha hoàn không có lên sân khấu, chúng ta Đông Lăng quốc nói không chừng là có thể bắt được 3 phần. Đế quân Minh. Bọn họ Bắc Minh quốc vừa rồi cũng là bắt được 3 phần, nếu là Tuệ An quận chúa nha hoàn không có lên sân khấu, bọn họ Bắc Minh quốc cũng có thể bắt được 3 phần trở lên. Như vậy nghĩ đến, đế quân Minh cả người lại không hảo. Đều do Tuệ An quận chúa. Đông Lăng quốc chủ than xong khí sau nhìn về phía đế quân Minh, Bắc Minh thái tử hẳn là không để bụng lôi đài tái thượng một phân đều không có đi. Bắc Minh quốc làm ngũ quốc trung đệ nhất cường quốc, mặt sau tỉ thí nhất định đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lần này tỉ thí cầm không điểm cũng không có quan hệ. Ta tin tưởng đệ nhất cường quốc nhất định có thể phấn khởi tật truy, bằng không về sau đệ nhất cường quốc sợ là muốn cho vị. Nếu không phải đế quân Minh không có việc gì gây chuyện đi chọc Tuệ An của chúa. Lần này tỉ thí liền sẽ không từ Tuệ An quận chúa nha hoàn lên đài, bọn họ Đông Lăng quốc như thế nào sẽ chỉ có một phần. Đông Lăng quốc chủ đều nhịn không được nói chút lời nói tới dối hắn. Đế quân Minh không nói gì, tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Cưới ngựa bắn cung tỉ thí thực mau liền bắt đầu. Cưới ngựa bắn cung tỉ thí nội dung là ở trên lưng ngựa bắn lao thử. Đồng dạng là tỉ số số, bắn chúng 10 chỉ lao thử tính một phần. Dự thi người lánh đến chính mình đánh số mũi tên sau liền đi cưới ngựa bắn cung sân huấn luyện tham gia tỉ thí. Cưỡi ngựa bắn cung chú ý chính là nơi sân, cho nên toàn bộ cưỡi ngựa bắn cung tràng rất lớn, có người nâng hai đại lồng sắt lao thử ra tới, đặt ở trên cỏ. Những cái đó lao thử từ lồng sắt ra tới, lập tức liền khắp nơi tán loạn. Ôn Đoán khỏe miệng chịu chịu, Đông Lăng quốc là chuyên nghiệp dưỡng chuột hộ sao? Hiện tại còn không có mùa xuân đi, đâu ra như vậy nhiều lao thử. Nạp Lan Cẩn Niên đem biết đến nói cho Ôn Đoán, này đó lao thử là chuyên môn trộm tới cấp binh lính luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Đây là Đông Lăng quốc quân nói ra luyện tập cưỡi ngựa bắn cung biện pháp. Nghe nói Đông Lăng quốc bá tánh thấy lao thử sẽ không đánh chết, đều sẽ bắt tới bán cho quan phủ, một văn một con. Cho nên rất nhiều Đông Lăng bá tánh buổi tối chuyên môn đi ra ngoài chảo lao thử. Chứ bỏ chảo lao thử, tới rồi mùa hè thời điểm, Đông Lăng bá tánh còn sẽ tới ngoài ruộng chảo hết xanh cùng con cóc bán cho quan phủ. Hình như là một văn năm con. Đêm tối chảo hết xanh nhất phương tiện, cây đuốc một chiếu, chúng nó liền bất động, thực dễ dàng chảo. Mấy năm nay Đông Lăng quốc bởi vì đều là dùng này đó tiểu động vật tới cấp bọn lính huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung kỹ thuật, bọn họ cưỡi ngựa bắn cung kỹ thuật tiến bộ thần tốc. Ôn Đoán gật gật đầu, này vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp, bất quá ta không quá thích. Lao thử dưỡng nhiều, thực dễ dàng dẫn phát dịch chuột, thời đại này y học lại lạc hậu, một khi bùng nổ dịch chuột liền phiền toái. Mà hết xanh là côn trùng có ích, chuyên môn chảo ngoài ruộng côn trùng có hại, bảo hộ hoa màu. Hiện tại lại không có nông dược, đem hết xanh đều bắt. Ai tới cấp lương thực chảo côn trùng có hại. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Lúc này lao thử đã tứ tán khai. Keng. Một tiếng đồng la tiếng vang lên. 50 danh dự thi nữ tướng cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy tới truy những cái đó lao thử. Một cây mũi tên như mưa điểm dày đặc bắn ra đi. Thức mau, lao thử chi chi chi tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Ôn Loan ở bên cạnh nhìn. Vạn Quân là toàn trường cưỡi ngựa tốc độ nhanh nhất, bắn tên nhiều nhất người. Ôn Loan nhãn lực hảo, thấy Vạn Quân cơ hồ là tiễn vô hư phát. Tiếp theo là Quách Minh Diễm cùng Bắc Minh Quốc hai gã nữ tướng, các nàng cưỡi ngựa bắn cung cũng phi thường hảo, đồng dạng cơ hồ là tiễn vô hư phát. Đông Lăng Quốc 10 tên nữ tướng cưỡi ngựa bắn cung kỹ thuật cơ hồ là chẳng phân biệt cao thấp, tuy rằng không có Vạn Quân đám người như vậy tiễn vô hư phát. Nhưng là 10 cái người đều là 8-9 phần 10 có thể bắn trúng trình độ, như vậy đến tỉ thí sau khi kết thúc, liền sẽ kéo cao rất nhiều điểm. Rốt cuộc mặt khác quốc gia nữ tướng cưỡi ngựa bắn cung trình độ chênh lệch có điểm đại. Ôn Noãn nhìn thoáng qua Dương Gia Doanh, Tô Mẫn Ninh cùng Hứa Nặc Tỉnh tài bắn cung chỉ có 5 thành tỷ lệ ghi bàn. Chỉ sợ còn muốn thấp. Trừ bỏ Đông Lăng quốc mặt khác quốc gia nữ tướng tỷ lệ ghi bàn cùng Quách Minh Diễm dưới trướng vài tên nữ binh giống nhau. Thực mau 15 phút liền tới rồi. Đông Lăng quốc quốc quân cười ngâm ngâm, cưỡi ngựa bắn cung lúc này hắn có tự tin có thể kéo về một chút điểm. Đế quân Minh sắc mặt không tốt lắm, bởi vì hắn cũng nhìn ra tới, Bắc Minh quốc nữ tướng không có gì ưu thế, hắn tưởng tại đây hồi đem điểm kéo trở về, là không quá khả năng. 15 phút qua đi, tỉ thí kết quả liền ra tới. Lần này cưỡi ngựa bắn cung tỉ thí tỉ số phương thức là, mỗi bắn trúng 10 chỉ lao thử liền tính 1 phân. Nạp Lan quốc người, Vạn Quân tổng cộng bắn trúng 16 chỉ lao thử, Trạch Lan 12 chỉ, Hoa Tiêu 11 chỉ, Tô Diệp 13 chỉ, Nam Tinh 10 chỉ, Bạch Chỉ 11 chỉ, Quách Minh Diễm 10 chỉ, Dương Giang Doanh 6 chỉ, Tô Mẫn Ninh 5 con, Hứa Nặc Tình 4 con. 430 chương 430 kéo chân sau. Chương 430 kéo chân sau. Nạp Lan quốc tổng cộng bắn trúng 98 chỉ lao thử. Bắc Minh quốc lợi hại nhất hai cái nữ tướng một cái bắn trúng 15 cái, một cái bắn trúng 14 cái, dư lại có một cái võ tướng bắn trúng 10 cái dư lại đều là 7, 8. Bắc Minh quốc tổng cộng bắn trúng 94 chỉ lao thử. Đông Lăng quốc thành tích là tối cao, tuy rằng các nàng nữ tướng chung không có lợi hại nhất, tối cao cái kia cũng chỉ bắn 12 chỉ. Nhưng là nhân ra không có một cái nữ tướng là bắn 10 chỉ dưới, đa số đều là 10 chỉ. Cho nên Đông Lăng quốc tổng cộng bắn trúng 104 chỉ. Đông Lăng quốc nữ tướng cưỡi ngựa bắn cung bình quân trình độ là thật sự cao. Đông Lăng quốc chủ 25 tuổi đăng cơ, 32 tuổi hắn đã đăng cơ 7 năm. Này 7 năm Đông Lăng võ tướng cưỡi ngựa bắn cung kỹ thuật đều là như thế này rèn luyện, hiện tại có thể thấy được hiệu quả lộ rõ. Chiến trường, trước nay liền không phải một người sân khấu. Cưỡi ngựa bắn cung đều như thế coi trọng, ở cái khác phương diện tất nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Khó trách Đông Lăng không hề cam tâm với làm Nạp Lan quốc nước phụ thuộc. Nhân ra cánh đã ngạnh, cánh chim đã đầy đạn, lại như thế nào sẽ khuất cư nhân hạ. Ôn Loan nghĩ thầm. Tây Hoa quốc tổng cộng bắn 92 chỉ lao thử. Nam Cương quốc là ít nhất, tổng cộng 91 chỉ. Nam Cương quốc binh lính vũ lực giá trị từ trước đến nay không cao, nhưng Nam Cương dùng độc rất lợi hại. Trên chiến trường dùng một chút độc, vừa chết một tảng lớn. Lần này tỷ số là 4 bỏ 5 lên tính toán. Nạp Lan quốc thập phần. Đông Lăng quốc thập phần, Bắc Minh quốc 9 phần, Tây Hoa quốc cùng Nam Cương quốc đồng dạng là 9 phần. Đế quân Minh sắc mặt càng thêm khó coi, loại này tỷ số phương thức có phải hay không không quá công bằng đâu. Không duyên cớ lao sạch chúng ta Bắc Minh quốc 2 chỉ lao thử điểm. Bổn thái tử kiến nghị trực tiếp ấn một con lao thử 1 phân tới tính toán đi. Bằng không này tỷ thí nếu là chúng ta Bắc Minh quốc cuối cùng thua, kia thành trì chúng ta Bắc Minh quốc nhưng không lấy ra tới. Như vậy tính xuống dưới bọn họ Bắc Minh quốc rõ ràng cầm đệ tam danh. Thành tích như thế nào cùng cuối cùng một người không sai biệt lắm. Hơn nữa Đông Lăng quốc cùng Nạp Lan thủ đô là thêm 1 phân, vốn dĩ bọn họ liền tương đối cao phân, còn thêm 1 phân, làm khác quốc như thế nào sống. Đông Lăng quốc chủ nhìn Nạp Lan Cẩn Nghiên, Hoa Cảnh Hạo, Chu Thanh Hoa liếc mắt một cái, vài vị có hay không ý kiến. Chấm là không có ý kiến. Như vậy tính ra bọn họ cùng Nạp Lan quốc điểm chính là tề danh. Cùng đứng hàng đệ nhất. Hắn cũng không nghĩ xá rớt kia 4 phần. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm túc giúp Ôn Loan lột hạt rẻ cười, nghe vậy đầu cũng không nâng nói, bổn vương không có ý kiến. Dù sao vô luận như thế nào tính, cuối cùng chúng ta Nạp Lan quốc vẫn như cũ đệ nhất. Đừng nghĩ lại rất ta triều thành trì liền hảo. Nạp Lan Cẩn Niên biết, phản đối cũng vô dụng, cuối cùng định là số ít phục tùng đa số. Không bằng hào phóng một chút. Mọi người, này ngữ khí như thế nào liền như vậy thiếu đánh. Không tới cuối cùng như thế nào liền không biết xấu hổ nói thành trì là bọn họ Nạp Lan quốc. Hoa Cảnh Hạo, bổn hoàng tử đồng ý Bắc Minh thái tử điện hạ phương pháp, như vậy mới công bằng. Chu Thanh Hoa, bổn hoàng tử cũng đồng ý Bắc Minh thái tử phương pháp, đây là thật sự tương đối công bằng. Nam Cương quốc cùng Tây Hoa quốc sứ giả đương nhiên không ý kiến, ấn 4 bỏ 5 lên tới tính, bọn họ cũng là bị xá đi một phương. Đế quân Minh nghe xong lời này, hắn lập tức nói, số ít phục tùng đa số. Kia liền ấn lao thử cuối cùng tính toán. Như vậy mới công bằng. Như vậy Bắc Minh quốc liền không phải cuối cùng một người. Bất quá sự thật cũng là như thế này tương đối công bằng. Nữ tướng tỷ thí xong rồi. Nạp Lan quốc tổng phân 105 phân. Đông Lăng quốc tổng phân 105 phân. Bắc Minh quốc tổng phân 94 phân. Nam Cương quốc tổng phân 92 phân. Tây Hoa quốc tổng phân 93 phân. Nạp Lan quốc tinh binh thấy chính mình quốc gia tổng phân cùng Đông Lăng quốc tổng phân giống nhau nhiều, có điểm bất mãn đâu. Bọn họ đều thấp giọng nghị luận sôi nổi. Tuệ An quận chúa kia mấy cái nha hoàn lấy điểm rất cao a. Chính là đều là bởi vì Quách tướng quân dưới trướng những cái đó nữ binh lấy điểm quá thấp, đem chúng ta Nạp Lan quốc tổng phân đều kéo thấp. Cũng không phải là lần này cần là không có Tuệ An quận chúa nha hoàn, nếu muốn lần này võ so chúng thắng lợi ta xem có điểm huyền. Nếu lần này lên đài nữ tướng toàn bộ đều là Tuệ An quận chúa nha hoàn thì tốt rồi. Như vậy điểm liền sẽ không bị kéo như vậy gần đâu. Há ngăn là sẽ không bị kéo như vậy gần, quả thực là kéo ra người khác một mảng lớn khoảng cách. Nói Quách tướng quân mang những cái đó nữ binh rốt cuộc là như thế nào luyện võ như thế nào kém như vậy nha. Đều do các nàng kéo chân sau. Vốn dĩ chúng ta Nạp Lan quốc dẫn đầu cái khác quốc rất nhiều phần. Quỷ tài biết. Lãng đến hư danh. Cái quỷ gì đệ nhất nữ tướng, Nạp Lan quốc nếu bị thua, đều do các nàng. Tới kéo chân sau. Hiện tại cái gì ưu thế đều không có. Vừa rồi tứ quốc thêm lên tổng phân cũng chưa chúng ta Nạp Lan quốc nhiều. Tức chết người đi được. Đúng vậy. Chân khí. Kém như vậy, còn muốn như vậy kiêu ngạo. Quách Minh Diễm đi xuống đài, nghe thấy những cái đó tinh binh ở nghị luận nói mặt đều đen. Dương Giang Doanh, Tô Mẫn Ninh, Hứa Nặc Tình càng là đầu đều nâng không đứng dậy. Bởi vì các nàng chính là kéo chân sau tồn tại. Giờ phút này nghe sai mọi người nói, mặt tao đến hoảng. Quách Minh Diễm mắt lạnh nhìn những cái đó tinh binh, hư lạnh một tiếng. Lần này mặt khác mấy cái quốc gia võ tướng đều phi thường cường, hy vọng các ngươi cũng không cần trở thành kéo chân sau tồn tại. Quách Minh Diễm nói xong nhìn về phía Lâm Đình Hiền, Lâm tướng quân chúng ta nữ tướng ít nhất cầm cái đệ nhất, sẽ không trở thành thua trận thành chỉ kia một cái. Ngươi có thể bảo trì cái này thành tích cũng đã thực hảo lâu. Lâm Đình Hiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bản tướng quân nhiệm vụ là bắt được đệ nhất, thắng đến một tòa thành trì. Không phải bảo trì cái này cùng đứng hàng đệ nhất. Quách Minh Diễm cười cười, hy vọng như thế. Lâm Đình Hiên nhìn về phía 100 danh tinh binh, đại gia có hay không tin tưởng bắt được đệ nhất? Có. Đệ nhất. Đệ nhất. Lúc này đồng la tiếng vang lên. Nam võ tướng lôi đài tái bắt đầu rồi. Lâm Đình Hiên mang theo 19 danh vũ lực giá trị tối cao phó tướng lên đài rút thăm. Ôn Noãn nhìn về phía đế quân Minh, Bắc Minh thái tử điện hạ, ta có mấy cái đuổi xe ngựa sa phu, yêu cầu. Đế quân Minh lần này không chút do dự nói, không cần. Bổn điện hạ tin tưởng Nạp Lan quốc mênh mông đại quốc, vô luận phái ai lên sân khấu đều có thể thắng. Ôn Noãn cười cười, như thế liền hảo. Đúng rồi, Bắc Minh thái tử điện hạ đối lập thí quy tắc nếu là có dị nghị, phiền toái ở tỉ thí trước nói ra. Bằng không kết quả ra tới sau, lại nói quy tắc không công bằng, như vậy đối điểm thấp quốc gia tới nói cũng không công bằng. Ôn Loan từ trước đến nay chán ghét lật lọng sự. Nàng nói là làm. Đế quân Minh nhìn nàng một cái, hảo, lần này sẽ không. Quý quốc nữ tướng quả nhiên làm người lau mắt mà nhìn, không biết nam đem lại như thế nào. Ôn Loan tự tin cười cười, như nắng gắt tươi mát bắt mắt, nữ tướng đối với Nạp Lan quốc tới nói cũng không phải quân chủ lực, có thể nói là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chúng ta Nạp Lan quốc chủ yếu là nam nhân gánh vác khởi bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Nếu là liền nữ tướng đều không bằng, như thế nào bảo vệ quốc gia đúng hay không? Đế quân Minh. Như thế, bổn thái tử rửa mắt mong chờ. Thực mau dự thi người đã chịu hảo ký. Lần này Nạp Lan quốc nam đem cùng nữ tướng vừa lúc tương phản, chịu đến thiêm đều là dựa vào trước. 431 chương 431 chơi lớn như vậy sao? Chương 431 chơi lớn như vậy sao? Lần này lên sân khấu nam võ tướng có. Lâm Đình Hiên, Tào Tử Hào, Lưu Thừa Kiếm, Trương Trung Đình, Quách Minh Quân, Thái Hoa Cường, Chu Nghị, Trương Báo Quốc, Phùng Tiểu Binh, Dương Văn Phú. Trong đó Lâm Đình Hiên, Tào Tử Kiến, Quách Minh Quân, Lưu Thừa Kiếm chịu đến đệ nhất thiêm, bọn họ là cái thứ nhất lên đài. Ôn Noãn thấy vậy cười đến càng sán lạ. Đế quân Minh vẫn luôn đều âm thầm lưu ý Ôn Noãn động tĩnh, hắn thấy vậy nhịn không được hỏi, xem ra Tuệ An quận chúa đối lần này lên đài vài tên võ tướng rất có tin tưởng a. Ôn Noãn gật gật đầu. Bổn quận chúa đối Nạp Lan quốc mỗi một cái võ tướng đều rất có tin tưởng. Bọn họ thắng định rồi. Đế quân Minh. Hắn tin nàng cái đại đầu quỷ. Vừa rồi chính mình chính là bị nàng hố. Nạp Lan quốc lần này phái tới dự thi nữ tướng cơ hồ toàn bộ đều là nước tương binh. Đông Lăng quốc chủ cũng nhịn không được xen mồm. Tuệ An quận chúa, không biết lần này nam đem bên trong có hay không giống vừa rồi vạn quân cô nương như vậy lợi hại tướng quân. Ôn Đoan nghiêm trang nói, đương nhiên là có, trên đài mỗi một cái Nạp Lan quốc nam tướng quân đều là cùng vạn quân giống nhau lợi hại, thậm chí so vạn quân lợi hại hơn. Các vị nhớ rõ nhắc nhở các ngươi quốc gia võ tướng tiểu tâm một chút, bằng không một không cẩn thận chiêu số cũng chưa ra đã bị đá xuống đài. Đông Lăng quốc chủ, hắn tin nàng cái quỷ. Bất quá, Tuệ An quận chúa là nghiêm túc, vẫn là cố ý nói ra dọa người. Rốt cuộc như vậy dọa một cái người, cũng thực ảnh hưởng binh lính sĩ khí. Đế quân minh, Tuệ An quận chúa ngươi quá sẽ nói giỡn. Mỗi người đều giống cái kia vạn quân giống nhau, nhất chiêu liền đem người đá đến không hề có sức phản kháng. Này thiên hạ chỉ sợ đã sớm là Nạp Lan quốc. Còn có bọn họ này mấy cái quốc gia chuyện gì? Ôn Loan thở dài một hơi, ta nói chính là lời nói thật, các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Nếu không chúng ta đánh cuộc. Liên đánh cuộc lập tức lên đài, bốn gã tướng quân đều có thể nhất chiêu đem các ngươi tứ quốc sở hữu võ tướng toàn bộ đánh hạ đài. Mọi người. Dưới đài người sôi nổi lắc đầu. Tuệ An quận chúa nói chuyện cũng quá kiêu ngạo. Sao có thể? Đế quân minh. Đông Lăng quốc chủ. Hoa Cảnh Hạo. Chu Thanh Hoa. Nàng như vậy vừa nói, bọn họ cũng lộng không rõ là thật là giả. Nay Tuệ An quận chúa nói chuyện giống thật mà là giả bản lĩnh quá cao. Bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy đối phương trong mắt không tin. Đông Lăng quốc chủ Hòa Đế quân minh là nhất không tin, bởi vì bọn họ mạnh nhất một cái võ tướng cũng là cái thứ nhất lên đài. Ôn Loan cười cười, như thế nào, không dám đánh cuộc sao? Xem ra đại gia đối chính mình quốc gia võ tướng đều không có cái gì tin tưởng a. Lời này nói được. Nhiều đả kích sắp lên đài các quốc gia võ tướng sĩ khí. Nếu bọn họ chính không dám đánh cuộc, thế tất sẽ ảnh hưởng đến những cái đó dự thi các tướng sĩ sĩ khí. Đế quân minh cười, bốn cái võ tướng đều có thể nhất chiêu liền đem chúng ta mấy cái quốc gia võ tướng đánh hạ đài. Tuệ An quận chúa nói lời này, bổn thái tử thật đúng là không tin. Tuệ An quận chúa cũng quá tự cho mình quá cao, thật đương chúng ta tướng sĩ là giả. Như thế bổn thái tử liền cùng Tuệ An quận chúa đánh cuộc một ván. Không biết đánh cuộc gì. Đông Lăng quốc chủ cũng cười, Tuệ An quận chúa nói như vậy, chấm không đánh cuộc chính là không tín nhiệm chúng ta Đông Lăng quốc võ tướng. Nhưng không khéo, chấm đối chúng ta Đông Lăng quốc võ tướng, cũng là tin tưởng mười phần, ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối có thể thắng hạ lần này thi đấu. Ôn Loan cười đến càng sán lạ, lóa mắt dị thường, tin là được rồi, kia liền đánh cuộc đi. Đánh cuộc lớn một chút. Đông Lăng quốc quân tưởng đánh cuộc gì? Bắc Minh thái tử điện hạ ngươi lại tưởng đánh cuộc gì? Đông Lăng quốc chủ. Này sán lạn tươi cười. Làm người mạc danh hoàng hốt. Hắn không phải là bị lừa đi. Tựa như vừa rồi Bắc Minh thái tử giống nhau. Chính là không đánh cuộc. Hắn ném không dậy nổi cái này mặt. Ôn Đoán lại nhìn về phía Hoa Cảnh Hạo cùng Chu Thanh Hoa, cười đến mê hoặc nhân tâm, Nam Cương lục hoàng tử điện hạ, Tây Hoa tam hoàng tử điện hạ, các ngươi đánh cuộc sao? Không đánh cuộc có sợ không ảnh hưởng các ngươi những cái đó võ tướng sĩ khí a? Ôn Đoán một cái đều không nghĩ buông tha. Ai nha, nàng gần nhất có điểm lười giống như thật lâu không có kiếm quá bạc. Tuy rằng hiện tại thu vào dùng mỗi ngày hốt bạc tới hình dung cũng không quá. Nhớ rõ đánh cuộc lớn một chút Nga, bằng không như thế nào không làm thất vọng trên đài những cái đó vì các ngươi quốc gia vứt đầu, sái nhiệt huyết võ tướng. Mấy cái quốc quân, hoàng tử. Này có thể hay không lại là một cái khác âm như A. Tựa như đổi nàng nha hoàn lên sân khấu tỉ thí giống nhau. Này rõ ràng chính là buộc bọn họ cùng nàng đánh cuộc A. Ôn Đoan thấy bọn họ chần chờ, liền bắt đầu điểm danh, Đông Lăng quốc chủ. Đánh cuộc một cái núi non như thế nào? Nếu là Nạp Lan quốc bốn cái tướng lãnh trong vòng nhất chiêu đem toàn bộ các ngươi tứ quốc toàn bộ tướng lãnh đánh hạ đài, vậy ngươi liền đem tới gần Nạp Lan quốc biên cảnh cái kia núi non cho ta. Đông Lăng quốc chủ cười, Tuệ An quận chúa thật lớn ăn uống. Kia nếu là ngươi thua đâu? Ngươi có thể lấy ra cái gì có thể cùng một cái núi non giá trị bằng nhau đồ vật? Đừng quên nhớ, chấm là vua của một nước, một tòa sơn mạch vẫn là thua khởi, nhưng ngươi chỉ là một cái nho nhỏ quận chúa. Quận chúa có cái gì? Ai đều biết quận chúa chỉ là một cái vinh dự danh hiệu, một thân phận, kỳ thật cái gì đều không có. Nạp Lan cần nghiên, Đông Lăng quốc quân sai rồi, Tuệ An quận chúa cũng không phải là một cái nho nhỏ quận chúa, nàng là bổn vương vương phi, bổn vương sở hữu đồ vật đều là của nàng. Không biết thượng lăng quan cái kia hồ nước mặn cùng một cái núi non so, đúng quy cách không? Đông Lăng quốc chủ nghe xong lời này sắc mặt biến đổi. Thượng lăng quan cái kia hồ nước mặn trước kia là Đông Lăng quốc. Nghiêm khắc tới nói là lúc ấy vẫn là hoàng tử hắn. Kia hồ nước mặn tới gần Nạp Lan quốc biên cảnh, 7 năm trước bị Nạp Lan Cẩn Niên từ chính mình trong tay thắng qua đi, đó là hắn suốt đời sỉ nhục. Nạp Lan Cẩn Niên hẹp dài mắt phượng một trọn, như thế nào, Đông Lăng quốc chủ không dám đánh cuộc sao? Đông Lăng quốc chủ khí cười, một lời đã định. Ôn Loan cảm kích nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, tuy rằng hắn không nói cái gì, nàng cũng có thể lấy ra lệnh Đông Lăng quốc chủ tâm động lợi thế. Ôn Noãn nhìn về phía đế quân Minh, Bắc Minh thái tử, đánh cuộc Bắc Minh hải vực thượng một cái Minh Dương hải đảo như thế nào? Đế quân Minh, chơi lớn như vậy sao? Nay Tuệ An quận chúa là bởi vì tự tin, vẫn là bởi vì nàng cố ý đem tiền đặt cược hạ đến lớn như vậy, làm cho bọn họ rút lui có trật tự. Sau đó nhân cơ hội đạt tới đả kích bọn họ mấy cái quốc gia tướng sĩ sĩ khí mục đích. Đế quân Minh cẩn thận nhìn Ôn Noãn biểu tình, nàng biểu tình một chút đều không giống nói giỡn. Hắn phát giác hắn lần đầu tiên sờ không rõ một nữ hải tử tâm tư. Hắn gặp được mười mấy tuổi nữ hải, tâm tư giống nhau đều thực đơn thuần, cho dù có lòng dạ tương đối thâm, cũng không giống nàng như vậy đem giống thật mà là giả, chơi đến như thế lô hỏa thuần thanh. Đáng tiếc tên đã trên dây không thể không phát. Này đánh cuộc hắn là đánh cuộc cũng đến đánh cuộc hay không cũng đến đánh cuộc. Kia Tuệ An quận chúa ngươi lại có thể lấy ra cái gì ngang nhau giá trị đồ vật tới cùng bổn thái tử đánh cuộc. Nạp Lan Cẩn Niên, Quang Hoa Đảo. Đế quân Minh đồng tử co rụt lại, hảo. Một lời đã định, ha ha, Cẩn Vương quả nhiên sủng sủng ái Tuệ An quận chúa. Sẽ không sợ thua sao? Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, một cái đảo mà thôi, cho ta ra vương phi chơi chơi bổn vương vẫn là cho nổi. Lại cấp 10 cái ta cũng cho nổi, Bắc Minh thái tử điện hạ lại không phải không biết. Đế quân Minh. Đế quân Minh nghĩ đến vừa rồi nha hoàng sự, hai người biểu hiện cũng là như vậy thật, hắn đồng dạng không tin, muốn mệnh chính là, lần này hắn đồng dạng không tin. Bốn cái tướng lãnh toàn bộ trong vòng nhất chiêu đưa bọn họ tứ quốc toàn bộ tướng lãnh đánh hạ đài. Này khó khăn cũng quá cao. Sao có thể? Chính là vì cái gì còn không có bắt đầu đánh cuộc, hắn liền sinh ra dự cảm bất hảo. Tạp văn tạp đến đầu đều bạo, cuối cùng ở 12 khi đổi mới 2 chương. Nhìn đến tiểu khả ái thôi càng, ta cấp A. Ta so với ai khác đều tưởng đổi mới, một ngày nghĩ đến nhiều nhất chính là muốn đổi mới, nhưng tốc độ là ta ngạnh thường, vọng tiểu khả ái nhóm thứ lỗi. Nhìn đến các ngươi khen ngợi cùng đầu phiếu phiếu, đây đều là ta đổi mới động lực, mỗi lần đổi mới xong đều tưởng cầu một chút phiếu phiếu, nhưng ta không thêm càng ngượng ngùng cầu A. Hảo dối rắm, ô ô ô ô. Nhưng ta không cầu các ngươi sẽ cảm thấy ta không nghĩ muốn sao. Vẫn là cầu một chút đi, có phiếu phiếu đầu một chút đi. Hắc hắc hắc hắc. 432 chương 432 một không cẩn thận bảng thượng người giàu có. Chương 432 một không cẩn thận bảng thượng người giàu có. Ôn Noãn lại nhìn về phía Chu Thanh Hoa cùng Hoa Cảnh Hạo, hai vị hoàng tử, các ngươi có cái gì có thể lấy ra tới đánh cuộc sao? Hai người. Đánh cuộc lớn như vậy, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Chỉ là hai người nhìn chính chịu hảo thiêm, hướng các dưới lôi đài phương đi đến xếp hàng chính mình quốc gia tướng sĩ. Nếu bọn họ liền không dám đánh cuộc, thế tất sẽ ảnh hưởng các tướng sĩ sĩ khí. Lại nói liền tính bọn họ quốc gia võ tướng so ra kém Nạp Lan quốc võ tướng, nhưng là Nạp Lan quốc bốn cái võ tướng nhất chiêu liền đưa bọn họ bốn cái quốc gia chọn lửa kỹ càng ra tới võ tướng đánh bại. Nói thật, lời này thật sự có điểm cuồng vọng tự đại. Hoặc là nói quá vô nghĩa. Bắc Minh quốc võ tướng Hầu Cách Phàm một quyền chính là có thể đem một tòa núi giả đánh bạo. Bọn họ có điểm không tin Hầu Cách Phàm cũng có thể bị người một quyền đánh hạ lôi đài. Lại nói trừ bỏ Hầu Cách Phàm, còn có Đông Lăng quốc Lục Thần Phong võ tướng. Lục Thần Phong truyền thuyết là có thể lấy một địch trăm chủ. Năm đó 13 tuổi hắn, ở ngũ quốc liên hợp tuổi trẻ binh lính tỉ thí chung hắn cũng đã bắt lấy đệ nhất danh. Hiện tại đã qua 7 năm, nay 7 năm hắn đã từ một người nho nhỏ binh lính biến thành Đông Lăng quốc đệ nhất võ tướng. Không điểm thật công phu có thể trở thành một quốc gia đệ nhất võ tướng sao? Người này cũng không có khả năng nhất chiêu bị người đánh bại. Chu Thanh Hoa cùng Hoa Cảnh Hạo hai người trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút thắng phần thắng, sau đó liền mới mở miệng. Chu Thanh Hoa, chúng ta Nam Cương quốc không có gì nhiều, sơn nhiều, bổn hoàng tử danh nghĩa có một tòa Kỳ Linh Sơn, ly Nạp Lan quốc biên cảnh phi thường gần, nhưng thật ra có thể lấy ra tới làm tiền đặt cược. Cẩn Vương ngươi nguyện ý lấy ra Lan Diệu Sơn vì Tuệ An quận chúa làm tiền đặt cược sao? Kỳ Linh Sơn cùng Lan Diệu trong núi khoảng cách một đạo thâm cốc, bắt được thâm cốc vừa lúc là hai nước đường ranh giới. Hai tòa sơn đều là nổi danh nhân sâm sơn, phi thường thích hợp nhân sâm sinh trưởng, rất nhiều ngàn năm nhân sâm đều có thể ở hai tòa trong núi tìm được. Bất quá độc vật hoành hành, rất nhiều hái thuốc người đi vào đều là có đi mà không có về. Nạp Lan Cẩn Niên nhún vai nhàn nhạt nói, này có cái gì không muốn, bổn vương nói, bổn vương sở hữu đồ vật đều là Tuệ An quận chúa. Ôn Noãn nghe xong, tươi cười lại thiệt tình vài phần, Kỳ Linh Sơn, nhân sâm kho. Phát đạt, phát đạt. Chu Thanh Hoa nhìn về phía Ôn Noãn kia tuyệt mỹ dung nhan, nữ hài giờ phút này tươi cười điểm mỹ, uyển như dính lộ mẫu đan hoa, quốc sắc thiên hương. Hắn hiểu biết gật gật đầu. Tây Hoa quốc nhiều hòa điền mỹ ngọc, Hoa Cảnh Hạo suy nghĩ một chút, quyết định lấy chính mình danh nghĩa một tòa ngọc quặng tới so, hơn nữa kia tòa ngọc quặng khai ra tới ngọc tương đối thấp kém, xem như phế đi, bất quá những người khác không biết. Thua cũng không đáng tiếc, chính là nếu là thắng, hắn cười cười, bổn hoàng tử lấy ra danh nghĩa một tòa ngọc miên sơn ngọc quặng tới làm tiền đặt cược, đánh cuộc ngươi danh nghĩa Tây Hoa quốc một tòa ngọc lâm sơn ngọc quặng như thế nào. Nạp Lan Cẩn Niên đã từng ở Tây Hoa quốc ngọc thạch phú thương trong tay thắng quá một tòa ngọc quặng, kia tòa ngọc quặng ngọc chất chính là nhất đẳng nhất hảo. Ngọc chất hảo không nói, ngọc thạch hàm lượng còn cao. Mỗi năm khai ra rất nhiều hòa điền mỹ ngọc, quả thực làm người đỏ mắt không thôi. Nhiều năm như vậy tới kia tòa ngọc quặng cũng chỉ khai 1/10, làm tên kia phú thương hối hận không thôi. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, Tam hoàng tử điện hạ, ngươi kia tòa ngọc miền sơn ngọc quặng tuy rằng đại, nhưng là ngọc chất chính là thấp kém ngọc, có thể so không thượng ta kia tòa ngọc lâm sơn ngọc quặng 1/3. Ngươi lại thêm một tòa tư tử ngọc hoa sơn ngọc quặng kia liền đánh cuộc. Hoa Cảnh Hạo, hắn lại như thế nào biết chính mình kia tòa ngọc miền sơn ngọc quặng ngọc là thấp kém ngọc. Bất quá, Hoa Cảnh Hạo là sẽ không thừa nhận, hắn tâm tư vừa chuyển, hơn nữa tư tử ngọc hoa sơn kia tổng cộng chính là 2 tòa ngọc quặng. Này tiền đặt cược không quá công bằng. Như thế, bổn hoàng tử không đánh cuộc. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong vẻ mặt không sao cả nói, bổn vương một tòa ngọc lâm sơn ngọc quặng đỉnh được với ngươi kia 3 tòa ngọc quặng, Tam hoàng tử hẳn là biết đến. Hạ không dậy nổi tiền đặt cược, không đánh cuộc liền không đánh cuộc. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong vẻ mặt không lắm để ý nhìn về phía Đông Lăng quốc chủ Hòa Đế Quân Minh đám người, các ngươi đâu? Các ngươi còn đánh cuộc sao? Đừng đến lúc đó thua không nhận số. Đánh cuộc hay không sấn hiện tại chạy nhanh nói. Ôn Đoán gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, sấn hiện tại còn không có bắt đầu chạy nhanh nói đánh cuộc hay không, thua trận cũng không thể quy nợ, bất quá, bổn quận chúa tin tưởng tại như vậy nhiều các quốc gia sứ giả trước mặt, các ngươi muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, là làm không ra quy nợ sự. Bổn quận chúa cuối cùng hỏi các ngươi một lần, đánh không đánh đố. Hiện tại hối hận còn không kịp. Ôn Đoán biểu tình quá thật, quá tự tin, phảng phất nàng dám cam đoan, Nạp Lan quốc nhất định sẽ thắng giống nhau. Như vậy chắc chắn, ngược lại làm cho bọn họ cho rằng nàng là ở cố ý lấy lui làm tiến. Nàng cố ý chắc chắn chính mình sẽ thắng, sau đó làm cho bọn họ nói không đánh cuộc, làm cho bọn họ rút lui có trật tự. Như vậy nàng lại nói một ít lời nói tới đả kích chính mình quốc gia binh lính sĩ khí, làm cho bọn họ thua trận tỉ thí. Phải biết rằng hiện tại này đánh đố, một ngọn núi, một tòa đảo, một tòa ngọc quặng, này đó chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Quân sự võ so, tháng tiếp theo tòa thành trì mới là quan trọng nhất. Ôn Đoán biểu hiện đến quá mức thật, ngược lại có vẻ có điểm giả. Đông Lăng quốc chủ cười cười, chấm nhất ngôn cửu đỉnh, vừa rồi nói đánh cuộc liền nhất định sẽ đánh cuộc. Tuệ An quận chúa hay là sợ thua không nổi, còn hỏi tới hỏi đi. Đế quân Minh, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, bổn thái tử tuyệt không hối hận. Chu Thanh Hoa, nhân ngôn mà vô tin, không lập. Bổn hoàng tử từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, Nam Cương quốc các tướng sĩ đều có thể làm chứng. Bổn hoàng tử từ trước đến nay một chữ ngàn vàng, chưa bao giờ làm ra ngươi phản ngươi việc. Hoa Cảnh Hạo, mọi người đều đánh đố, bổn hoàng tử cũng không làm mất hứng người, đánh cuộc liền đánh cuộc, liền lấy tư tử Ngọc Hoa Sơn cùng Ngọc Miên Sơn tới làm chú. Bổn hoàng tử cũng là trọng tin người, chỉ là, bổn hoàng tử chỉ lo lắng Cẩn Vương lập tức thua trận nhiều như vậy sản nghiệp, sẽ không nhận chứng. Nạp Lan Cẩn Niên vẻ mặt không sao cả nói, các ngươi biết, như vậy một chút đồ vật, đối với các ngươi tới nói có thể là nửa phó gia sản. Nhưng đối bổn vương tới nói, chín châu mất sợi lông. Bổn vương thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Mọi người, người này, thật là tức chết người không đền mạng. Chính là Nạp Lan Cẩn Niên không đầy 10 tuổi liền bắt đầu chu du các nước. Vừa lúc niên thiếu khi Đông Lăng Hoàng thượng, Đế Quân Minh, Chu Thanh Hoa, Hoa Cảnh Hạo đều từng gặp được qua hắn, cùng hắn đã giao thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều biết Nạp Lan Cẩn Niên có bao nhiêu giàu có. Riêng là trên biển tư nhân đảo nhỏ, bọn họ biết đến liền có được gần 10 cái. Nghe nói mặt trên đều là có quặng, có mỏ vàng, có mỏ bạc, có ngọc quặng, đá quý quặng dù sao tuyệt đối không phải bình thường đảo nhỏ. Có phải hay không thật sự đều có quặng, này đó không thể hiểu hết, nhưng đồn đãi tuyệt đối không giả, không phải toàn bộ có quặng, bộ phận hải đảo cũng nhất định có quặng. Này đó hải đảo có chút là Nạp Lan Cẩn Niên chính mình ở trên biển phát hiện không người đảo nhỏ. Có chút là ở hải tặc trên tay thắng trở về. Khi đó hàng hải kỹ thuật lạc hậu, trên biển rất nhiều đảo nhỏ đều là không người. Nạp Lan Cẩn Niên đoạt cái trước, những cái đó đại, quan trọng đều chiếm. Hiện tại này đó hải đảo trọng binh gác, nhiều năm như vậy tới rất nhiều người giả dạng thành hải tặc đều tưởng xâm chiếm hắn những cái đó hải đảo, lại lăng là không có con thuyền có thể gần người. Lần này đánh đố, hắn lấy ra tới vài thứ kia, với hắn mà nói thật là chín châu mất sợi lông. Ôn Đoán nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình giống như một không cẩn thận bảng thượng người giàu có. 433 chương 433 Tuệ An quận chúa gấp cái gì? Chương 433 Tuệ An quận chúa gấp cái gì? Bất quá hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm, bàng thượng người giàu có, so ra kém chính mình trở thành người giàu có quan trọng, nàng lập tức muốn trở thành người giàu có. Ôn Noãn cười nói, nếu mọi người đều đồng ý đánh đố, kia tỉ thí bắt đầu đi. Nhìn xem là bổn quận chúa thắng, vẫn là các ngươi thắng. Nam đem lôi đài tái bắt đầu rồi. Đệ nhất lôi đài là Lâm Đình Hiên đối Hầu Cách Phàm. Đệ tứ lôi đài là Tào Tử Hào đối Lục Thần Phong. Thứ năm lôi đài là Quách Minh Quân đối Nam Cương Quốc Trương Phong. Thứ bảy lôi đài là Lưu Thừa Kiếm đối Tây Hoa Quốc Phùng Kiệt. Ôn Loan ánh mắt dừng ở Quách Minh Quân trên người. Nếu lần này đánh đấu có cái gì ngoài ý muốn, duy nhất ngoài ý muốn liền sẽ xuất hiện ở Quách Minh Quân trên người. Không phải nói Quách Minh Quân không đối phó được Nam Cương Quốc tên kia võ tướng. Nam Cương Quốc tên kia võ tướng là Nam Cương Quốc tham gia lôi đài tái bên trong 10 tên võ tướng bên trong thực lực yếu nhất võ tướng. Quách Minh Quân thực lực vốn là không tồi, không có khả năng không đối phó được, chỉ sợ hắn cố ý thua trận. Bất quá, Ôn Noãn tưởng hắn sẽ không. Quách Minh Quân lên đài trước hắn nhịn không được nhìn về phía Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn rốt cuộc muốn hay không dùng hai chiêu đánh bại đối thủ. Trả thù một chút Tuệ An quận chúa. Chính là Nam Cương Quốc võ tướng từ trước đến nay là yếu nhất tồn tại. Nếu là những người khác đều nhất chiêu liền thắng hạ tỷ thí, chỉ có hắn dùng hai chiêu mới thắng, hắn về sau ở trong quân uy tín liền càng ngày càng thấp. Quan trọng nhất chính là nếu hắn dùng hai chiêu, đại gia sẽ hoài nghi hắn cố ý thua trận tỷ thí, nếu hắn dùng hai chiêu trở lên thua trận tỷ thí, kia hắn tỏ vẻ thực lực của hắn ngược, quân doanh đều là nắm tay nói chuyện. Hắn còn tưởng sấn lần này cơ hội làm bọn lính xem hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Trung kiến uy tín. Quách Minh Quân tầm mắt cùng Ôn Loan đối thượng. Ôn Loan khẽ miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói: Quách phó tướng là có cái gì vấn đề sao? Thắng thua cũng không có quan hệ. Làm hết sức là được. Ôn Loan nói xong lại nhìn về phía Lâm Đình Hiên đám người thanh thúy nói, Lâm tướng quân, Tào phó tướng, Lưu phó tướng, yên tâm, bổn quận chúa tin tưởng các ngươi tuyệt đối có thực lực nhất chiêu liền chiến thắng, sau khi trở về thỉnh các ngươi đi đảo nhiên cư ăn cơm. Mọi người ánh mắt sáng lên, hảo. Một lời đã định. Quách Minh Quân ánh mắt lạnh lùng, thua. Tuệ An quận chúa đây là khinh thường hắn. Cảm thấy mặt khác ba người tuyệt đối có thể nhất chiêu chiến thắng, hắn liền có khả năng thua. Đáng tiếc hắn nhân sinh chưa bao giờ cho phép xuất hiện thua. Vừa rồi Quách Minh Diễm đã làm Quách gia hổ thẹn, lần này hắn nếu là thua, kia tội nhân thiên cổ đều danh liền phải rơi xuống bọn họ Quách gia trên người. Cân nhắc một chút lợi và hại, Quách Minh Quân cảm thấy muốn trả thù Tuệ An quận chúa có thể có rất nhiều cơ hội, không cần thiết đem chính mình thanh danh đều hỏng rồi. Lại nói Tào Tử Kiến cùng Lưu Thừa Kiếm thực lực ở chính mình dưới, bọn họ chưa chắc có thể nhất chiêu chiến thắng. Chính mình cần gì phải mạo hiểm. Nghĩ thông suốt sau, Quách Minh Quân liền đi nhanh bước lên lôi đài. Trên lôi đài thực mau liền đứng đầy tỉ thí võ tướng, lễ quan gõ vang lên một tiếng đồng la, lôi đài tái liền bắt đầu rồi. Mọi người tâm đều nhắc tới tới. Bởi vì Hầu Cách Phàm ngày hôm qua một quyền đánh bạo cục đá bản lĩnh, thật là làm người quá ấn tượng khắc sâu. Lục Thần Phong niên thiếu thành danh, võ công tự nhiên cũng là không biết lời nói hạ. Cho nên đại gia ánh mắt đều dừng ở đệ nhất lôi đài cùng đệ tứ trên lôi đài. 10 cái lôi đài, chỉ có 4 cái lôi đài ở tỉ thí, dư lại 6 cái lôi đài không hẹn mà cùng ở vào lẫn nhau chào hỏi giai đoạn, bọn họ đang đợi, chờ kia 4 cái lôi đài chiều thứ nhất kết thúc. Đệ nhất trên lôi đài, Lâm Đình Hiên cùng Hầu Cách Phàm lẫn nhau hành lễ sau. Lâm Đình Hiên liền động. Hầu Cách Phàm liền động. Hắn xông lên trước, một quyền hướng Lâm Đình Hiên đánh tới. Tốc độ thực mau, kia nắm tay mắt thường có thể thấy được hữu lực. Đế quân Minh gắt gao nhìn chằm chằm Hầu Cách Phàm. Chỉ cần Hầu Cách Phàm có thể né tránh này nhất chiêu, bọn họ liền thắng. Theo sau, những cái đó Nạp Lan quốc võ tướng nhóm quân tâm liền rối loạn, thế tất sẽ ảnh hưởng kế tiếp tỉ thí. Đế quân Minh mặt ngoài không hiện, nhưng là trường tụ hạ, hắn cặp kia nắm ghế rửa tay vịn phi thường dùng sức, chỉ khớp xương đều trở nên trắng. Không chỉ có là đế quân Minh, Đông Lăng quốc chủ, Chu Thanh Hoa, Hoa Cảnh Hạo, ở đây mỗi người trang đến vẻ mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, chính là mỗi một cái trong lòng đều khẩn trương cực kỳ. Bọn họ trong lòng đến hò hét né tránh. Né tránh. Không cần đánh trả. Liên ở mọi người, bao gồm dưới đài Nạp Lan quốc tinh binh, đều cho rằng Lâm Đình Hiên ra chân thời điểm. Lâm Đình Hiên tay động. Một quyền. Lâm Đình Hiên một quyền huy ở Hầu Cách Phàm trên mặt. Hầu Cách Phàm cao lớn thân hình một cái lảo đảo, liên tục lui về phía sau, thẳng đến thật mạnh ngã xuống ở trên lôi đài, cũng chưa có thể ổn định chính mình thân hình. Đế quân Minh trực tiếp đem ghế rửa tay vịn bẻ xuống dưới. Cùng lúc đó, đệ tứ lôi đài Tào Tử Hào đối Lục Thần Phong, đồng dạng là Tào Tử Hào trước động, bởi vì có đánh đố ở, trên đài mấy cái quốc gia người dự thi đều nghị chọn dùng tận lực né tránh chiêu thứ nhất tới ứng đối Nạp Lan quốc đối thủ. Tào Tử Kiến nhằm phía trước, vai trái hơi hơi một bên, chân phải sắp muốn nâng lên. Lục Thần Phong nhanh chóng hướng trái ngược hướng né tránh. Tào Tử Kiến thân hình chật lóe, chân trái duỗi ra, Lục Thần Phong cảm giác bụng đau xót, người liền bay ra đi. Này vai trái động vì cái gì ra chính là chân trái. Thứ 5 lôi đài, một bóng người phi hạ lôi đài. Thứ 7 lôi đài, một bóng người phi hạ lôi đài. Nháy mắt, phiến đá xanh trên mặt đất, liền nằm 4 điều cuốn xúc thân thể đại hán. Mọi người, nhất chiêu. Thật là nhất chiêu. Đây là như thế nào làm được? Hảo. Hảo. Nạp Lan quốc tất thắng. Nạp Lan quốc tất thắng. Nạp Lan quốc tinh binh kích động đến tất cả đều đứng lên, dùng sức hô to. Ở toàn trường lặng ngắt như tờ dưới tình huống, bọn họ thanh âm có vẻ dị thường vang dội. Đông Lăng quốc quốc chủ tướng kia chỉ kim chế cái ly niết biến hình. Chu Thanh Hoa sờ sờ móng tay, ánh mắt sâu thẳm, khó phân biệt. Hoa Cảnh Hạo trực tiếp đem ngón tay cái thượng chiếc nhẫn chuyển tới nứt ra rồi hai nửa. Thế nhưng, nhiên, thật, thắng. Này, sao, có, thể. Ôn Đoán khỏe miệng giơ lên ra lớn nhất độ cùng, con ngươi toé đầy ngôi sao, nàng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Thắng. Ta muốn đã phát. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, hắn bởi vì người nào đó cao hứng mà cao hứng, con ngươi đựng đầy nhu tình, ân, thắng, vừa rồi lấy ra tới tiền đặt cược, tất cả đều đưa ngươi, làm khen thưởng. Là ngươi dạy đến hảo. Ôn Đoán, ngươi không phải nói ngươi sở hữu đồ vật đều là ta sao? Nạp Lan Cẩn Niên bật cười, đúng vậy. Toàn bộ đều là của ngươi. Ôn Đoán, không thể lấy ta đồ vật khen thưởng ta. Ta muốn mặt khác tân đồ vật. Nạp Lan Cẩn Niên rung tung cười, có thể. Trước thúc dục nợ. Đối Nga. Ôn Đoán nhanh chóng nhìn về phía Đông Lăng quốc chủ Hòa Đế quân Minh đám người. Các ngươi mấy cái nhớ rõ đừng quỵt nợ a. Vô số đôi mắt nhìn đâu. Đông Lăng quốc chủ, Nạp Lăng Sơn mạch chính là bổn quận chúa. Bắc Minh thái tử Minh Dương Hải đảo về sau cũng là bổn quận chúa. Nam Cương Lục hoàng tử Kỳ Linh Sơn là bổn quận chúa. Tây Hoa Tam hoàng tử, Tư Tử Ngọc Hoa Sơn cùng Ngọc Miên Sơn về sau cũng là bổn quận chúa. Ôn Đoán từng bước điểm danh sau, lo lắng bọn họ hối hận giống nhau. Đông Lăng quốc chủ, hiện tại nói lời này có phải hay không hãy còn sớm. Này lôi đài tỷ thí còn không có xong a. Đế quân Minh gật gật đầu, Tuệ An quận chúa gấp cái gì, không phải là sợ chính mình thua trận, cho nên mới như vậy gấp. Đầu phiếu phiếu duy trì tiểu khả ái nhóm cảm ơn, hôm nay cũng muốn nghiêm túc cầu một chút phiếu phiếu, có vé tháng, đề cử phiếu thỉnh đầu một chút, cảm ơn đại gia. 434 chương 434 khai mắng. Chương 434 khai mắng. Ôn Đoán lắc lắc đầu, nàng tầm mắt dừng ở trên lôi đài, mau sao. Hai người theo nàng tầm mắt nhìn về phía lôi đài. Vừa lúc, trên lôi đài bốn đạo bóng người cùng phi xuống đài. Cỡ nào quen thuộc hình ảnh. Cỡ nào kích thích nhân tâm hình ảnh. Đệ nhất trên lôi đài Lâm Đình Hiên bình tĩnh nói, đại nhân, có thể tiếp theo cái. Tiếp theo cái. Trọng tài Lễ Quan chạy nhanh la lớn. Hắn đã, từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc này trải qua vừa rồi ở vạn quân nơi đó hắn đã linh giáo rồi. Thực mau tiếp theo cái lên đài, đồng dạng thực mau một đạo bóng người phi xuống đài. Cái khác trọng tài Lễ Quan cũng hô lên tiếp theo cái. Một cái cá nhân ảnh lên đài, lại từng đạo bóng người phi xuống đài, như thế luân hồi 4 lần, tỉ thí kết thúc. Kết thúc. Một chén trà nhỏ thời gian đều không đủ liền kết thúc. Tốc độ này mau đến làm người ở khiếp sợ chung không phục hồi tinh thần lại. Toàn bộ tỉ thí không đủ 15 phút, 4 cái lôi đài, toàn bộ kết thúc tỉ thí. Mỗi cái lôi đài tứ quốc võ tướng đều là nhất chiêu bị lôi đài chủ đánh hạ đài. Vô số hai mắt chính mắt chứng kiến. Nhưng vô số hai mắt chủ nhân cũng không dám tin tưởng chính mình vừa rồi thấy kia một màn. Toàn trường lặng im. Đông Lăng quốc chủ đứng lên. Đế quân Minh đứng lên. Hoa Cảnh Hạo đứng lên. Chu Thanh Hoa đứng lên. Bốn người biểu tình không có sai biệt, vẻ mặt không thể hiểu được, vẻ mặt khó có thể tin. Bọn họ chăm miệng một lời nói, sao có thể?